Chương 2320, Tu La Tộc Hội. Ngô Thuận trưởng lão, nhóm chúng ta còn như thế nào cho phải? Nếu thật là Tu La Thánh Chủ phái tới cứu nhóm chúng ta người, nhóm chúng ta còn cần cân nhắc đầu nhập vào Vũ Nhân Tộc sự tình sao? Dù sao Tư Đồ Khấu trước đây đã làm phản Tu La, hắn nói Ngô Hình Thánh Chủ bị bắt sự tình, nhóm chúng ta cũng không nhất định có thể tin hoàn toàn, ai biết rõ hắn có hay không nói giả lừa gạt nhóm chúng ta. Lúc này, bên cạnh một cái nam nhân nói, người này tên Ngô Lợi, cũng là một tên thiên lão, Ngô Thuận trưởng lão trận doanh người. Tư Đồ Khấu hẳn là sẽ không gạt ta, cái kia lão hồ ly, trước đây đầu nhập vào Vũ Nhân Tộc cũng không chỉ là bởi vì Tu La Thánh Chủ bị bắt, quan trọng hơn là, ta Tu La nhất tộc thủy tổ đều đã vẫn lạc, mà Vũ Nhân Tộc thế lực sau lưng chi sâu ngươi không phải không rõ ràng, Ngô Hình coi như không có bị bắt, cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió gì, trước đây trận chiến kia cái kia phương diện cường giả cũng đến, Tu La Tộc coi như có thể lại lần nữa tại giới này quật khởi, lại có thể chống bao lâu đâu. Ngô Thuận chau mày nói, Ngô Lợi nghe vậy thở dài một hơi, Ngô Thuận nói đến không phải không có lý, Tu La Tộc cấp độ càng sâu thế lực đều đã xong, bọn hắn những này tộc nhân mưu toan lại lần nữa phục hưng, còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Báo, mà lúc này, một tên chiến sĩ tiến vào trong điện, cung kính nói, bẩm báo trưởng lão, Ngô Kình tộc trưởng nhường ngài ngày mai đi nghị sự điện bên trong tụ lại. Ngô Kình tìm ta, Ngô Thuận nghe vậy trong mắt quang mang chớp động, lúc này nhường hắn đi nghị sự, xem ra, là bởi vì người thần bí kia sự tình. Tốt, ta biết rõ, ngươi lui ra đi. Ngô Thuận gật đầu, kia chiến sĩ lui ra. Ngô Kình tìm ngài là có chuyện gì? Ngô Lợi kinh ngạc hỏi. Chỉ sợ cùng ta chủ trương đầu hàng địch sự tình thoát ly không can hệ. Vừa vặn, ta cũng nghĩ nhìn xem, cái kia thanh niên thần bí đến cùng lai lịch ra sao. Ngô Thuận híp mắt nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, nghị sự điện bên trong. Ngô thị nhất tộc bảy tên thiên đế cường giả hội tụ. Ngô Kình, Ngô Thuận bọn người đều là tụ đến, ngồi vây quanh tại trong phòng hội nghị. Ngoài ra, còn có chừng 1.000 tên Ngô thị nhất tộc tiên đế, cũng ở ngoại vi ghế. Tộc trưởng, hôm nay ngươi triệu tập nhóm chúng ta đến đây, lại là bởi vì chuyện gì? Ngô Thuận một bên Ngô Lợi trực tiếp hỏi, vô số người đem ánh mắt tụ vào trên người Ngô Kình. Các vị, ở chỗ này, ta cũng nói cho mấy vị một tin tức tốt, nhóm chúng ta Ngô thị nhất tộc lại thấy ánh mặt trời thời điểm đến. Ngô Kình nhìn qua tất cả mọi người nói, lại thấy ánh mặt trời thời điểm đến. Chẳng lẽ, hôm qua trong thành nghe đồn là thật sao? Thánh chủ thật phái người tới cứu nhóm chúng ta, có Tu La tiên đế kích động hỏi, đúng a, tộc trưởng, hôm qua trong thành khắp nơi tại truyền, thánh chủ lệnh hiện, thánh chủ phái người tới cứu nhóm chúng ta sự tình là thật sao? Cái khác Tu La tiên đế cũng là nhao nhao đặt câu hỏi. Ngô Thuận con ngươi nhíu lại, không nói gì, chậm đợi đoạn dưới. Không sai, hôm qua, một cái vô cùng trọng yếu người tới nhóm chúng ta tộc nhân, hắn đem cứu nhóm chúng ta thoát ly phương này lồng giam. Hôm nay ta triệu tập các vị đến đây, cũng là vì hướng các vị giới thiệu hắn. Ngô Kình nói thẳng, không có giấu giếm đám người. Lúc này, cái gặp bên ngoài phòng, một tên người mặc áo bào đen, thêu tử kim kỳ lân đồ văn thanh niên theo bên ngoài phòng tiến đến, khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm, đạm mạc trong con ngươi bên trong tảng vương nói bá khí. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao hội tụ tại thanh niên này trên thân, Ngô Thuận sắc mặt biến hóa, người này, trên thân vậy mà thật có Ngô Hình thánh chủ khí tức. Mục Phong đi vào trước điện. Ngô Kình đứng dậy giới thiệu nói các vị, vị này chính là thánh chủ chi tử, Mục Phong, bây giờ, hắn cũng là tộc ta tân nhiệm thánh chủ, có huyết mạch cùng Tu La thần ngọc làm chứng, các vị còn không mau hành lễ bái kiến thiếu chủ. Ngô Kình nói với mọi người nói, thánh chủ thật phái người tới cứu nhóm chúng ta à, quá tốt, tộc ta rốt cuộc đợi đến một ngày này. Bái kiến thiếu chủ, Ngô thị nhất tộc các cường giả mừng rỡ như điên, từng cái đứng dậy, hướng Mục Phong hành lễ. Bất quá cũng có đi theo Ngô Thuận trưởng lão. Gặp Ngô Thuận không có động tác, cũng không có hành lễ. Các vị, Mục Phong hắng giọng, nói ta tên Mục Phong, mẫu thân Ngô Hình, ta chỗ này, chính là vì cứu các vị ra ngoài. Mục Phong thiếu chủ, nhóm chúng ta Tu La tộc ở bên ngoài thế nào? Đúng vậy a, hai tộc một tông thù báo sao, Tu La tộc còn tốt chứ, thánh chủ đại nhân nàng thế nào? Lập tức rất nhiều người lao nhau đặt câu hỏi, vẫn là cực kỳ trung thành Tu La, quan tâm tộc sự. Thật đáng tiếc, hai tộc một tông vẫn còn, ngày xưa mối thù còn không có báo, bất quá, Tu La tộc đã lại lần nữa quật khởi trong tiên giới, nhóm chúng ta cũng không cần sợ kia hai tộc một tông, cho nên hiện tại, ta tới cứu mọi người ra ngoài, chỉnh hợp nhóm chúng ta tất cả lực lượng, tương lai cùng một chỗ giết trở về báo thù. Mục Phong đối tất cả mọi người ăn ngay nói thật, bất quá hắn mẫu thân sự tình hắn tránh. Tốt, mụ nội nó, ta ở chỗ này nhẫn nhiều năm như vậy, vì chính là chờ đợi ngày đó, báo thù. Lập tức có Tu La cường giả gầm thét lên, đúng vậy a. Ta cho dù là vì tộc chiến tử, cũng nhẫn đủ ở chỗ này tham sống sợ chết còn sống, thiếu chủ, xin cứu nhóm chúng ta ra ngoài, nhóm chúng ta muốn chiến đấu. Muốn vì ngày xưa chết đi thân nhân huynh đệ báo thù. Bầu không khí trong nháy mắt cao bắt đầu, rất nhiều người lòng đầy căm phẫn gào thét phụ họa. Mục Phong thiếu chủ, mà lúc này, Ngô Thuận cũng nói. Mục Phong nhìn về phía người kia, biết rõ thân phận đối phương, hắn chính là chủ trương đầu hàng Ngô Thuận. Ta có mấy cái nghi vấn, người cái gì tu vi? Ta Tu La tộc, bây giờ bao nhiêu cường giả, nhóm chúng ta lực lượng, thật có thể đối kháng hai tộc một tông sao? Năm đó tộc ta tại tiên giới huy hoàng thời điểm, như thế thế lực cuối cùng mẫn diệt, dạng này chiến đấu tiếp, lịch sử thật sẽ không lại độ trình diễn sao? Cái này thiên hạ, chỉ có nhóm chúng ta giới này bên trong còn có Tu La, dạng này một mực đối kháng tiếp, không phải bị giết đến chủng tộc hủy diệt mới có thể cam tâm sao? Ngô Thuận mấy cái sắc bén vấn đề, thẳng bức Mục Phong. Hắn cái này một chậu nước lạnh cũng làm cho rất nhiều người đều có chút theo trong sự kích tình lạnh đi. Mục Phong nhìn về phía Ngô Thuận, nói, Ngô Thuận trưởng lão là đi, ta nghe hắn người đề cập qua ngươi, ngươi đề nghị là đầu hàng chạy địch bảo toàn huyết mạch đi. Không sai, tầng cao nhất sự tình, một ít tộc nhân không biết rõ, nhóm chúng ta còn có thể không rõ ràng sao, Mục Phong thiếu chủ ngươi cho rằng coi như Tu La có thể xưng bá giới này, nhóm chúng ta thật có thể trường tồn đối kháng vũ nhân tộc, thậm chí là sau lưng của hắn kinh thiên tồn tại sao? Thần phục lại như thế nào, quên một chút cừu hận, nhưng nhóm chúng ta Tu La huyết mạch chân chính có thể kéo dài tiếp đây mới là trọng yếu nhất. Ngô Thuận lạnh lùng nói, Mục Phong nghe vậy, nhìn về phía những người khác, không ít người ánh mắt trốn tránh, thấp quay đầu đi, hiển nhiên trong lòng cũng tán đồng Ngô Thuận ý nghĩ. Các vị đang ngồi ở đây, đều là Tu La tộc nhân, chảy xuôi Tu La huyết mạch, như vậy, ta liền hỏi các vị một câu, các ngươi, thật xương xứng với Tu La hai chữ sao? Các ngươi tu hành thật sự là Tu La đạo sao? Cái gì lại là Tu La, chỉ là một loại huyết mạch sao? Ai có thể trả lời ta? Mục Phong lạnh lẽo hỏi, ánh mắt nhìn gần đảo qua mỗi người. Trong lúc nhất thời vậy mà không người trả lời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2321, lãnh tụ chi phạm. Vấn đề này cũng trả lời không lên, vậy ta có hỏi một chút các ngươi tại sao muốn tu hành? Mục Phong lại hỏi, vì chủng tộc cường đại. Vì chính mình thân nhân, vì chính mình, nắm giữ chính mình vận mệnh. Lúc này, Ngô Thành tại phía dưới trả lời nói. Còn có đây này, Mục Phong nhìn về phía những người khác. Vì tự do tiêu dao, vì không bị người khác nắm giữ chính mình vận mệnh. Vì không bị trước kia xem thường chúng ta trả đạp, vì tôn nghiêm. Đón lấy, lục tục ngo ngoe có người hồi đáp. Không sai, đã các người cũng biết rõ, vậy tại sao còn muốn cam tâm đi thần phục ngoại tộc, làm người khác chó, các người từ bỏ, không chỉ là chính các người tôn nghiêm. Các ngươi đời đời kiếp kiếp, đều sẽ bởi vì cho các ngươi mềm yếu trở thành nô lệ, vĩnh viễn bị người trà đạp, kém một bậc, chúng ta tu sĩ, từng bước một từ mạt hơi bên trong quật khởi, cùng thiên đấu, đấu, người đấu, tranh tài nguyên, tranh địa bàn, tranh quyền thế địa vị, vì chính là trưởng khống chính mình vận mệnh, vì chính mình tộc nhân. Thân nhân vận mệnh không bị người khác chi phối, từ bỏ chính mình chúa tể vận mệnh, cam nguyện vì người khác chi nô, các ngươi thực chất bên trong chảy xuôi vẫn là Tu La máu, chiến đấu máu sao? Mục Phong lạnh lùng nói, nhìn qua từng cái tộc nhân, đặc biệt là những cái kia ý đồ đầu hàng người, đôi mắt bên trong đều là thất vọng. Vận mệnh, nếu như mệnh cũng không có, như thế nào nắm giữ chính mình vận mệnh? Ngô Thuận mỉa mai cười một tiếng, ngươi ở chỗ này nói đến hiên ngang lẫm liệt, chí cao vô thượng, ngươi nhưng có chủ tể chính ngươi vận mệnh thực lực. Phụ thân ngươi phần thiên đế, ngày xưa chi cường đại, trong tiên giới mấy người có thể địch, kết quả là còn không phải cải biến không được Tu La bị diệt vận mệnh. Ngô Thuận câu câu như đao. Thẳng bức Mục Phong, Mục Phong nhìn qua Ngô Thuận, lạnh lùng nói, ngươi là sinh ra liền cường đại, có hôm nay địa vị cùng cảnh giới sao? Ngô Thuận không nói, Mục Phong tiếp tục nói, ta Mục Phong bị mẫu thân sinh ra phàm giới, sinh ra thể nội một tia nguyên khí cũng không có, chỉ là đẳng cấp thấp nhất phàm nhân, khi đó, trong tiên giới tùy tiện một cái nguyên đan cảnh giới đứa bé đều có thể muốn giết ta, phàm giới bên trong, quá nhiều người có thể trưởng khống ta sinh tử vận mệnh. Mà ta bây giờ, phất tay liền có thể làm cho cả phàm giới hôi phi yên diệt. Ta vì sao còn có thể sống tại hôm nay? Chỉ vì ta còn có một hơi, liền cùng tất cả ức hiếp chúng ta, mai táng ta thiên chiến đấu đến cùng, các ngươi, cùng nhau đi tới, gặp qua bao nhiêu địch nhân, đồng tộc ở giữa đối thủ cạnh tranh, các ngươi vì hà năng ngồi tại phương này ghế, không phải tộc nhân khác. Còn không phải bởi vì các ngươi trước kia chưa từng từ bỏ chính mình chúa tể vận mệnh cơ hội. Tất cả mọi người không phản bác được, những cái kia lòng có hàng ý Tu La cũng thấp đầu lâu mình. Ta Mục Phong hiện tại không dám nói liền có thể cải biến Tu La tộc vận mệnh, thế nhưng là ta một mực tại nỗ lực nhường Tu La tộc hướng địa phương tốt hướng phát triển, người sống, bi ai không phải bình thường, mà là cam nguyện tự mình bình thường vô năng, thậm chí chính mình chúa tể vận mệnh cơ hội đều không đi tranh. Ta hỏi các ngươi, cái gì là Tu La? Tu La không phải một loại huyết mạch, mà là một loại tuyệt cảnh không bỏ, không ngừng vươn lên vĩnh viễn không nói bại tinh thần chiến đấu. Mà các ngươi, muốn hàng người, tuy có Tu La máu, lại là đã bị ma diệt Tu La ý. Ta Mục Phong tính cách từ trước đến nay là gọn gàng sát phạt quả đoán, nếu không phải các ngươi cùng ta chảy xuôi đồng dạng huyết mạch, Ta Mục Phong mới sẽ không mạo hiểm xâm nhập cái này hung địa bên trong tới cứu các ngươi, nếu không phải các ngươi là tộc ta đã từng nguyên lão, các ngươi muốn hàng, muốn phản bội đã từng làm yểm hộ các ngươi mạng sống chết đi tộc nhân, ha ha, lòng có phản ý giả, đó chính là vong tình phụ nghĩa hạng người, loại người này, tại Ta Mục Phong trong tay chỉ có một cái hạ tràng. Tử vong, Mục Phong nhìn qua tất cả mọi người lạnh lùng nói, những cái kia lòng có phản ý người đều trầm mặc, không thể nghi ngờ, Mục Phong nói những lời này cũng đều xuyên thẳng trái tim. Câu câu lại có mặt ở đây. Ta hiện tại bất lực hoàn toàn thay đổi Tu La vận mệnh, cũng vô pháp vì ta chết đi ông ngoại báo thù, bất quá, ta Mục Phong sẽ hướng cái hướng kia cố gắng, các ngươi, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ cải biến Tu La vận mệnh, chính mình vận mệnh, dùng sinh mệnh mình cùng đi với ta liều mạng người, vậy liền đứng lên. Ngưu Thuận trưởng lão, nếu như ngươi khăng khăng muốn hàng, ta Mục Phong cũng không ngăn trở, hôm nay, cũng không giết ngươi, đồng dạng sẽ cứu các ngươi ra ngoài, tộc nhân một trận, bất quá, lần tiếp theo lại tụ họp. Các ngươi như cùng Tu La là địch, cản ta Mục Phong con đường, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi, bao quát muốn hàng người. Mục Phong nói xong cũng không nói nữa, quay người, đưa lưng về phía tất cả mọi người. Ngô Thuận sắc mặt ủ rột, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Ngô Thành trực tiếp liền đứng lên, nói ta Ngô Thành, chưa từng có dũng khí quên tự mình xuất từ nơi nào, sinh ở phương nào, Tu La đạo, là ta đời này truy cầu chiến đấu chi đạo, thủ hộ chi đạo, dù là phía trước đó là một con đường chết. Ta Ngô Thành cũng nguyện ý đi theo thiếu chủ, dùng ta sinh mệnh đi quán triệt ta nói. Nói hay lắm Ngô Thành, những cái kia muốn đầu hàng là hèn nhát người đều cút đi, ta Ngô Biển ba cái huynh đệ, hai cái làm yểm hộ ta rời đi cùng vũ nhân tộc tự bảo, lão tử đời này cùng vũ nhân tộc không đội trời chung, Tu La không thể, ta lưu này mệnh làm gì dùng. Lại có người cười lạnh đứng lên nói, quyết không đầu hàng, dù là đó là một con đường chết, ta cũng muốn đi tranh một chuyến một đường sinh cơ kia, nếu như không có, vậy chỉ dùng kiếm giết ra đến. Dư sinh tàn mệnh, thề chết cũng đi theo thiếu chủ, bảo vệ Tu La chi đạo. Rất nhiều người nhao nhao đứng dậy, cảm xúc cao vút. Những cái kia lòng có hàng ý giả, giờ phút này đôi mắt bên trong cũng nhiều ra một tia kiên quyết, ở chỗ này bị đánh mải quá lâu, tự mình thật sợ chết đến loại này tình trạng, cũng vứt bỏ tự mình Tu La chi đạo sao. Đánh đi, Tu La, đầu hàng còn có thể gọi Tu La sao. Làm, tự mình trước đó thật sự là sắp bị ma diệt tự mình đạo tâm, thiếu chủ, ta sai, trong lòng ta không nên có phản ý, lại càng không nên vứt bỏ Tu La đạo, về sau quãng đời còn lại, này mệnh vì Tu La. Lúc đầu, Ngô Thuận một phương trận doanh tiên đế cảnh giới các tộc nhân cũng đều nhao nhao đứng lên, nhãn thần lăng lệ kiên định, đã không có trước đó thất bại. Cái này, đi theo Ngô Thuận một phương Ngô Lợi Ngô Dực hai vị thiên lão nhìn lấy mình trận doanh người từng cái đứng dậy, có chút không biết làm sao, nhìn về phía Ngô Thuận. Ngô Thuận sắc mặt ủ rột, bất quá trong lòng lại là thiên nhân giao chiến, tự mình thật quên Tu La đạo, vứt bỏ Tu La đạo sao? Đầu hàng, buồn cười, tự mình một đường cùng đồng tộc tranh đất vị, cùng địch nhân tranh thắng bại tài nguyên, một đường chém giết đi tới, chừng nào thì bắt đầu trở nên như thế sợ chết lo lắng. Mỗi một cái cường đại Tu La, đều là một bộ trưởng thành huyết lệ phấn đấu sử. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn qua Mục Phong bóng lưng, sau đó rời đi chỗ ngồi, đi vào Mục Phong sau lưng, thấp giọng nói, thiếu chủ, Ngô Thuận bị tặc nhân mê hoặc tâm trí, muốn phản Tu La, hôm nay thiếu chủ chi ngôn như hồng trung tỉnh thần, Ngô Thuận hổ thẹn không chịu nổi, đời này tàn mệnh, nguyện vì Tu La tiếp tục chiến đấu, vì chính mình, tiếp tục chiến đấu. Nói xong, Ngô Thuận nửa quỳ Mục Phong sau lưng, trước đó coi nhẹ cùng mỉa mai đã không tại, có, là cùng những người khác đồng dạng kiên định. Chúc huynh đệ bọn tỉ muội năm mới vui vẻ, cảm tạ lại một năm nữa làm bạn cùng ủng hộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2322, Thú Triều Đại Quân. Ngô Lợi Ngô Dực hai tên thiên lão cũng quỳ theo dưới, trong lòng đồng dạng sinh ra hổ thẹn chi ý, bọn hắn cũng không phải là chính là hạng người ham sống sợ chết, chỉ là ở chỗ này đè nén quá lâu, đã từng là tiên giới nhân thượng chi nhân bọn hắn, ở chỗ này trải qua tù phạm sâu kiến đồng dạng sinh hoạt, tối tăm không mặt trời, loại này kiềm chế cùng chênh lệch, so tử vong còn muốn thống khổ đi. Ngô Kình nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia tán thưởng, đây mới là lãnh tụ có mị lực tố dưỡng, là trong tộc xuất hiện phân kỳ thời điểm, cũng không phải là dùng vũ lực trấn áp, khó như vậy phục người tâm, có thể không đánh mà thắng thu phục nhân tâm, ý kiến thống nhất, đây mới là một cái hợp cách người lãnh đạo. Mục Phong quay người, tiến lên hai bước, đỡ dậy Ngô Thuận bọn người, Nói, Ngô Thuận trưởng lão có thể dừng cương trước bờ vực, có thể thấy được trong lòng vẫn là tâm hệ Tu La. Ta mặc dù vừa tới nơi này không lâu, ta cũng cảm nhận được không tộc dân qua là dạng gì sống không bằng chết sinh hoạt. Các ngươi có thể kiên trì đến bây giờ đã là không dễ, ta Mục Phong hơn không nguyện ý đem đổ đao gác ở chính ta tộc nhân trên đầu. Ta Tu La tộc bây giờ thật là tại khó khăn thời kỳ, bất quá nhân định thắng thiên, chỉ cần nhóm chúng ta những cao tầng này không từ bỏ, nhóm chúng ta tộc dân khả năng thấy được chân chính hy vọng, mới có tư cách cùng chủng tộc khác bình đẳng sinh hoạt tại cái vũ trụ này, có thể hay không bỏ vừa chết, bồi ta vì Tu La chiến một trận. Mục Phong cầm Ngô Thuận tay nói, cũng bỏ vừa chết, bồi thiếu chủ vì Tu La mà chiến. Ngô Thuận nắm chặt Mục Phong tay đạo, ánh mắt kiên định. Ha ha ha ha, tốt, đây mới là ta Tu La tộc thiên đế, nhưng cùng thiên tranh mệnh, có dám cùng địch tranh phong. Mục Phong cười to, nhìn về phía những người khác, các ngươi đây, cũng bỏ vừa chết, bồi thiếu chủ vì Tu La mà chiến. Trong sảnh hơn 1.000 tên tiên đế hét lớn nói, khí thế như hồng. Ầm ầm, mà lúc này, đại địa vậy mà khẽ run lên, phương xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, tiếng thú gào ẩn ẩn truyền đến. Không tốt, là thú triều. Trong điện người, nghe xong lấy động tĩnh không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt đại biến. Ô ô ô, như giác hào âm thanh, càng là vang vọng toàn thành, tất cả tộc nhân, tiên cảnh phía dưới người, từng cái cuống quýt chạy về trong nhà mình, đóng chặt cửa đá, trốn vào đào sâu tầng hầm bên trong. Mà tiên cảnh phía trên Tu La chiến sĩ, từng cái cầm đao kiếm trong tay, nhanh chóng chạy về chỗ cửa thành, chạy về tường thành. Cái gặp phương xa đường chân trời bên ngoài mấy trăm dặm, đến ngàn vạn mà tính thú triều đại quân theo trên đường chân trời hiện lên, những này hung thú, toàn bộ đều là đủ loại thượng cổ khủng long tộc hung thú, bạo long, kiếm long, giáp long, tam giác long, lượn lờ lôi điện lôi long, các loại á long hung thú băng băng mà tới, những này hung thú, toàn bộ đều là thất giai phía trên hung thú, lực có thể khai sơn. Mênh mông cuồn cuộn thú triều kéo dài cách xa mấy trăm dặm, phô thiên cái địa, thiên không chi thượng còn phi hành vô số đen nghịt phong thần rực long. Mà tại thú triều trên không, có 11 con hung thú khí thế hung ác ngập trời, cái này 11 con hung thú toàn bộ đều là sau lưng mọc lên long rực, đầu dài song giác, toàn thân bao trùm lân giáp, thân dài ngàn trượng, hai cánh huy động cuốn lên từng đợt cuồng phong. Sinh hoạt ở nơi này hung thú mặc dù cũng không có thú nguyên lực, bất quá lực lượng cơ thể mạnh, càng hơn ngoại giới hung thú. 11 con thượng cổ đế long, trên cổng thành, vô số Tu La chiến sĩ gặp kia 11 con thượng cổ đế long xuất động, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Truyền ngôn quả nhiên không giả, thú tộc bên trong, có sinh ra hai đầu thiên đế cảnh giới đế long A. 11 con thượng cổ đế long đồng thời xuất động, là muốn hủy diệt ta Tu La tộc sao? Kiềm chế bầu không khí tràn ngập tại cả tòa thành trì, ngàn vạn Tu La chiến sĩ cầm đao kiếm trong tay, đứng đầy thành lâu, từng cái nỏ cơ gác ở trên cổng thành, to bằng cánh tay tên nỏ lên đầy nỏ cơ. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, rất nhanh, thú triều đại quân liền tiến vào 10 dặm phạm vi bên trong. Phóng, có Tu La tộc tướng lĩnh giận dữ hét, hưu, hưu, hưu, hưu, dây cung chấn thiên vang lên, từng cái nỏ cơ bị Tu La tộc chiến sĩ quyển kéo mà lên, gân thú chế tác dây cung bắn ra lực lượng đáng sợ. Từng cái tên nỏ bắn phá mây xanh, phô thiên cái địa hướng sụp đổ đằng mà đến thú triều bắn ra, một tiễn này lực xuyên thấu, cũng xuyên thủng núi cao vạn trượng. Phốc phốc, một đầu bạo long bị một tiễn xuyên thủng mà quá mức sọ, chạy thân thể ầm vang ném tới, bị đằng sau thú triều trà đạp. Cũng có bao trùm thật dày cốt giáp giáp long, bị cái này thần nỏ máy mũi tên bắn chúng sau chỉ là lưu lại một đạo cạn ngấn, mảy may vô hại, như là to lớn xe tăng lao nhanh hướng thành trì. Tu La tộc, hôm nay chính là ngươi tộc hủy diệt ngày. Giữ tợn tiếng cười quanh quẩn tại giữa thiên địa, một đầu toàn thân bao trùm kim sắc vảy rồng đế long miệng nói tiếng người. Nó hai cánh cuốn lên, cuốn lên một cỗ kim sắc phong bạo, vô số phóng tới tên nỏ bị thổi lệch, tổn thương không nó mảy may. Bất quá hô hấp ở giữa, nó cùng cái khác 11 con đế long vượt qua 10 dặm cự ly, trong miệng thốt ra từng đạo hỏa cầu đánh về phía thành lâu. Ầm vang tiếng nổ bên trong, không biết rõ bao nhiêu Tu La bị bạo tạc thành cho tàn. Ầm ầm, ngoài thành thú triều cũng dâng trào đến dưới cổng thành, giáp long huy động to lớn đuôi nện oanh kích cửa thành, linh hoạt tấn mãnh long nhảy lên một cái ngàn trượng. Nhảy hướng thành lâu, điên cuồng vồ giết về phía Tu La tộc chiến sĩ. Giết, vô số Tu La chiến sĩ gào thét, huy động đao kiếm vồ giết về phía sông tới thượng cổ hung thú, triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Một tên Tu La một kiếm bổ vào một đầu tấn mãnh đầu lĩnh sọ bên trên, trực tiếp đem đối phương đầu lâu bổ ra, tiên huyết phun tung tóe. Bất quá một đầu bạo long đánh tới, vẫy đuôi một cái, tựa như cự roi hung hăng rút ra đánh vào cái này Tu La thân thể, quán chú một thân cự lực. Cái này Tu La chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết cũng bị có phát ra, nhục thể bành một tiếng bị rút ra bạo tạc thành huyết vụ. Kia 11 con thiên đế thần long, càng là tạo thành cực lớn phá hư. Bạch, bạch, bá, mà lúc này, trong trong phòng hội nghị hơn ngàn tên tiên đế tu la, Mục Phong mấy người cũng đuổi tới thành lâu chỗ, nhìn qua đen nghịt thú triều đại quân công kích thành lâu, không ngừng có đại lượng hung thú giết vào thành đến cùng tu la huyết chiến. 11 con đế long, thú tộc quả nhiên lại sinh ra hai đầu đế thú. Ngô Kình gặp một màn này sắc mặt nghiêm túc, Ngô Lợi, bảo vệ tốt thiếu chủ, cái khác trưởng lão, theo ta đi chiến đấu. Ngô Kình gầm thét lên, huyết mạch chi lực bộc phát, hóa thân ngàn trượng tu la, đầu sinh thần giác. Không cần, các ngươi ở chỗ này ăn quá nhiều khổ, một trận chiến này, để cho ta tới bảo hộ các ngươi đi. Mục Phong theo Ngô Lợi sau lưng đi ra, thân thể phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng thành lâu chỗ kia trắng trợn phá hư giết chóc một đầu đế long. Cái này đế long phun ra từng đạo long viêm ngưng tụ hỏa cầu, oanh kích đến chung quanh tu la chỉ có thể trốn tránh, mảng lớn thành lâu bị oanh sập. Ha ha ha ha, run rẩy đi, sợ hãi đi, hèn mọn lũ sâu kiến. Cái này đế long nhe răng cười, ở chỗ này, giết chóc thành duy nhất niềm vui thú. Giết tộc nhân ta, tội đáng chết vạn lần. Bất quá lúc này, một đạo kinh người ánh sáng cầu vồng tập sát mà đến, Mục Phong từ trên trời giáng xuống, thân thể đột nhiên hóa thành gần vạn mét kinh khủng ma thần, hung hăng một chưởng vỗ đánh vào cái này đế long thân thể. Cái này đế long ngửa đầu nhìn lại, cái gặp một đạo có thể so với hắn hình thể già thiên bàn tay rơi xuống đánh ra mà xuống, đáng sợ thần lực gào thét lao nhanh. Bành, một chưởng xuống, cái này đế long bị một chưởng oanh kích quảng bay thấp không, hung hăng đập xuống đất, một thân xương cốt toàn bộ bị đập nát, thất khiếu chảy máu. Gần vạn mét cao đáng sợ ma thần giáng lâm tại chiến trường, vô số tu la chấn kinh nhìn về phía cái này đáng sợ thần khu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2323, một người hủy diệt. Đây là, tốt cường đại tu la thể, tại sao có thể có khổng lồ như thế tu la thể? Thiên đế cảnh giới đế long, lại bị một trưởng vỗ giết. Vô số tu la chiến sĩ thấy một màn này, chấn kinh đến nói không ra lời. Đúng thế, thần lực, làm sao có thể, phương thế giới này, làm sao lại còn có người nắm giữ thần lực? Kia hoàng kim đế long chấn kinh lên tiếng, to lớn trong con người tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Mục Phong mới đi đến nơi này 2 ngày, hắn thần lực tự nhiên còn không có bị hút khô, mà lại cửu u thần lực thuộc về thần hồn loại năng lượng, còn sẽ không bị thế giới này quỷ dị pháp tắc hấp thụ. Bạch, Mục Phong thân thể hóa thành ngân sắc lôi quang, xuyên qua không gian, trong nháy mắt lại đi tới một đầu thượng cổ đế long phía trên. Cái này hắc sắc thượng cổ đế long hoảng hốt, hai cánh chấn động, một cỗ cuồng bạo hắc sắc phong bạo quét sạch mà ra xung kích hướng Mục Phong. Mục Phong một kiếm bổ ra, ngân sắc lôi đình kiếm mang phá vỡ phong bạo, thân thể xông phá kình phong bay tới cái này hắc sắc đế long trên không, dài mấy ngàn mét cổ sắt cự kiếm một kiếm đánh rớt. Không, cái này hắc sắc đế long gào thét, một kiếm này bổ vào hắn đầu rồng, toàn bộ đầu lâu cuồng phún tiên huyết, thân thể vẫn lạc trời cao, rơi đập tại không phía dưới thú triều bên trong, đập chết vài đầu hung thú. Cái thứ hai, Mục Phong thu kiếm, lại hóa ngân sắc lôi quang, đi vào bên kia lam sắc thượng cổ đế long phía trên. Cái này thượng cổ đế long dọa đến thân rồng chấn động, trong miệng gào thét, phun ra một đạo lam sắc hỏa trụ đánh về phía Mục Phong, ngập trời hỏa diễm cuốn tới. Mục Phong cười giận dữ, một quyền băng diệt giết ra, màu tím đen hoa sen thiêu đốt nở rộ đánh vào đạo này thông thiên hỏa trụ bên trên, đạo này lam sắc hỏa trụ bị cuồng bạo oanh diệt tán loạn, hỏa diễm hoa sen nở rộ bao phủ cái này lam sắc đế long. Ngao giống, cái này lam sắc đế long kêu lên thảm thiết, tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt đến da chóc thịt bong, đáng sợ là thể nội huyết khí cũng đang thiêu đốt, lôi hỏa nhập thể, cửu u hỏa thiêu đốt thú hồn. Cái này lam sắc đế long thân thể thiêu đốt thành một bộ cháy hắc long thi vẫn lạc rơi xuống đất, trực tiếp tử vong. Cái thứ ba, Mục Phong lạnh lùng nói, ánh mắt lại nhìn về phía mục tiêu thứ tư. Thiếu chủ quá mạnh đi, hắn còn cần ta bảo vệ sao? Ngu lợi cả kinh nói, trên mặt lại là kích động, lại có chút đắng chát, đây chính là nắm giữ thần lực uy lực a. Cùng tiến lên, tiểu tử này có thần lực, kia hoàng kim đế long gầm thét lên, lập tức còn lại 8 đầu đế long theo cái khác địa phương cùng nhau gào thét mà đến, cộng đồng thẳng hướng Mục Phong. Ha ha, 8 đầu bò sát, cũng muốn dẫm tại ta tu la tộc trên đầu, hôm nay không giết đến ngươi tộc huyết chảy thành sông, liền đối với không dậy nổi tộc nhân ta ở chỗ này chịu đựng nhiều năm nỗi khổ, thần phân. Mục Phong nhìn qua 8 đầu đế long đánh tới, phẫn nộ cười to. Lôi quang chớp động, bất hủ lôi thần, thiên cực lôi thần, hoàng tuyền lôi thần, băng phách lôi thần, còn có thiên đế cảnh giới chia ra không gian lôi thần xuất hiện. Năm đạo lôi thần hoàn quấn Mục Phong chung quanh, một tiếng cùng hét. Vạn kiếm hỏa hoàng, vô số kiếm văn xen lẫn, thần văn chớp động, thanh, trắng, tối, ngân, xanh, ngũ sắc lôi quang chớp động, liên đới Mục Phong bản tôn, ngưng tụ ra 6 đạo vạn kiếm hỏa hoàng. 6 âm thanh phượng minh đề rít gào, 6 đạo kiếm hoàng chi quang phá vỡ chân trời, phóng tới 6 đầu đế long. sáu đầu đế long nôn viêm, bất quá bọn chúng long viêm mảy may ngăn cản không vạn kiếm hỏa hoàng uy lực, trực tiếp bị oanh kích hướng sáu long. Tại sáu đầu đế long kinh hãi ánh mắt bên trong, kiếm hoàng hung hăng đánh vào thân thể, kiếm khí nhập thể mà bạo. Bành, bành, sáu đầu đế long kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị sáu kiếm bạo sát, hóa thành đầy trời thịt nát. Không có thú nguyên lực bọn chúng, nhục thể cường độ tại mục phong thần thông phía dưới tựa như bùn nặn. Đầu kia hoàng kim đế long, còn có một đầu vảy bạc đế long kém chút dọa đến long hồn tán loạn, trực tiếp quay người mà chạy. Cái này Tu La làm sao lại mạnh như vậy? Kia hoàng kim đế long trong lòng kinh hãi, người này cũng quá kinh khủng. Bạch, mà lúc này, nó phía trước ngân sắc lôi đình ngưng tụ, mục phong thân hình xuất hiện, rút kiếm ngăn tại nó phía trước, một kiếm phá không mà tới. Giống, cái này hoàng kim đế long tuyệt vọng gầm thét, phun ra tự mình tất cả long viêm, ngưng tụ thành một vòng ngàn trượng hỏa dương oanh diệt mà ra. Bành, bất quá một đạo kiếm quang vạch phá, cái này hỏa dương trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, bị một kiếm chém bạo. Mục phong trong nháy mắt đi vào cái này hoàng kim đế long trên không, một kiếm xuyên thủng mà xuống. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe trời cao, cái này hoàng kim đế long kêu thảm, theo lưng lương chỗ bị mục phong một kiếm xuyên qua, cổ sát phóng thích cuồng bạo kiếm khí. Ầm ầm nổ vang, cái này hoàng kim đế long trực tiếp bị một kiếm oanh sát, hóa thành vô số thịt nát rơi xuống. Mà đổi thành một bên, thiên cực lôi thần đuổi kịp kia vảy bạc đế long, một kiếm vạn kiếm hỏa hoàng giết hết mà ra, một kiếm chảm long. 12 đầu thượng cổ đế long toàn bộ ngã xuống, không nói tộc nhân khác. Bảy tên thiên lão nhìn qua một màn này cũng là rung động nói không ra lời, Ngô Kình cũng là kinh ngạc đến ngây người giữa không trung. Giết gà giết chó đồng dạng đánh giết 12 đầu thiên đế nhục thân thượng cổ đế long, coi như nắm giữ thần lực thời điểm hắn cũng khó nhanh như vậy làm được đi. 12 đầu thú vương vẫn lạc, mà phía dưới đại lượng thú triều còn tại điên cuồng tấn công hướng thành trì. Mục Phong thân thể chấp động, phóng tới thú triều trung tâm, năm đạo lôi thần phân thân nhập thể quy nhất, Mục Phong thể nội, tất cả lôi thần lực toàn bộ phun trào mà ra. Ầm ầm, chân trời trên không bao trùm một tầng thật dày tám sắc lôi vân, lôi đình chớp động, ngưng tụ hướng Mục Phong thủ trưởng. Dần dần, một đạo tám sắc lôi dương ngưng tụ phía trên Mục Phong, lăng vân phóng thích luyện ngục thần lôi, cửu sắc lôi tụ. Mấy ngàn trượng lớn nhỏ lôi dương ngưng tụ trời cao, đáng sợ lôi uy dọa đến tất cả hung thú ngửa đầu nhìn về phía thương khung, cửu sắc lôi dương chói mắt. Diệt thế lôi dương, lạnh lùng tựa như thẩm phán thiên âm quanh quẩn tại thương khung, cửu sắc lôi dương siêu một tiếng, hóa thành một đạo to lớn lôi đình lưu tinh đánh phía thú triều trung tâm. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng, cửu sắc lôi dương bắn vào thú triều bên trong một nháy mắt bộc phát khuếch tán, lôi minh kinh thiên động địa, cửu sắc lôi quang trở thành giữa thiên địa duy nhất sắc thái. Thật dày lôi đình chi lực cuồng bạo khuếch tán, lực bộc phát trong nháy mắt cường hóa mấy chục lần. Một đầu giáp long vừa lúc ở bộc phát phía dưới, lôi đình cuốn qua, cái này lực phòng ngự kinh người giáp long cốt giáp trực tiếp bạo tạc, nhục thể hóa thành cho tàn. Lôi đình chi lực tựa như nửa bát, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đại địa, bầu trời, toàn bộ bao phủ trong đó, đến ngàn vạn mà tính, dày đặc hơn phân nửa hung thú bị bao phủ, bạo tạc, bốc hơi thành tro. Đại địa lay động không ngừng, Tu La thành bên trong phát sinh cấp 10 trở lên động đất, cuồng phong quét sạch thiên địa, vạn cân cự là như là bông bay lên. Đại địa, tức thì bị bạo tạc ra một cái vài trăm bên trong đường kính hố to. Vô số Tu La chiến sĩ chấn ngốc tại chỗ, từng cái thần sắc kích động nói không ra lời. Một người, hủy diệt hơn phân nửa thú triều đại quân. Thiếu chủ, cái này, đây cũng quá mạnh đi, khủng bố như thế thần thông uy lực dưới, đỉnh phong thiên đế cũng không chịu nổi trung tâm bạo tạc lực đi. Ngô Thuận rung động đạo, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia khí lạnh, nếu là hắn tiếp tục chấp mê bất ngộ muốn phản tộc, Mục Phong thực lực, chỉ sợ không cần cùng hắn rông dài nhiều như vậy, có thể tùy tiện ngược sát tất cả phản đồ đi. Bất quá trong lòng hắn càng nhiều vẻ kính nể, rõ ràng có bao trùm thực lực bọn hắn. Mà Mục Phong là lại là không dùng vũ lực cưỡng ép chân áp bọn hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2324, Tám Đại Thiên Tôn. Một số nhỏ xông vào thành hung thú bị cuồng bạo khí lãng hướng bay rất xa, tính cả rất nhiều Tu La chiến sĩ, những cái kia hung thú quay đầu nhìn hướng phía sau bị oanh sát vô số thú tộc, từng cái dọa đến sụi lơ trên mặt đất, giấy giụa đứng dậy, liều mạng chạy khỏi nơi này. Hoảng sợ tiếng thú gào bên tai không dứt, một đợt thú triều bị Mục Phong lực lượng một người đánh chật vật tán loạn. Thú triều lui, thiếu chủ uy vũ, ngàn vạn Tu La chiến sĩ nhìn qua một màn này nhảy cẫng hoan hô, từng đạo sùng bái kính sợ ánh mắt nhìn về phía kia gần vạn mét cao lớn ma thần. Cường đại, rung động lòng người cường đại, lực lượng một người ôm sóng to, đây mới thực sự là tu vi thông thiên thiên đế. Mục Phong thân thể thu tụ thành thường nhân lớn nhỏ, bay trở về thành trì bên trong. Bị vô số Tu La chiến sĩ sùng bái ngưỡng vọng, hắn Tu La thần lực, lôi đạo thần lực cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, còn có cửu u thần lực có thể cung cấp chiến đấu. Các vị các tộc nhân, mà lúc này, Ngô Kình ra mặt cất cao giọng nói. Cái này một vị là nhóm chúng ta Tu La Thánh chủ chi tử, ta Tu La tộc thiếu chủ Mục Phong, thiếu chủ cố ý tới đây cứu ta Ngô thị nhất tộc thoát ly khổ hải, rời đi cái này khô linh hung cảnh, nhóm chúng ta gặp trắc trở rốt cục muốn nhịn đến đầu, còn không mau bái kiến thiếu chủ. Ngô Kình thanh âm quanh quẩn ở trong thành, ngàn vạn Tu La có thể nghe. Bái kiến thiếu chủ, vô số Tu La tộc chiến sĩ nghe vậy từng cái nửa quỳ hành lễ, hưng phấn kích động nhìn qua Mục Phong, bọn hắn khổ thời gian rốt cục muốn nhịn đến đầu. Các vị mời lên, Mục Phong bay ở giữa không trung, vội vàng đưa tay, nói ta rất hổ thẹn, bây giờ mới đến mang các ngươi, tộc ta dân chạy khỏi nơi này, những năm này để các ngươi chịu khổ. Tất cả Tu La chiến sĩ đứng dậy, nhìn qua Mục Phong nói chuyện. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị một cái, mang chính lên vợ con, nhiều nhất hai ngày, ta Mục Phong liền có thể dẫn mọi người rời đi nơi này. Quay về tiên giới, cùng một chỗ lại viết nhóm chúng ta Tu La tộc huy hoàng. Tốt, ngàn vạn chiến sĩ kích động giống to lên tiếng, từng cái thu binh giáp chạy về trong nhà, muốn đem tin tức này nói với mình người nhà. Ngô Kình tộc cậu, kia trận nhãn tại cái gì vị trí, hiện tại mang ta đi đi, chờ ta phá trận pháp này nhóm chúng ta liền có thể về nhà. Mục Phong nói, tốt. Ta lập tức mang thiếu chủ tiến đến, bây giờ kia thủ hộ trận nhãn hung thú đều đã bị thiếu chủ đánh giết, chỉ cần có thể phá thần trận, bằng vào nhóm chúng ta lực lượng cơ thể đều đủ để thoát khỏi cái này bí cảnh bên trong trói buộc chi địa. Trước đây trốn vào nơi này, lúc đầu cũng là nghĩ mượn nhờ nơi này kỳ lạ hoàn cảnh cùng vũ nhân tộc một trận chiến, không nghĩ tới vũ nhân tộc không dám vào nhập cùng nhóm chúng ta hợp lực lượng, đem nhóm chúng ta phong ấn tại đây. Ngô Kình cũng có chút kích động nói, Ngô Kình đứng dậy, Mục Phong đi theo phía sau. Còn có cái khác mấy tên thiên lão cùng nhau bay đi, một đám người hướng thú triều thối lui phương hướng bay đi. Phi hành vào nửa giờ, tiến vào một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc rừng rậm, nơi này trước kia cũng sinh hoạt có vô số hung thú, thế nhưng là lần này bị Mục Phong một người liền diệt sát đại bộ phận thất giai trở lên hung thú. Bọn hắn bay vào cái này hung thú khô lâm thời điểm, cái gặp phải một chút nhỏ yếu hung thú, không có cái gì trở ngại. Rốt cục, tại trong cổ lâm, trông thấy đạo đạo hắc sắc cột sáng phóng lên tận trời. Bắn vào phía trên trong vòng trời loạn lưu tầng không gian bên trong, thần văn trận pháp chi lực phóng thích. Hết thảy 180 đạo thần văn cột sáng, đây cũng là loạn lưu phong ấn thần trận trận nhãn chỗ. Nếu là có thể phá hư cái này 180 đạo từ chủ văn tạo dựng thần văn cột sáng, trận pháp này liền có thể phá giải. Mục Phong một đám người tới chỗ này, thiếu chủ, chính là chỗ này, cái này thần văn cột sáng cực kỳ kiên cố, thiên đế cũng vô pháp cưỡng ép đánh vỡ. Ngô Kình nói, nhíu mày, Mục Phong gật đầu. Cái này thần văn trận nhãn cũng chỉ có thể dùng thần văn phá giải. Hắn đồng thần hải bên trong, đại lượng tựa như thủy triều màu vàng óng linh hồn thần lực tuôn ra, tuôn hướng những này thần văn cột sáng, ngưng tụ ra vô số thần văn. Thần văn tràn vào những này trong cột ánh sáng, Mục Phong trực tiếp bắt đầu phá giải cái này thần văn trong cột ánh sáng thần văn, dùng tự mình thần văn lực lượng chậm rãi ma diệt trong đó thần văn, cái này cần thời gian nhất định. Trận pháp này là ai người sở hạ? Mục Phong nghi hoặc hỏi. Trong tiên giới thần văn sư không có mấy vị, tinh thông trận pháp cũng chỉ có lão sư hắn Cổ Viêm, còn có Gia Cát Đan Thanh. Là bên trong nguyên tiên vực một vị thần văn sư, tên Trương Tinh Dịch, là vũ nhân tộc đã từng chuyên môn từ đó nguyên tiên vực mời đi theo phong ấn tộc ta cường giả, tại bên trong nguyên tiên vực cũng là cực kỳ nổi danh. Ngô Kình nói, Trương Tinh Dịch, Mục Phong con ngươi nhắm lại, ghi lại cái tên này, một bữa cơm tri ân phải đền, nhai tí mối thù tất báo. Bên trong nguyên tiên vực. Mặc dù cũng là được xưng là trong tiên giới một chỗ tiên vực, trên thực tế đã là thuộc về siêu thoát tiên giới địa phương, chỗ nào không có phàm nhân, tu vi thấp nhất đều là tiên nhân, là một chỗ trong vũ trụ chuyển đến chi địa, liên thông rất nhiều thế giới khác, cũng có thể tiến về tất cả thế giới bên trong, trong vũ trụ kia chí cao vô thượng vị diện, hội tụ vô số cường giả. Bành, mà lúc này, một đạo thần văn cột sáng quang mang ảm đạm, đột nhiên vỡ vụn, một đạo thần văn cột sáng nát, phía trên trận pháp lực lượng cũng yếu hai phần. Còn có 179 đạo thần văn quang trụ. Thiếu chủ, năm đó tộc ta hủy diệt thời điểm ngươi còn chưa xuất thế, rất nhiều chuyện ngươi có lẽ cũng không biết rõ. Năm đó tộc ta sở dĩ hủy diệt, hai tộc một tông đều không phải là chính yếu nhất nguyên nhân, là bởi vì tám tên bên trong nguyên tiên vực cường giả. Mà lúc này Ngô Kình trầm thấp nói, tám tên bên trong nguyên tiên vực cường giả. Mục Phong cho mày, việc này hắn còn không có nghe quân thiên tất nhóm nói qua. Không sai, năm đó tộc ta có phần thiên đế. Ta đường tỷ dạng này tuyệt thế thiên đế, phần thiên đế càng là cũng lay sát thiên tôn thần hoàng tồn tại, bất quá, hắn trung quy là thiên đế, năm đó bên trong nguyên tiên vực bên trong tám tên thiên tôn thần hoàng đủ hàng tiên giới, Trương Tinh Dịch chỉ là một trong số đó, bọn hắn trợ giúp vũ nhân tộc đối phó tộc ta, Phần Thiên Đế Diệp đại ca một người chiến năm đại thiên tôn thần hoàng, cuối cùng bị hợp kích vây giết, tộc ta Thiên Đế hơn không người là nó đối thủ. Thêm cấp trên đồ khấu người lão tặc này phía sau chọc vào đao, Đường tỷ trọng thương, dẫn đến đằng sau một hệ liệt tan tác, nhóm chúng ta cũng tại quân Thiên Tất lão huynh nhất tộc yểm hộ xuống dưới đảo vong đến nơi đây, Chu Duy hộ pháp Thiên Vương vẫn lạc, tộc ta bị ép tiến vào khô linh bí cảnh chúng được lấy sống tạm. Ngô Kình trầm giọng nói, trừ Trương Tinh Dịch, là cái khác bảy người kia. Mục Phong băng lãnh hỏi, đôi mắt bên trong phun trào đáng sợ sát nghiệp. Theo thứ tự là Tam Linh Thiên Tôn, Nộ Sơn Thiên Tôn, Kim Bằng Thiên Tôn. Ngô Kình từng cái nói liền cái này bảy tên Thiên Tôn danh tự, còn có kia Trương Tinh Dịch, Mục Phong toàn bộ đều nhất nhất ghi vào trong lòng. Món nợ máu này, hắn sớm muộn cũng sẽ đòi lại, thù giết cha, không đội trời chung. Tám người này vốn là cùng tộc ta không cừu không oán, Vũ Nhân tộc sở dĩ có thể mời được bọn hắn, chỉ sợ cũng là trong thần giới chỉ lệnh. Ngô Kình trầm giọng nói, trước đó Ngô Thuận bọn người sinh lòng phản ý, cũng là bởi vì phía sau địch nhân chân chính quá kinh khủng, để bọn hắn cơ hồ nhìn không thấy hy vọng. Tên đại địch kia, thế nhưng là trong vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại một trong, cái kia đã từng dẫn đầu vũ trụ vạn giới biến đổi, công che vạn giới truyền kỳ nhân vật thân nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2325, Bắc Nguyệt Đế Cơ. Quang Minh Chủ Thần à, Mục Phong im lặng hồi lâu, cái này đại địch là trực tiếp dẫn đến Tu La tộc tại trong vũ trụ bị xóa bỏ đại địch, cũng là hắn hiện nay đều không thể đối kháng kẻ địch khủng bố. Liên liên hắn sư tôn Cửu Tiêu Lôi Chủ đề cập cái này nhân vật thời điểm đều là một mặt bất đắc dĩ, có thể thấy được đối phương cường đại. Mà Quang Minh Chủ Thần, tại sao muốn xóa bỏ Tu La tộc, tất nhiên có trong đó nguyên nhân là Mục Phong hiện tại không được biết. Mục Phong tập trung ý chí, cũng không đi nghĩ kia rất nhiều, chỉ ít hiện nay trước tiên cần phải nhường Tu La tộc tại cái này tiên giới có thể đứng được ổn gót chân. Cường đại thần chủ, cũng không phải là liền không cách nào đối kháng, chỉ ít, bởi vì thế giới pháp tắc hạn chế, chủ thần năng lượng quá mức cường đại, siêu việt bình thường thiên tôn cảnh giới lực lượng là không cách nào giáng lâm tại phương này tinh giới. Trừ phi, đối phương nghĩ trực tiếp hủy diệt cái này tinh giới. Bành, bành, bành, thời gian dần dần trôi qua, thần văn cột sáng cũng đang không ngừng bị Mục Phong thần văn phá hủy, trận pháp lực lượng đang không ngừng suy giảm. Mà khô linh hung cảnh bên ngoài, Bắc Hải Tiên Vực, Bắc Nguyệt Tiên Quốc. Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Thiên Tuyết Đế Cung, thành đàn tựa như băng tinh chế tạo cung điện sừng sững tại đám mây, băng vân lượn lờ, Bắc Nguyệt Tiên Quốc trên không, một vòng số ngàn dặm to lớn trăng tròn thời khắc treo ở trên không, phóng thích một cỗ thái âm chi lực. Thiên Tuyết Đế Cung, Bắc Nguyệt Tiên Quốc hiện tại chủ nhân, Thiên Tuyết Đế Cơ chỗ cư trú, Bắc Nguyệt Đế Cơ, tên thật Ngàn Lung, lại tên Ngàn Lung Đế Cơ. Bạch sắc tiên vụ lượn lờ Thiên Tuyết Đế Cung bên trong trong tiên trì, một tên da thịt óng ánh thân thể mềm mại tắm rửa tại tiên trì bên trong. Cánh hoa không ngừng từ trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào trong ao. Nàng dung nhan như ngọc, phong yêu bờ mông, hai ngọn núi đứng ngạo nghễ, như ma quỷ ngạo nhân dáng vóc đủ để cho mỗi một cái nam nhân vì nàng cuồng nhiệt, như bạch sắc thác nước đồng dạng tóc dài rủ xuống đến nàng lưng ngọc phong yêu, bất quá so ánh trăng còn muốn thanh lãnh con ngươi để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bắc Nguyệt Đế Cơ, một cái trong tiên giới nữ tu bên trong truyền kỳ, cũng là người mỹ tâm tối đại biểu. Nàng vốn là Bắc Nguyệt Đế Hoàng Đông Đảo phi tử bên trong một cái, bằng vào xuất sắc quyền mưu thủ đoạn chèn ép cái khác đế phi, trở thành Bắc Nguyệt Đế Hoàng sủng ái nhất sủng phi. Nhưng mà, nàng dã tâm chưa từng có cam tâm như thế, nàng âm thầm lôi kéo Bắc Nguyệt Tiên Quốc bên trong trọng thần cường giả, tu hành ác độc tà công, sát hại Bắc Nguyệt Thiên Đế về sau, đem một thân thần huyết, thần mạch, thậm chí công lực cũng hóa thành của mình, đứng hàng Thiên Đế đỉnh phong, phát động chính biến chia rẽ Nguyệt tộc. Chiếm cứ Bắc Nguyệt Tiên Quốc hơn phân nửa giang sơn, trở thành trong tiên giới quyền lực tối cao một trong những nữ nhân, cũng là nhất làm cho người e ngại một trong những nữ nhân. Nàng tâm quá ác, quá độc, vì chính mình quyền lợi, có thể hy sinh hết thảy, bao quát chính nàng thân thể túi ra. Đế tôn, Vũ Nhân tộc Tây Môn bá nhất tộc trưởng cầu kiến. Mà lúc này, một tên mỹ mạo thanh lãnh nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh ao, cung kính quỳ xuống cúi đầu nói. Tây Môn bá nhất, Bắc Nguyệt Đế Cơ như liếu tú mỹ lông mi cong hơi nhíu. Lão gia hỏa này tới tìm ta làm gì? Ta Bắc Nguyệt Tiên Quốc từ trước đến nay cùng Vũ Nhân tộc không có bao nhiêu lui tới. Bắc Nguyệt Đế Cơ đứng dậy, mang theo một trận bọt nước, ánh trăng rơi tại trên da thịt nàng, da thịt cũng nổi lên từng đợt nhu hòa quang hoa, một bộ lớn váy dài màu đỏ bao trùm nàng thân thể mềm mại, eo buộc tơ vàng đai lưng ngọc, cũng mang mũ phượng, lộng lẫy khí chất hiển thị rõ. Không biết, hắn đã tại tiếp khách trong đại điện đợi ngài. Hai tên thị nữ xuất hiện, nâng nàng thật dài đuôi váy. Hắn đến là khách quý ít gặp, ta muốn nhìn hắn cái này trong hồ lô muốn hướng ta bán thuốc gì. Bắc Nguyệt Đế Cơ môi đỏ bĩu một cái lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp khách trong đại điện, Tây Môn Bá Nhất đang ngồi ở khách mấy bên cạnh uống vào tốt nhất tiên trà, không nhiều là, một thân đỏ chót bóng hình xinh đẹp đi vào ngoài điện, thanh lãnh bên trong lại mang một tia linh hoạt kỳ ảo không mất uy nghiêm, tiếng cười khẽ truyền đến. Ta nói hôm nay vừa sáng sớm vui tiên chim khách réo lên không ngừng, nguyên lai là có khách quý tới chơi, Tây Môn tộc trưởng, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Bắc Nguyệt Đế Cơ nhập điện, đi vào chủ vị ngồi xuống. Tây Môn Bá Nhất cười ha ha một tiếng đứng dậy, ôm quyền nói, nhiều năm không thấy Bắc Nguyệt Nữ Hoàng. Bắc Nguyệt Nữ Hoàng vẫn là như thế mỹ mạo vô song a, mỗi một lần gặp mặt đều để người cảnh đẹp ý vui, không hổ là ta Bắc Hải Tiên vực tứ đại mỹ nhân tuyệt sắc một trong. Ha ha, có thể được Tây Môn tộc trưởng như thế khích lệ, Thiên Tuyết cái này mỏng liễu chi tư cho không dám nhận. Bắc Nguyệt Đế Cơ cười nhạt, sau đó nói, Tây Môn tộc trưởng bình thường loại này một ngày trăm công ngàn việc quý nhân, hôm nay làm sao có hứng thú đến ta Bắc Nguyệt Tiên quốc uống trà. Tây Môn Bá Nhất cười nhạt một tiếng, nói ta tới. Một là nghĩ gặp lại thấy một lần Bắc Nguyệt Nữ Hoàng cái này kinh thế dung nhan, thứ hai là đến cùng Ngàn Tuyết Nữ Hoàng nói một cái hợp tác. Bắc Nguyệt Đế Cơ thần sắc bất động, kinh ngạc nói, hợp tác. Không sai, hợp tác, ta biết rõ, Bắc Nguyệt Nữ Hoàng trong lòng một mực có cái tiếc nuối, chính là không cách nào chân chính thống nhất cái này Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Nguyệt Thần Điện chưa trừ diệt, trong lòng ngươi cây gai này liền một ngày không nhổ đúng hay không? Tây Môn Bá Nhất nhìn qua Ngàn Bắc Nguyệt Nữ Hoàng cười nhạt nói. Bắc Nguyệt Nữ Hoàng lông mày mục đôi mắt đẹp nhíu lại, nói Tây Môn tộc trưởng có ý tứ gì? Có một số việc, Bắc Nguyệt Nữ Hoàng khó thực hiện, ta Vũ Nhân tộc có thể giúp một tay một cái, giúp Bắc Nguyệt Nữ Hoàng đem cây gai này nhổ. Tây Môn Bá Nhất uống hết nước trà lãnh đạm nói. Bắc Nguyệt Đế Cơ cười lạnh, nói Tây Môn tộc trưởng tại sao phải giúp ta? Ngươi cho rằng, ta thật muốn trừ Nguyệt Thần Điện, ta không có thực lực này sao? Có, Bắc Nguyệt Tiên Quốc làm Bắc Hải Tiên vực đệ nhất tiên quốc tự nhiên có thực lực này. Chỉ là Nguyệt tộc bên trong những người kia sẽ đồng ý ngươi giết hết sạch sẽ hoàng thất huyết mạch sao? Ngươi không tốt động thủ bình tộc dân miệng, mà ta Vũ Nhân tộc liền không có cái này lo lắng. Tây Môn Bá Nhất cười nhạt, Bắc Nguyệt Đế Cơ có chút trầm mặc, Nguyệt Thần Điện, thật là nàng một cây cái gai trong thịt, bất quá, nàng cũng có không thể tự mình diệt Nguyệt Thần Điện nguyên nhân, Hy Trường Không, Hy Nguyệt, đều là chân chính Nguyệt Thần huyết mạch, Thái Âm thần thể. Nàng năm đó sát hại Bắc Nguyệt Đế Hoàng sự tình cũng chỉ có số ít người biết rõ là nàng tự mình ra tay chân tướng. Mặc dù rất nhiều người đã hoài nghi đến, bất quá cũng không có chứng cứ. Nàng mặc dù trưởng khống Bắc Nguyệt Tiên Quốc, cũng bởi vì nàng cũng là Nguyệt tộc người, đây chỉ là cao tầng chính biến, Hy Trường Không, Hy Nguyệt, có nàng nghĩ trừ, nhưng lại không cách nào trừ nguyên nhân, mà lại Hy Trường Không thực lực lúc đầu cũng rất cường đại, Thiên Đế bảng thứ 9 không phải chỉ là nói suông. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, Vũ Nhân tộc cùng Bắc Nguyệt Tiên Quốc cũng không cái gì giao tình. Cái gì nguyên nhân nhường Tây Môn tộc trưởng nguyện ý như thế giúp ta? Hoặc là nói, ngươi lại nghĩ tại ta chỗ này được cái gì? Bắc Nguyệt Đế Cơ nói thẳng hỏi. Ha ha ha ha, kết giao cái bằng hữu mà thôi, nếu như Thiên Tuyết Đế Cơ nguyện ý, ta cũng thật có chuyện cần Thiên Tuyết Đế Cơ có thể giúp ta. Tây Môn Bá Nhất cười to, sau đó thu lại mặt cười, nhìn qua Bắc Nguyệt Đế Cơ nói, Tu La tộc bây giờ đoàn tụ phong vân, rất có thể lại lên Bắc Hải Tiên vực loạn thái bình thịnh thế, ta hy vọng Bắc Nguyệt Tiên quốc có thể cùng hai ta tộc một tông liên thủ. Xóa bỏ Tu La tộc, tổng vệ Bắc Hải Tiên vực Thái Bình. Cảm tạ Lạc Vũ Mê, Thái Nhất, Lão Trương, các đại ca giải phong, đa tạ mấy vị, đa tạ Ngọc Thương Lạc Vũ Tinh Dầu, huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2326, Binh Chỉ Nguyệt Thần. Tu La tộc, Bắc Nguyệt Đế Cơ nghe vậy hiện lên một tia kinh ngạc. Nói Tu La tộc thánh chủ Ngu Hinh không phải đã bị các ngươi bắt ở sao? Còn có phần Thiên Đế đều đã vẫn lạc, tông tộc cũng tử thương chỉ còn một chút không lộ ra thế lực, tại sao lại phát triển, còn cần nhóm chúng ta liên thủ với các ngươi tình trạng. Xem ra Bắc Nguyệt Nữ Hoàng đối Tu La tộc sự tình không phải rất chú ý, Mục Phong cái tên này ngươi hẳn là có chút nghe thấy a. Tây Môn Bá Nhất nói, từng nghe nói, tiên ma thí luyện bên trong lực ôm sóng to Tu La thanh niên, về sau còn lợi dụng trận pháp giết người Vũ Nhân tộc hai tên Thiên Đế. Bắc Nguyệt Đế Cơ đạo, Mục Phong tại Bắc Hải trong tiên vực vẫn còn có chút danh khí, bởi vì trước đây lừa giết hai tên Thiên Đế sự tình mà danh chấn Bắc Hải tiên vực Thiên Đế phương diện bên trong. Kẻ này là Ngu Hinh chi tử, nhóm chúng ta suy đoán, hắn nên được đến một loại nào đó truyền thừa cường đại, những năm này phi tốc trưởng thành, thực lực đã có thể so với đỉnh phong Thiên Đế, cũng tại Nam Hải tiên vực thành lập được một cái cực kỳ thế lực cường đại, dẫn đầu Tu La tộc lại lần nữa quật khởi, dùng cái này tử đối hai ta tộc một tông cừu hận. Tương lai tất nhiên sẽ trả thù hai tộc một tông. Mà lại, còn có một cái tình huống có lẽ ngươi không biết rõ, Hy Nguyệt công chúa cùng hắn hẳn là người yêu quan hệ, lấy Hy Nguyệt công chúa cùng ngươi cừu hận, tương lai này tử giã vô cùng có khả năng tới đối phó ngươi, theo cái này một cái góc độ tới nói, Mục Phong cũng là nhóm chúng ta địch nhân chung. Tây Môn Bá Nhất nói, Mục Phong, nhanh như vậy liền trưởng thành đến đỉnh phong thiên đế trình độ. Bắc Nguyệt Đế Cơ nghe vậy đôi mắt cũng hiện ra một tia chấn kinh. Nàng lần đầu tiên nghe gặp Mục Phong tình huống thời điểm, đối phương vẫn chỉ là cái tiên đế, chỉ là lợi dụng trận pháp lừa giết hai tên thiên đế, nhường đỉnh phong thiên đế Tư Đồ Khấu trọng thương. Không nghĩ tới, bây giờ hơn 100 năm lại nghe danh tự này, đối phương đã là thực lực có thể so với đỉnh phong thiên đế cường giả, còn thành lập được nhường vũ nhân tộc kiêng kỵ thế lực, ngắn như vậy thời gian bên trong, cái này nghe đơn giản có chút để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Như thế nào, Bắc Nguyệt Nữ Hoàng, nếu ngươi không tin, cũng có thể điều động các ngươi tình báo lực lượng, tự mình hỏi thăm một phen rồi quyết định, bất quá việc này đối với ngươi mà nói, có lợi mà vô hại, tương lai Tu La Thần Điện đổ bộ Bắc Hải Tiên Vực, như cùng Nguyệt Thần Điện liên hợp, Mục Phong tất nhiên cũng là ngươi đại địch. Tây Môn Bá Nhất nói, Bắc Nguyệt Đế Cơ trong đôi mắt đẹp tinh mang chớp động, trong lòng tại suy nghĩ, cân nhắc một lát, nói ta bằng lòng các ngươi, bất quá, Nguyệt Thần Điện, ngươi nhất định phải giúp ta diệt trừ. Còn có, Hy Trường Không, Hy Nguyệt, ta muốn sống các ngươi có thể làm được sao? Tây Môn Bá Nhất chau mày, nói, Hy Trường Không thực lực muốn bắt sống cũng không dễ dàng, bất quá cũng không phải không có khả năng, nếu vô pháp bắt sống tình huống dưới, ta không bảo đảm sẽ không giết hắn. Cũng được, chỉ cần người khác thần hồn có thể mang đến cho ta cũng được. Bắc Nguyệt Đế Cơ đạm mạc nói, ha ha, như thế nhóm chúng ta liền nói định, đây là hợp tác khế ước. Tây Môn Bá Nhất cười to, trong tay một đạo hợp tác khế ước bay ra, nhưng Bắc Nguyệt Đế Cơ ở phía trên lạc ấn. Như thế, Bắc Nguyệt Đế Cơ cùng Vũ Nhân Tộc cũng đạt thành một cái cộng đồng hợp tác mục. Tây Môn Bá Nhất sau khi đi, Bắc Nguyệt Đế Cơ nhìn qua đối phương biến mất rời đi thân ảnh, trầm giọng nói, người tới. Bạch, một tên nữ tử áo trắng trong nháy mắt xuất hiện trong điện quỳ xuống, chậm đợi mệnh lệnh. Cha cho ta tra một cái liên quan tới Nam Hải Tiên Vực Tu La Thần Điện, còn có Mục Phong những năm này tất cả tình báo. Bắc Nguyệt Đế Cơ lạnh lùng nói, vâng, nữ tử này tuân mệnh, biến mất không thấy gì nữa, rời đi trong điện. Mục Phong, cái tên này, thật sự là quen tai a. Mà lúc này, trong điện một tên người mặc hắc sắc long bào thanh niên im ắng xuất hiện, hắc hắc cười quái dị. Tà Minh tiên sinh, người cũng nhận biết người này. Bắc Nguyệt Đế Cơ kinh ngạc nói, nhận biết, tự nhiên nhận biết, ta cùng hắn, cũng coi như nửa cái quen biết đã lâu, cùng một chỗ theo một cái hạ giới bên trong đến, còn có một số ma sát nhỏ, bất quá chỉ sợ hắn đã quên ta đi. Tà Minh cười lạnh nói, gia hỏa này, bây giờ vậy mà cũng là thiên đế cảnh giới cường giả. Tiểu tử này, cũng không phải người bình thường a, hắn thực lực từ trước đến nay đều là cùng cảnh bên trong số một số hai tồn tại, tu hành thần thông công pháp tất nhiên bất phàm, mà lại người này cùng ngươi ta, cũng tu hành cùng một loại thần công, cửu u hồn quyết. Tà Minh híp mắt nói, a, hắn vậy mà tu hành có cửu u hồn quyết. Đây không phải ngươi tộc đặc thù thần công sao, hắn tại sao có thể có? Bắc Nguyệt Đế Cơ cả kinh nói, cái này khó nói, có lẽ hắn cũng nhận được tộc ta cái gì truyền thừa bảo vật đi. Ta cũng là một mực tại kỳ quái vấn đề này, bất quá người này đối ngươi mà nói, thật có tác dụng cực lớn, ngươi nếu là có thể thôn vệ hắn tu hành cửu u luyện hồn quyết thần hồn cùng cửu u thần lực, này đạo tu vi nói không chừng có thể đột phá đến ngươi một mực tha thiết ước mơ cảnh giới. Tà Minh khặc khặc cười lạnh, Bắc Nguyệt Đế Cơ nghe vậy trong mắt hào quang tỏa sáng, cái này Mục Phong xem ra nàng cũng là nhất định phải đạt được không thể a. Cái này Tà Minh, lại đến cùng là thế nào cùng Bắc Nguyệt Đế Cơ dính líu quan hệ? Bắc Nguyệt Tiên Quốc cùng Vũ Nhân Tộc âm thầm liên hợp, mà một trận nguy cơ cũng nhằm vào hướng Nguyệt Thần Điện ấp ủ. Tây Môn Bá Nhất trở lại Vũ Nhân gia tộc về sau, trực tiếp kêu tập cái khác tam đại gia chủ, điều động Vũ Nhân Tộc thế lực. Vũ Nhân Tộc, năm đó chiếm đoạt Tu La Tộc địa bàn cùng tài nguyên, cái này vô số năm qua phát triển cũng là nhanh chóng, thiên đế cường giả cũng có 60 vị, bất quá những năm này bị Mục Phong đánh giết 18 người tên thiên đế, vẫn như cũ còn có rất sâu nội tình. 20 tên thiên đế, tính cả 3.000 tiên đế cường giả. Tại tứ đại gia chủ dẫn dắt phía dưới trực tiếp chạy về Bắc Nguyệt Tiên Quốc cảnh nội, Nguyệt Thần Điện trong địa bàn. Mà Nguyệt Thần Điện, không chút nào biết rõ trận này sát cơ hướng bọn hắn đến gần. Nguyệt Thần Điện, ở vào Bắc Nguyệt Tiên Quốc lệch nam một vực, Nguyệt Thần Điện thế lực cũng không mạnh, vốn là Hy Trường Không trước đây xuất lĩnh một nhóm trung thành tiên hoàng người mã kiến lập, thiên đế cảnh giới cường giả cũng chỉ có 3 người mà thôi, Hy Trường Không, Nguyệt Lão, bây giờ còn có Hy Nguyệt. Bất quá bởi vì Hy Trường Không cũng là đỉnh phong thiên đế, thực lực vẫn là thiên đế bảng lên thứ 9 thiên tài cường giả, đồng dạng nghe tiếng Bắc Hải Tiên Vực. Nguyệt Thần Điện tiên đế cũng bất quá ngàn người, tiên quân cảnh giới thành chiến lực binh mã cũng chỉ có khoảng 400.000 người, cùng Bắc Nguyệt Tiên Quốc không so được. Bất quá cũng bởi vì Hy Trường Không thực lực, cùng bản thân hắn cũng là trước hoàng huyết mạch, Bắc Nguyệt Đế Cơ ngàn lung liền xem như chấp chính cũng không thể đi giết Hy Trường Không. Mà Hy Trường Không tự biết cũng không đủ lực lượng đối phó Bắc Nguyệt Đế Cơ, cũng không có chủ động đi báo thù, ẩn nhẫn cố gắng tăng lên thực lực mình. Nguyệt quang thành trên không, từng đạo cường giả từ trên trời giáng xuống, bay thẳng hướng Nguyệt thần điện trên không. 20 tên vũ nhân tộc cường giả phân chia bốn phương tám hướng, một cỗ thiên đế lĩnh vực lực lượng phóng thích mà ra, bao phủ toàn bộ Nguyệt thần điện. 3.000 tên tiên đế hiện thân, phóng thích tiên đế lĩnh vực, bao phủ tăng cường lĩnh vực lực lượng. Ai đến ta Nguyệt thần điện làm càn? Từng đạo thân hình phóng lên tận trời, người mặc thái âm tiên giáp Nguyệt thần điện cường giả xuất hiện, ánh trăng ngưng hiện, một bộ tháng trường bào màu trắng thanh niên tuấn mỹ xuất hiện tại hư không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2327, Nguyệt thần điện nguy. Thanh niên bên cạnh, một tên người mặc nguyệt hoa tiên váy tuyệt sắc gia nhân cùng nhau hiện thân. Tây Môn gia chủ, Đông Giã gia chủ, Bắc Đẩu gia chủ cùng Nam Huyền gia chủ, hôm nay là cái gì thời gian, làm sao vũ nhân nhà tứ đại gia tộc cũng đến ta Nguyệt thần điện. Khi Trường Không trầm giọng nói, nhìn qua những này thiên đế cường giả lĩnh vực bao phủ toàn bộ Nguyệt thần điện, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, lúc này phong tỏa không gian, phòng ngừa chạy trốn biện pháp. Nguyệt Nhi, xem chừng, đám người này kẻ đến không thiện. Khi Trường Không truyền âm nói, khi Nguyệt ngưng trọng gật đầu, điệu bộ này, rõ ràng chính là khai chiến tiết tấu. Trường Không hiền chất, đã lâu không gặp, Tây Môn bá nhất cười nhạt nói, Tây Môn gia chủ như thế tư thế mà đến, cũng không giống như là đến nhóm chúng ta Nguyệt thần điện làm khách đi. Khi Trường Không đạm mạc nói, tự nhiên không phải, nơi này, ta có một bút nợ cũng muốn cùng Trường Không hiền chất tính cả tính toán. Tây Môn bá nhất hai con ngươi lạnh lẽo, nói, ngày xưa Trường Không hiền chất vì một cái tu la, không tiếc cùng ta vũ nhân tộc trở mặt, lúc ấy cũng chính bởi vì ngươi can thiệp, để cho ta vũ nhân tộc thêm một cái họa lớn, hại chết tộc ta nhiều tên thiên đế, ngươi nói, việc này cùng Trường Không hiền chất có quan hệ hay không? Bởi vì ngươi nhúng tay, gián tiếp dẫn đến tộc ta nhiều cường giả như vậy vẫn lạc, khoản nợ này, ngươi có hay không phần? Hắn nói tự nhiên là trước kia Hy Trường Không đi Bắc Hải Tiên Viện cứu Mục Phong sự tình. Ha ha ha ha, ngươi nói là ta Mục Phong lão đệ đi, ngươi chính vũ nhân tộc không có bản sự, không làm gì được hắn. Bây giờ liền muốn đem khoản nợ này tính toán tại ta Hy Trường Không trên đầu, thật sự là lời nói vô căn cứ. Hy Trường Không cười to, mỉa mai lên tiếng, những năm này Mục Phong làm hắn có chỗ chú ý. Hai người cũng có Ngọc Phù liên lạc qua, biết rõ Mục Phong bây giờ đã phát triển quật khởi. Hừ, dù sao ngươi thoát ly không quan hệ, hôm nay ngươi huynh muội nếu là nguyện ý thúc thủ chịu trói, đi ta vũ nhân tộc bồi tội vạn năm, còn có thể lưu ngươi một con đường sống, nếu không, ta cũng chỉ có cưỡng ép mời ngươi đi ta vũ nhân tộc ngồi một chút. Tây Môn bá nhất lãnh đạm nói, đỉnh phong thiên đế quang minh thần lực ngưng tụ bộc phát ra. Đông Giã gia chủ, Bắc Đẩu gia chủ, Nam Huyền gia chủ cũng bộc phát ra đỉnh phong thiên đế cường đại thần lực. Cái khác thiên đế cũng là thần lực lao nhanh. Muốn chiến sao, vậy liền chiến chính là thúc thủ chịu trói, ta Hy Trường Không trong từ điển chưa từng có bốn chữ này. Để đọc truyện Hy Trường Không lãnh đạm nói, thân thể trên không, thần kim ngưng tụ, một vòng sáng trong thái âm thần nguyệt ngưng hiện, thái âm thần lực phóng thích mà ra. Nguyệt Nhi, Nguyệt Lão, một hồi ta yểm hộ các ngươi, giết ra ngoài, đi Nam Hải Tiên Vực, tìm Mục Phong. Hy Trường Không bí mật truyền âm nói, không, ca ca, người ta huynh muội. Hoặc là cùng sống, hoặc là liền chết cùng một chỗ. Khi Nguyệt kiên quyết nói, tốt, vậy ta ngươi huynh muội liền cùng một chỗ giết ra ngoài. Khi Trường Không cười to, đột nhiên, hắn một trường cắt tại Hy Nguyệt trên cổ, một cỗ thần hồn lực đột nhiên đánh vào không có phòng bị Hy Nguyệt thần hải bên trong, Hy Nguyệt trong nháy mắt bị chấn động đã hôn mê. Khi Trường Không ôm Hy Nguyệt, giao cho Nguyệt Lão, nói, bằng lòng ta, vô luận như thế nào, cũng bảo vệ tốt nàng. Nguyệt Lão nhìn về phía chung quanh đông đảo cường giả, ngưng trọng gật đầu. Đem Hy Nguyệt thu nhập tự mình tiên quốc, giết, Tây Môn bá nhất quát khẽ nói. Bạch, bạch, lập tức hơn 10 tên thiên đế trưởng lão cùng nhau hướng hai người đánh tới, một cỗ thần lực oanh kích mà tới, ngưng tụ các loại thần thông. Quang Minh thần ấn, Chu Ma kiếm quang, các loại vũ nhân tộc bên trong cường đại thần thông oanh diệt mà tới. Chiến, khi Trường Không một tiếng gầm nhẹ, thể nội đỉnh phong thiên đế thái âm thần lực bộc phát, Nguyệt Lão đồng dạng là đỉnh phong thiên đế, hai người trốn tránh thần thông, thẳng hướng phong tỏa thiên đế. Khi Trường Không trong tay một thanh ngân sắc thần thương hiển hiện, nhất thương ám sát mà ra, ngưng tụ một vòng thái âm nguyệt ảnh, một đạo chói mắt trùng sáng hội tụ thành thương mang xuyên thủng từng đạo quang minh thần ấn, trong nháy mắt ám sát tại một tên thiên đế lĩnh vực. Giang giác, một thương này chỉ uy, lực công kích kinh người, chỉ là trong nháy mắt, vậy mà liền đâm rách thiên đế phòng ngự hung hăng xuyên thủng tại kia thiên đế thân thể. A, kia vũ nhân thiên đế kêu thảm, bị nhất thương đâm xuyên lồng ngực, bạo tạc ra một đạo to lớn huyết động, nhục thể trọng thương. Thái âm thần lực xung kích hướng hắn tất cả đường kinh mạch. Lại một đạo Chu Ma kiếm quang bổ tới, Hy Trường Không vung thương quét ngang, một đạo trăng lưỡi liềm quang nhận bổ ra, trực tiếp bổ xuyên một kiếm này, bị hắn tu hành đến tiên đế cực hạn thái âm thần lực nguyệt nha nhận bổ vào đối phương thân thể, trực tiếp cắt chém ra một đạo dữ tợn họng súng, hô hấp ở giữa trọng thương hai tên tiên đế. Muốn chết, Tây Môn Bá Nhất gầm thét, trong tay ngưng tụ quang minh thần lực, thiêu đốt quang minh thần hỏa, gào thét ở giữa ngưng tụ thành một đầu bạch hổ đánh tới. Cái này bạch hổ khí thế kinh thiên, thần thông lực lượng kinh người, lao nhanh ở giữa vỡ nát không gian trực tiếp nhào về phía Hy Trường Không. Hy Trường Không hét giận dữ, thái âm thần nguyệt ngưng tụ mà ra, một vòng ngàn trượng thần nguyệt đánh vào bạch hổ thân thể, hai cỗ thần lực điên cuồng đối kháng bộc phát. Bạch hổ gào thét, thái âm thần nguyệt bộc phát ra không thêm cường uy lực, bành một tiếng vỡ vụn, thái âm thần nguyệt oanh cuốn về phía Tây Môn Bá Nhất, Tây Môn Bá Nhất nhanh lùi lại, sắc mặt kinh biến, cái này Hy Trường Không, quả nhiên thật mạnh thực lực, thái âm thần lực bị hắn tu hành cường đại cô đọng. Bạch, mà lúc này, 81 đạo kinh thiên chu ma kiếm ánh sáng ngưng tụ, cùng nhau diệt sát mà đến, cái này 81 đạo chu ma kiếm quang thần thông, đã bị tu hành viên mãn, xuất thủ là Đông Giã gia chủ, mỗi một đạo chu ma kiếm quang, cũng có bổ sát thiên đế uy lực. Nguyệt thần che chở, Hy Trường Không phía trên thần nguyệt phóng thích từng đạo thái âm thần lực ngưng tụ thành đặc thù quang văn kết giới bao phủ tự mình, từng đạo chu ma kiếm quang oanh kích trên nguyệt thần che chở, chỉ là bổ ra từng vòng gợn sóng. Vạn quang trảm, bất quá lúc này, Tây Môn Bá Nhất 10 đạo thiên sứ thần dực phun trào cường đại thần lực, chấn động ở giữa, từng đạo quang nhận tính cả bổ trên nguyệt thần che chở. Bắt đầu gia chủ xuất thủ, một kiếm kinh thiên bạch hồng đánh xuống, ba tên gia chủ cấp bậc đỉnh phong thiên đế cùng nhau cường công Hy Trường Không. Bành, nguyệt thần che chở rốt cục bị đánh nát, cuồng bạo quang minh thần lực đánh vào Hy Trường Không thân thể, Hy Trường Không thổ huyết trở ra, điểm điểm máu tinh nhuộm đỏ áo bào. Diệt, một đạo chu ma kiếm quang rơi xuống, liền muốn xuyên thủng Hy Trường Không thân thể. Trục nguyệt bộ, Hy Trường Không bước chân đạp mạnh, ánh trăng chớp động, trong nháy mắt biến mất, nháy mắt sau đó, hắn vậy mà đi vào công kích nguyệt lão nam huyền gia chủ còn có mấy tên thiên đế chỗ vị trí. Nguyệt thần cấm, Hy Trường Không gào thét, thể nội tất cả thần hồn lực tiết ra, ngưng tụ cấm thuật thần văn đánh về phía nam huyền gia chủ còn có ba tên thiên đế, kim sắc cấm thuật thần văn hóa thành kim quang bắn vào bốn người thể nội. Oanh, nguyệt thần cấm nhập thể, nam huyền gia chủ, còn có cái khác thiên đế tu vi trong nháy mắt bị phong ấn hơn phân nửa, thần lực suy giảm tám thành. Nguyệt thần cấm, nam huyền gia chủ đám người sắc mặt đại biến, mà lúc này, Hy Trường Không hao hết thần hồn lực, khống chế thần lực gầm thét đánh tới, thái âm thần nguyệt đánh tới nổ tung lên. Phốc phốc, a, nam huyền gia chủ bọn người không có sức chống cự, bị bạo tạc đến huyết nhục vẩy ra, một tên thiên đế trực tiếp bị thần nguyệt bạo sát, mà Hy Trường Không thần hải bên trong, từng đợt thần hồn lực hao hết hôn mê cảm giác cuốn tới. Nguyệt lão, mà Nguyệt Nhi lao ra, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2328, lại thấy ánh mặt trời. Công tử, chính ngươi bảo trọng a. Thời khắc nguy cơ, Nguyệt lão cũng không phải cần quyết đoán mà không quyết đoán người, hắn biết rõ Hy Trường Không đem muội muội nàng đem so với tự mình còn trọng yếu hơn. Phá cho ta, Hy Trường Không gào thét, lại nhất thương quán chú tự mình tất cả thần lực oanh kích trên thiên đế lĩnh vực, đánh vỡ bên ngoài lĩnh vực, Nguyệt lão trực tiếp mang theo Nguyệt Nhi theo lĩnh vực lao ra biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, cái khác ba vị gia chủ đã vây kín tới. Tây Môn Bá Nhất quát lạnh nói, Đông Giã, người dẫn người đuổi theo trăng sáng lão gia hỏa kia, cần phải trảm thảo trừ căn. Đông Giã gia chủ gật đầu, mang lên bốn cái thiên đế, trực tiếp hướng Nguyệt lão biến mất rời đi địa phương đuổi theo. Hy Trường Không, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tây Môn Bá Nhất lãnh đạm nói, một đạo quang minh thánh kiếm ngưng tụ đối oanh mà xuống. Ha ha ha ha, ta chết có gì tiếc, chỉ là các ngươi vũ nhân tộc, tương lai tất nhiên vì thế trả giá đắt. Hy Trường Không cười to. Cắn răng nhịn xuống thần hồn lực không vỉnh lên cảm giác mệt mỏi, nhất thương đối nghênh. Ầm ầm, cuồng bạo thần lực đối kích, Hy Trường Không gào thét, điên cuồng ngăn cản Tây Môn Bá Nhất một kiếm này, bất quá cũng không đủ thần hồn lực khống chế tự mình thần lực, hắn thần lực tan rã, bị từng tấc đánh tan. Bành, mà lúc này bắt đầu gia chủ một kiếm chém giết mà đến, kiếm quang hung hăng bổ vào Hy Trường Không thân thể. Hy Trường Không bị một kiếm đánh bay, trên lưng nhiều một cái vết thương ghê rợn. Tây Môn Bá Nhất hai cánh chấn động, trong nháy mắt đi vào Hy Trường Không phía trên, một kiếm xuyên thủng mà xuống. Phốc phốc, bạch sắc ánh sáng kiếm mang ngưng tụ, xuyên thấu Hy Trường Không lồng ngực, đem Hy Trường Không đâm rơi Trường Không, ngã tại đại địa, trong tay chiến thương cũng quảng bay rất xa, trong miệng tiên huyết phun trào. Tây Môn gia chủ bắt đầu gia chủ rơi xuống, nhìn qua bị một kiếm đóng xuyên trên mặt đất Hy Trường Không, thần sắc lạnh lùng. Hy Trường Không gào thét, từ dưới đất giấy giụa đứng dậy, ánh sáng kiếm mang tán loạn hóa thành kiếm khí tràn vào trong cơ thể hắn. Phốc, hắn một miệng lớn tiên huyết phun ra, cố gắng chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên, lung la lung lay. Công tử, Nguyệt Thần Điện Tiên Đế nhóm vào tới, muốn cứu Hy Trường Không, bất quá bị Vũ Nhân tộc các cường giả cản lại. Đây hết thảy, chỉ sợ không phải bởi vì trước đây ta đã cứu Mục Phong đơn giản như vậy đi, nếu như ta sở liệu không tệ, hẳn là cùng Bắc Nguyệt Đế Cơ Thiên Lung cái kia độc phụ có quan hệ. Hy Trường Không thanh âm trầm giọng nói, ngươi rất thông minh, Bắc Nguyệt Đế Cơ khó đối phó các ngươi, chỉ có thể từ chúng ta tới, xóa bỏ ngươi, Bắc Nguyệt Đế Cơ liền có thể bằng lòng chúng ta cùng ta Vũ Nhân tộc liên thủ, cùng một chỗ đối phó Mục Phong. Tây Môn Bá Nhất đạm mạc nói, một chỉ điểm ra, một đạo quang minh thần lực ngưng tụ, hóa thành một vệt sáng xuyên thủng Hy Trường Không đan điền, tiên huyết phun tung tóe. Hy Trường Không liên tiếp lui về phía sau, tựa ở một mặt thành cung bên trên, cười lạnh nói, Mục Phong huynh đệ cũng coi là tiền đồ, vậy mà để các ngươi kiêng kỵ đến như thế tình trạng, ha ha, muốn giết ta thì tới đi. Bất quá các ngươi yên tâm, thiên đạo luân hồi, người Vũ Nhân tộc tương lai tất nhiên cũng không thể kết thúc yên lành. Hắn chậm rãi dựa vào tường mà ngồi, ý thức dần dần lâm vào hắc ám, hắn khẽ cắn đầu lưỡi, nhói nhói tự mình thần kinh, xuất ra không đồng nhất khối truyền âm ngọc phù, thấp giọng nỉ non, Mục Phong, về sau muội muội ta liền giao cho ngươi, bảo vệ tốt nàng, nàng như thụ ngươi ủy khuất gì, ta, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hy Trường Không hao hết cuối cùng một tia lực lượng thần hồn truyền âm, bóp nát ngọc phù. Cho dù có ngày đó, ngươi cũng là không nhìn thấy. Bắt đầu gia chủ rút kiếm chậm rãi đi tới, mà Hy Trường Không lạnh lẽo nhìn đối phương một chút, quay đầu đi, ý thức lâm vào hắc ám bên trong. Nguyệt Thần Điện cũng theo đó kết thúc, ba vị Nguyệt Thần Điện Thiên Đế chiến bại về sau, Tây Môn Bá Nhất trực tiếp hạ lệnh, đem Nguyệt Thần Điện đi theo Hy Trường Không người toàn bộ xóa bỏ, mấy chục vạn người vì đó chết. Khô Linh Hung cảnh bên trong, hai ngày đi qua, 180 đạo thần văn cột sáng bị phá hư đến chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Mà Mục Phong, ở chỗ này còn không biết rõ Nguyệt Thần Điện tao ngộ. Nếu là hắn biết rõ Nguyệt Nhi nguy hiểm, sợ rằng sẽ liều lĩnh chạy tới đi. Phá cho ta, Mục Phong rít lên một tiếng, thần văn đánh vào cuối cùng một đạo thần văn trong cột ánh sáng, cái này đạo thần văn quang trụ bành một tiếng vỡ vụn tán loạn, toàn bộ trận nhãn trực tiếp bị phá hư. Ầm ầm, phía trên trong hư không tối tăm, hắc sắc thần văn toàn bộ tán loạn, biến mất tại loạn lưu tầng không gian bên trong. Mà loạn lưu tầng không gian bên trong thôn phệ chi lực cũng yếu rất nhiều lần, bây giờ mà nói, chỉ sợ chỉ có thể thôn phệ hấp thu tiên đế cảnh giới cường giả. Rốt cục bài trừ, Mục Phong cũng toát ra mỉm cười. Phong ấn phá giải sao, tộc ta rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời. Không gian thôn vệ lực lượng xác thực yếu rất nhiều, ta hiện tại đã có thể mở ra xuất nhập ta tiên quốc thế giới. Ngu Kình mấy người cũng là nhịn không được trở nên kích động, phong ấn trận pháp phá giải, bọn hắn trong nháy mắt cảm giác được giữa thiên địa áp chế không có như vậy cường đại. Ngu Kình tộc cậu, nhóm chúng ta có thể đi trở về dẫn đầu tộc nhân ra ngoài. Mục Phong cười nói, ha ha ha ha, tốt, đa tạ thiếu chủ tái tạo tri ân, nhóm chúng ta cái này trở về. Hiệu triệu tộc nhân tiến vào nhóm chúng ta tiên quốc, rời đi cái này phá địa phương. Ngu Kình cười to nói, Mục Phong bọn người phá giải trận pháp lúc này mới chạy về thành trì bên trong, hiệu triệu tất cả tộc nhân, chuẩn bị rời đi nơi này. Tầm nửa ngày sau, Khô Linh bí cảnh bên ngoài, kia bên vách núi, thiên thứ vẫn như cũ xếp bằng ở bên vách núi, thủ hộ lấy Mục Phong trận pháp truyền tống. Đột nhiên, phía dưới vách núi phía dưới kia sâu không thấy đáy bí cảnh hung uyên bên trong, tám đạo thân ảnh tránh thoát không gian trói buộc lực lượng. Theo phía dưới bay ra, chói mắt tươi đẹp ánh nắng rải xuống tại tám người trên thân. Nhiều năm không thấy ánh nắng, Ngu Kình bọn người còn cảm giác không quá thích ứng, híp mắt, một cỗ mãnh liệt thiên địa năng lượng, tiên khí, theo tứ phía bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành từng đạo trào lên năng lượng hồng lưu tràn vào tám người thể nội. Ánh nắng, không khí, còn có thiên địa năng lượng, nhóm chúng ta rốt cục ra, cỡ nào để cho người ta hoài niệm thế giới a. Ngu Thuận kích động lên tiếng, đôi mắt bên trong lại có lệ quang chớp động. Giờ khắc này, mấy người cũng sinh ra một loại lòng cảm mến, không bỏ cảm giác, vì dạng này một cái thế giới, bọn hắn thậm chí nguyện ý đi liều mình chiến đấu, cũng không muốn lại trở lại Khô Linh hung cảnh. Phong ca, ngươi ra, thiên thứ một cái lắc mình, xuất hiện tại Mục Phong trước mặt. Thiên thứ, mấy người kia đều là ta tu la tộc Ngô thị một mạch thiên đế, các vị, vị này là thiên thứ, huynh đệ của ta, cũng là ta tu la thần điện mạng lưới tình báo ngành thủ lĩnh. Mục Phong gật đầu, giới thiệu, thiên thứ huynh. Ngu Kình bọn người cùng thiên thứ chào hỏi, thiên thứ bình tĩnh gật đầu. Thiên thứ, người tiếp xuống mang theo bọn hắn hồi trở lại tu la thần điện, nhưng Thanh Hải thu xếp tốt bọn hắn. Mục Phong phân phó nói, thiên thứ nhướng mày, nói, Phong ca, vậy còn ngươi? Ta phải bảo hộ ngươi, Bắc Hải nhất đao cái này uy hiếp còn đây này. Ha ha, yên tâm đi, ta cũng không phải quả hồng mềm, ta sẽ không ở Bắc Hải tiên vực dừng lại bao lâu, ta mau mau đến xem ta người yêu, ngươi đi cùng làm gì, phá hư phong cảnh à? Mục Phong cười nói, Thiên Thứ bĩu môi, nói, ngươi cùng Dược Xuyên Ngốc Lâu, quả nhiên cũng đều biến sắc. Thiên Thứ cũng đành phải nghe lệnh Mục Phong, đem Ngô Kình bọn người mang về Tu La Thần Điện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2329, Thiên Chu Vạn Độc. Thiếu chủ, kia nhóm chúng ta liền đi về trước dàn xếp tộc nhân, người tự nhiên bảo trọng. Ngô Kình bọn người cùng Mục Phong chào hỏi, cũng liền theo Thiên Thứ cùng nhau rời đi. Thiên Thứ bọn người sau khi đi, Mục Phong nhìn về phía Nguyệt Thần Điện phương hướng, xuất ra dẫn hướng tiên đồ. Lần này hồi trở lại Bắc Hải Tiên Vực, lớn nhất sự tình chính là cứu gia tộc nhân mình, tiếp theo chính là thăm hỏi Nguyệt Nhi cùng Uyển Nhi, hắn cũng dự định trực tiếp mang hai nữ hồi trở lại Tu La Thần Điện, sau đó vì hai nữ chủ bị một cái oanh oanh liệt liệt hôn lễ, đền bù hắn những năm này một mình phấn đấu rời đi hai nữ thua thiệt. Nghĩ đến hai nữ, Mục Phong trên mặt cũng nhịn không được rào rạt ra một vòng cực kỳ ấm áp tiếu dung. Bất quá lúc này, rời đi Khô Linh bí cảnh không gian, hắn truyền âm ngọc phù lúc này mới chậm chạp tiếp thụ lấy một đạo truyền âm. Mục Phong cầm lấy vang lên tin tức truyền âm ngọc phù, cái này mai là liên thông hy trường không truyền âm ngọc phù. Truyền âm ngọc phù bên trong truyền đến hy trường không tràn ngập mỏi mệt thanh âm. Mục Phong, về sau muội muội ta liền giao cho ngươi, bảo vệ tốt nàng, nàng như thụ ngươi ủy khuất gì, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mục Phong nghe vậy nhướng mày, không minh bạch hy trường không là có ý gì. Hắn vội vàng hồi âm truy vấn, bất quá, đối phương cũng không có thanh âm nào khác truyền đến. Mục Phong trong lòng trong nháy mắt có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Trường không đại ca câu nói này có ý tứ gì, làm sao nghe là lạ. Mục Phong nhíu mày, thanh âm này, càng giống là di chúc đồng dạng. Các loại, di chúc, Mục Phong trong lòng trong nháy mắt lột bột một cái, chẳng lẽ, xảy ra chuyện gì sao? Hắn vội vàng lại truyền mấy đạo thần niệm, bất quá đối phương vẫn không có hồi âm. Mục Phong vội vàng xuất ra Nguyệt Nhi truyền âm phù, cũng chú ý không lên cho Nguyệt Nhi muốn đột nhiên gặp mặt kinh hỉ, vội vàng hỏi thăm. Bất quá Nguyệt Nhi truyền âm ngọc phù bên trong tiếng vọng lên thanh âm. Ngươi là Mục Phong a? Đây là một nữ tử thanh âm, bất quá, tuyệt đối không phải Hy Nguyệt thanh âm. Mục Phong sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi là ai? Ngươi tại sao có thể có Nguyệt Nhi truyền âm phù, còn có, Nguyệt Nhi tại cái gì địa phương? Truyền âm phù bên trong truyền đến một trận nhẹ mị tiếu âm thanh, nói, tự giới thiệu một cái, ta gọi Thiên Lung, thế nhân cũng xưng ta là Bắc Nguyệt Đế Cơ. Trên danh nghĩa, ta coi là ngươi Nguyệt Nhi phi hậu đi. Mục Phong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, Bắc Nguyệt Đế Cơ, hắn tự nhiên biết rõ, hại chết Nguyệt Nhi phụ thân Ngưu Quyền Soán vì cái kia ác độc phi tử, trước kia Nguyệt Nhi kém chút vẫn lạc, chỉ còn một tia bản nguyên tàn hồn, chính là bị Bắc Nguyệt Đế Cơ làm hại. Bắc Nguyệt Đế Cơ, ngươi tại sao có thể có Nguyệt Nhi truyền âm phù? Mau nói, Mục Phong gầm nhẹ nói, khanh khách, xem ra, ngươi thật đúng là quan tâm nàng a, thật là một cái tình thâm nghĩa trọng tiểu tình lang đâu. Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Bắc Nguyệt Đế Cung trong, kia hắc ám tầng hầm bên trong, hai thân ảnh bị trói tại tiên trụ phía trên. Hai người này, rõ ràng là Hy Trường Không, Hy Nguyệt. Hy Trường Không trong hôn mê, mà Hy Nguyệt, trong miệng bị trói lấy đóng kín vải, cũng bị buộc chặt tại tiên trụ bên trên. Băng lãnh tiên liên xuyên thủng nàng xương tỳ bà, xương quai xanh. Xương đùi, đưa nàng gắt gao phòng ấn đính tại tiên trụ bên trên, đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn qua Bắc Nguyệt Đế Cơ. Nguyệt Nhi, cuối cùng không có trốn qua vũ nhân tộc truy sát, Nguyệt Lão đã bị đánh giết, mà hai người cũng bị vũ nhân tộc tuân thủ hứa hẹn mang về. Nguyệt Nhi công chúa, tiếp xuống, nhóm chúng ta chơi một cái trò chơi, nhìn xem ngươi cái này tiểu tình lang, hắn đến cùng có bao nhiêu yêu ngươi. Bắc Nguyệt Đế Cơ cười lạnh nói, nhìn qua Nguyệt Nhi. Ngươi muốn nghe xem ngươi Nguyệt Nhi thanh âm sao? Bắc Nguyệt Đế Cơ truyền âm nói. Truyền âm phù bên kia Mục Phong sắc mặt tái xanh, lãnh đạm nói, Nguyệt Nhi tại ngươi trong tay. Không phải vậy đâu, ta tại sao có thể có liên thông ngươi thần hồn truyền âm phù? Bắc Nguyệt Đế Cơ cười lạnh, nàng giật ra Nguyệt Nhi đóng kín vải, nói, Nguyệt Nhi công chúa, cùng ngươi tiểu tình lang trò chuyện đi. Nguyệt Nhi băng lãnh nhìn qua Bắc Nguyệt Đế Cơ, bất quá cũng không nói gì, nàng biết rõ, chỉ cần mình nói chuyện, Mục Phong khẳng định sẽ liều lĩnh cũng tới cứu mình. Không nói sao, Bắc Nguyệt Đế Cơ cười lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh tiên khí chủy thủ, hung hăng cắm ở Nguyệt Nhi trên bàn tay, đâm xuyên xương bàn tay, tiên huyết phun tung tóe. Tê, Nguyệt Nhi chết cắn răng quan, đau đến mỹ lệ khuôn mặt cũng hơi vặn vẹo, đôi mi thanh tú vặn cùng một chỗ, thế nhưng là, chính là không nói một câu, không phát ra âm thanh. Cốt khí vẫn rất cứng rắn, đây là ngươi bức ta. Bắc Nguyệt Đế Cơ hừ lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một bình cái hắc sắc bình ngọc. Nàng xanh nhạt ngón tay lướt qua Nguyệt Nhi xinh đẹp gương mặt. Nói, ngươi cùng ta đặt song song Bắc Tiên vực tứ đại mỹ nhân một trong, bao nhiêu ngày bảy tháng một âm lịch đêm nhớ ngẫm lại muốn lấy được ngươi, cỡ nào mỹ lệ khuôn mặt a, ngươi nói, nếu là hủy, sẽ có bao nhiêu đáng tiếc. Trong bình này là thiên chu vạn độc tán, nếu là đến tại ngươi gương mặt bên trên, một gương mặt này chứng đời này cũng hủy, dù là ngươi đoàn tụ nhục thân, cũng không thể khôi phục mỹ mạo. Ngươi nói, theo thiên hạ đều biết mỹ nhân, biến thành khó coi nhất xử nữ, ngươi tiểu tình lang vẫn sẽ hay không yêu ngươi, đừng nam nhân có thể hay không lại nhiều xem ngươi một chút đâu. Ngươi nếu là tại không nói lời nào, cái này thiên chu vạn độc tán coi như đổ vào ngươi trên mặt. Nàng sắc bén mỹ lệ hồng sắc móng tay tại Hy Nguyệt trên gương mặt vạch ra một đạo vết máu, Hy Nguyệt nhìn bình này độc dược, cũng rốt cục toát ra một tia hoảng sợ thần sắc. Mỹ lệ, không có nữ nhân sẽ không quan tâm tự mình dung nhan. Hy Nguyệt nhắm đôi mắt lại, vẫn không có nói chuyện, cắn răng, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Dung mạo lại như thế nào, cái kia nàng đã từng sớm chiều làm bạn nam hài, là nàng trừ ca ca của nàng bên ngoài sinh mệnh trọng yếu nhất người, nàng có thể không cần sinh mệnh, không muốn dung nhan. Ngươi liền thật không quan tâm sao? Bắc Nguyệt Đế cơ lạnh như băng nói, nàng đem thiên chu vạn độc tán luyện chế độc dược đến tại Nguyệt Nhi tuyệt sắc gương mặt bên trên. Hắc sắc nọc độc phát ra tiếng xèo xèo âm, ăn mòn tiến vào Hy Nguyệt trên mặt truyền đến ngàn nhện cắn xé đồng dạng thống khổ, hắc sắc độc nhanh xuyên thấu qua khuôn mặt ăn mòn nhập đầu lâu, tiến vào trong thần hồn. Hy Nguyệt trên mặt, huyết nhục bắt đầu nát rữa, gương mặt bên trên, óng ánh như ngọc trên da thịt xuất hiện từng khối sắc thái lộng lẫy ngón cái lớn nhỏ nát rữa độc ban. Trong thần hồn càng là truyền ra khó mà chịu đựng khóc giống, thần hồn phảng phất cũng tại bị ngàn vạn cái nhện độc cắn xé. A, Nguyệt Nhi rốt cục không chịu nổi, từ thần hồn bên trong cũng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Bắc Nguyệt Đế cơ tràn vào thần hồn lực, thu thập Hy Nguyệt tiếng kêu thảm thiết truyền tống đi qua. Một bên khác, ngay tại điên cuồng chạy vội hướng Nguyệt Thần Điện chứng thực Mục Phong vừa nghe thấy cái này tiếng kêu thảm thiết, thân thể dừng lại, hai con ngươi trong nháy mắt phẫn nộ xích hồng. Nguyệt Nhi, đây là Nguyệt Nhi thanh âm. Hắn đời này cũng sẽ không quên Nguyệt Nhi âm sắc. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao? Nguyệt Nhi, Bắc Nguyệt Đế cơ, ngươi đối Nguyệt Nhi làm cái gì? Mục Phong hướng về phía truyền âm phù phẫn nộ gầm thét lên. Mục Phong, không được qua đây, đừng quản ta, Bắc Nguyệt Đế cơ ở chỗ này thiết hạ cạm bẫy chờ ngươi, Không được qua đây, truyền âm phù bên trong truyền đến Nguyệt Nhi thê lương tiếng rên rỉ. Cảm tạ Lạc Vũ Mê, nhân uân chi khí giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2330, người bởi vì hữu tình. Nguyệt Nhi thê lương thanh âm, hiển nhiên tại gặp to lớn thống khổ tra tấn, kia từng tiếng thiên nga sắp chết trước tiếng rên rỉ tựa như một thanh chuôi đao tử cắm ở Mục Phong trong lòng, nhanh nhường hắn nổi điên, nhanh nhường hắn mất lý trí. Ha ha ha, mà lúc này truyền âm ngọc phù bên trong lại truyền tới Bắc Nguyệt Đế cơ băng lãnh tiếng cười. Mục Phong, thông qua truyền âm phù cảm giác cự ly ta biết rõ ngươi tại Bắc Hải Tiên Vực, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, trong 3 ngày, ngươi nếu không đến Bắc Nguyệt Tiên Quốc Bắc Nguyệt Đế cung gặp ta, ta sẽ đem Hy Trường Không một đao tra tấn đến chết, để ngươi tiểu tình nhân bị ngàn người lăng nhục, rút hồn luyện phách, 3 ngày, ngươi chỉ có 3 ngày. Bắc Nguyệt Đế cơ thanh lãnh nói, Bắc Nguyệt Đế cơ, ngươi nếu dám tổn thương Nguyệt Nhi cùng Hy Trường Không tính mệnh, ta thề, sẽ để cho ngươi nỗ lực gấp 100 lần 1000 lần đại giới, diệt ngươi toàn bộ Bắc Nguyệt Tiên Quốc, 3 ngày. Ngươi chờ ta, ta sẽ đến. Mục Phong gầm thét lên, thân hình đang điên cuồng xuyên qua không gian đi đường. Ta chờ ngươi, còn có, chỉ có một mình ngươi có thể đến, nếu như bị ta phát hiện có người khác, ta sẽ lập tức muốn hắn hai huynh muội mệnh. Bắc Nguyệt Đế cơ nói xong, chủ động chặt đứt truyền âm phù ở giữa thần hồn liên hệ. Mục Phong cũng thu truyền âm ngọc phù, điên cuồng chạy về Nguyệt Thần Điện phương hướng, đôi mắt bên trong chỉ có lo lắng. Đây là một cái dương mưu, hắn biết rõ đối phương tại Bắc Nguyệt Tiên Quốc thiết hạ cạm bẫy chờ hắn. Thế nhưng là hắn còn không phải không đi, hắn cũng tiếc mệnh, thế nhưng là hắn đem Nguyệt Nhi đem so với tự mình mệnh còn nặng hơn. Kia đoạn lang bạt kỳ hồ, mạt hơi bên trong quật khởi tuế nguyệt bên trong, là ai không cách không bỏ gần nhau, làm bạn, không ngừng khích lệ kia tu la thiếu niên vượt mọi chông gai từng bước tiến lên. Bắc Nguyệt Đế cơ thiên lung, Nguyệt Nhi nếu là có cái gì nửa điểm bất chắc, ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận ngươi tưởng tượng không đến đại giới. Không gian vặn vẹo, tiếng gầm gừ quanh quẩn thương khung, mà người một nháy mắt cũng đã là ngoài vạn dặm. Bắc Nguyệt Đế cung, ngươi nói, ngươi tiểu tình lang trông thấy ngươi cái dạng này, biết rõ ngươi vĩnh viễn chỉ có thể hất lên dạng này một bộ xấu xí gương mặt cùng thân thể, hắn vẫn sẽ hay không yêu ngươi, thật sự là rất chờ mong đâu, tình yêu, thế gian này nhất không thể tiến tới là tình yêu, tin tưởng tình yêu người đều ngu xuẩn nhất ngu xuẩn, phụ thân ngươi chính là như vậy ngu xuẩn. Bắc Nguyệt Đế cơ nhìn qua Hy Nguyệt mỉa mai cười nói. Giờ phút này Hy Nguyệt, nguyên bản xinh đẹp khuynh thành khuôn mặt đã nát giữa chảy mủ. Dương chi ngọc trắng trượt trên da thịt giờ phút này dày đặc các loại nhan sắc độc ban lên còn sinh trưởng lấy nhện lông đồng dạng lông tóc, khuynh thế khuynh thành mỹ nhân, biến thành một cái hình người dọa người quái vật. Thiên Lung độc phụ, loại người như ngươi, coi như đứng tại thế gian đỉnh cao nhất, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không tìm tới một cái nguyện ý vì ngươi phấn đấu quên mình người, ngươi đã không xứng đáng chi làm người, càng không xứng là một cái nữ nhân, giết ta, có bản lĩnh ngươi liền giết ta à. Thi Nguyệt quát ầm lên, nàng không nguyện ý trở thành Mục Phong ràng buộc, uy hiếp. Giết ngươi, ta cũng không nỡ, chờ Mục Phong đến, luyện hóa các ngươi huynh muội thái âm thần hồn, thần huyết, đang hấp thu luyện hóa hắn thần hồn, bản tọa tất nhiên sẽ trở thành cái này trong tiên giới người mạnh nhất, ta phải hướng thiên hạ tất cả nam nhân chứng minh, cái thế giới này, nữ nhân đồng dạng có thể đứng tại chí cao vô thượng đỉnh phong, bị tất cả nam nhân ngưỡng vọng. Đã từng, ta cũng là trong miệng ngươi như thế nguyện ý vì ngươi người yêu mà các loại liều mạng người, thế nhưng là kết quả đây, hắn đem ta hiến cho ngươi phụ hoàng, vì thượng vị, đem làm bạn hắn nửa đời vinh nhục nữ nhân tặng cho ngươi phụ hoàng a, từ ngày đó trở đi, trong lòng ta tất cả tình cảm liền đã chết. Ta thề, ta muốn trở thành mạnh nhất nữ nhân, ta, muốn cái này nam nhân thiên hạ tại ta dưới chân run rẩy. Về sau, ta giết người phụ hoàng, đạt được hắn một thân công lực, ta đem cái kia phụ ta nam nhân, một đao cắt lấy hắn thịt, cắt 3600 đao, sau đó, ta lại đem hắn nguyên thần đặt ở luyện ngục bên trong một mỗi ngày thiêu đốt thành tro, hắn chết, tâm ta cũng triệt để chết, ha ha ha ha. Bắc Nguyệt đế cơ điên cuồng đồng dạng cười to, nhìn qua Hy Nguyệt, cười lạnh nói, ta nói với ngươi. Nam nhân thế giới bên trong, chỉ có dã tâm, dục vọng, lợi ích, cái gì tình nghĩa, nữ nhân, là lợi ích đạt tới bọn hắn động tâm tình trạng thời điểm bọn hắn đều có thể bỏ qua vứt bỏ. Nam nhân là trên thế giới này rất vô tình vô nghĩa sinh vật, là cái kia Mục Phong trông thấy ngươi bây giờ bộ dáng thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không lại nhiều xem ngươi một chút. Ngươi sai, mà lúc này, Hy Trường không tỉnh lại, nhìn mắt Bắc Nguyệt đế cơ thanh âm khàn khàn nói, ngươi nói như thế nam nhân, xác thực có khối người, hắn có thể vứt bỏ ngươi. Là bởi vì ngươi căn bản cũng không có thể cắm rễ trong lòng hắn, là một cái nam nhân chân chính yêu ngươi thời điểm, quản chi trời sập xuống, hắn cũng nguyện ý thay ngươi kháng, dù là vũ trụ hủy diệt, hắn cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, dù là hắn không muốn sinh mệnh mình, cũng muốn để ngươi sống sót. Khi Trường không liếc mắt một cái muội muội mình, đôi mắt bên trong tất cả đều là đau lòng, phẫn nộ, bất quá đáy mắt chỗ sâu vẫn như cũ là kia nhu tình. Ta không biết được Mục Phong là một cái dạng gì tính cách nam nhân, bất quá, ta nguyện ý vì muội muội ta nỗ lực hết thảy, ta cũng tin tưởng muội muội ta nhìn chúng nam nhân nhất định như ta cái này đồng dạng yêu nàng, thậm chí so ta hơn yêu nàng. Bắc Nguyệt đế cơ hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên chẳng thèm ngó tới, lãnh đạm nói, ba ngày sau mới thấy rõ ràng, nếu là kia Mục Phong cũng không dám tới cứu nàng đó mới là trò cười lớn. Ngươi sẽ thất vọng, hắn nhất định sẽ tới, ngươi không phải nam nhân, ngươi cũng không có chân chính hiểu qua nam nhân, mặc dù ta không quá hy vọng hắn đến từ ném lưới. Hy Trường không cười lạnh nói, ngươi vẫn là quan tâm các ngươi một chút vận mệnh đi, mặc dù kết quả đều là trở thành bản đế vấn đỉnh đỉnh phong bàn đạp, bất quá, trước lúc này, ta không ngại nhìn một chút các ngươi cái này buồn cười tình nghĩa vở kịch, a a a. Bắc Nguyệt đế cơ băng lãnh tiếng cười quanh quẩn tầng hầm bên trong, quay người rời đi cái này băng lãnh hắc ám chi địa. Ca ca, hắn như trông thấy ta bộ dáng này nhất định sẽ điên cuồng mất lý trí. Hy Nguyệt nhìn qua băng tinh trên mặt tường xấu xí tự mình buồn bã nói. Đây là hắn một cái đại kiếp, cũng là nhóm chúng ta huynh muội một cái đại kiếp, nếu như không chịu nổi, nhóm chúng ta huynh muội Mục Phong, có lẽ đều chỉ có đời sau lại đến trở thành một người nhà. Hy Trường không đắng chát cười một tiếng, Hy Nguyệt cười, ha ha, thật tốt, nếu như kết cục thật sự là vừa chết lời nói, có thể cùng ca ca, có thể cùng hắn cùng một chỗ, trong lòng một chút cũng không cảm thấy sợ chứ, chỉ là ta tốt áy náy, hắn là cái có đại lý tưởng chí lớn hướng đại nghị lực người, cố gắng nhiều năm như vậy. Nếu như bởi vì ta lộn vẫn ở chỗ này, ta 10 đời đều không thể an tâm đi. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt nàng cũng là khóc cười chảy xuống nước mắt. Em gái a, nếu như Mục Phong thật yêu ngươi như vậy, tin tưởng ta, hắn dù là cố gắng ngàn vạn năm đồ vật, cũng nguyện ý vì ngươi từ bỏ, thiên cũng hữu tình thiên cũng lão, người bởi vì hữu tình mới là người, đừng sợ, coi như hắn không dám tới, ca ca vẫn yêu lấy ngươi bồi tiếp ngươi đây. Hắn nhất định sẽ tới, ta quá hiểu hắn, thậm chí so với hắn tự mình còn hiểu chính mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2331, Cô Sông Bắc Nguyệt. Bất quá hơn nửa ngày, Mục Phong liền đã đuổi tới ngày xưa Nguyệt Thần Điện chỗ Nguyệt Quang Thành. Mục Phong nhìn qua dưới chân Nguyệt Quang Thành, sắc mặt băng lãnh, Nguyệt Thần Điện chỗ đã là một vùng phế tích, đại lượng làm khô huyết dấu vết rơi tại đại địa bên trên, còn có một số tu sĩ tại Nguyệt Thần Điện phế tích bên trong thăm dò, mưu toan tìm kiếm được Nguyệt Thần Điện di bảo. Cao ngất phế tích bên trong, hai tên tu sĩ ngay tại công kích một cái tàn phá kết giới trận pháp, hai người này đều chỉ là kiếp tiên cảnh giới tiên nhân. Oanh, một tiếng bạo minh, chỗ này tàn phá gian phòng kết giới rốt cục vỡ vụn, hai người đại hỉ xông vào nhập đi trong phòng lục soát. Đại ca, người nói, Nguyệt Thần Điện cùng Vũ Nhân Tộc cũng không cừu không oán a, Vũ Nhân Tộc làm sao lại đột nhiên tiến đánh Nguyệt Thần Điện? Hai người tìm kiếm lật một cái, đạt được một chút có giá trị không nhỏ tiên ngọc. Ai biết rõ đâu, đây đều là những bá chủ kia ở giữa sự tình, bất quá Vũ Nhân Tộc không hổ là Bắc Hải Tiên vực đỉnh cấp bá tộc a, Nguyệt Thần Điện bất quá một ngày thời gian, liền bị Vũ Nhân Tộc hủy diệt, ai, nghe nói Hy Trường Không cùng Bắc Hải tứ đại mỹ nhân một trong Hy Nguyệt công chúa cũng bị bắt đi, Hy Trường Không thế nhưng là đỉnh phong thiên đế cường giả, cuối cùng vẫn là đánh không lại Vũ Nhân Tộc thế mạnh. Một người khác thở dài, hai người các ngươi nói cái gì? Nguyệt Thần Điện là bị Vũ Nhân Tộc hủy diệt, mà lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người hai người, dọa hai người nhảy một cái. Hai người kinh sợ thối lui, nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên anh tuấn. Ta hỏi các ngươi vì cái gì nói Nguyệt Thần Điện là bị Vũ Nhân Tộc hủy diệt, không phải Bắc Nguyệt Tiên Quốc sao? Mục Phong băng lãnh hỏi, một luồng thiên đế khí chàng phóng thích mà ra. Phù phù, hai người bị cái này đáng sợ khí chàng trực tiếp ép tới bò tới trên mặt đất, hoảng sợ kính sợ nhìn qua Mục Phong. Trước, tiền bối, Nguyệt Thần Điện thật là bị Vũ Nhân Tộc hủy diệt, là Vũ Nhân Tộc tứ đại gia chủ tự mình dẫn người đến đây tiến đánh. Không phải Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Nguyệt Thần Điện bản thân cũng là Bắc Nguyệt Tiên Quốc bên trong thế lực. Trong đó một người run rẩy thanh âm nói, cái này nam nhân, quá kinh khủng, ở trước mặt hắn, hai người cũng có một loại sinh tử không khỏi mình cảm giác. Vũ Nhân Tộc, Mục Phong nghe vậy trong lòng trong nháy mắt dâng lên hừng hực lửa giận, lại là Vũ Nhân Tộc, bất quá, hắn đồng thời cũng có một cái nghi vấn, nếu là Vũ Nhân Tộc làm, vậy tại sao Hy Nguyệt cùng Hy Trường Không sẽ ở Bắc Nguyệt Đế Cơ trong tay? Các loại, Mục Phong đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không phải là Bắc Nguyệt Đế Cơ mượn Vũ Nhân Tộc chi thủ trừ Nguyệt Thần Điện. Cực kỳ có khả năng, bởi vì Nguyệt Thần Điện bản thân cũng là Nguyệt Tộc thế lực, Bắc Nguyệt Đế Cơ không tốt xuống tay với Nguyệt Thần Điện, mà Vũ Nhân Tộc liền không có cái này bận tâm. Vũ Nhân Tộc, Bắc Nguyệt Đế Cơ, Mục Phong gào thét, tiếng hét giận dữ cả đáng toàn bộ Nguyệt Thần Điện khu vực. A, kia hai tên kiếp tiên kêu thảm, trực tiếp bị Mục Phong tiếng gào chấn động đến miệng mũi xuyên máu, khí huyết sôi trào, linh hải đều nhanh muốn sụp đổ, chỉ là tiếng gào bọn hắn liền không chịu nổi cái này đáng sợ uy năng. Bắc Nguyệt Đế Cơ, người tốt nhất không có đối ta Nguyệt Nhi làm cái gì việc ngốc. Mục Phong gầm thét, mang theo lên kinh thiên thần lực, đáng sợ khí chàng áp bách mấy chục vạn dặm, toàn bộ Nguyệt Quang Thành cũng bởi vì hắn lửa giận mà run rẩy. Tất cả Nguyệt Quang Thành bên trong tu sĩ, cũng có một loại tận thế thưởng giáng lâm đồng dạng cảm giác áp bách. Hắn thân thể phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất tại Nguyệt Thần Điện, thẳng chạy về Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Bắc Nguyệt Đế Cung. Bắc Nguyệt Tiên Quốc, bản thân cũng không phải một chi bình thường thế lực, phía sau đồng dạng có lai lịch lớn, Bắc Nguyệt Tiên Quốc thế lực đồng dạng to lớn, không hề yếu Vũ Nhân Tộc, Bắc Hải đệ nhất đế quốc thế lực xưng hô cũng không phải chỉ là hư danh. Bắc Nguyệt Đế Cung bên trong, mấy ngàn tên tiên đế cảnh giới cường giả bố trí tại các nơi, nơi này toàn bộ đều là Bắc Nguyệt Đế Cơ thân tín. Ngày thứ hai, ngày mới rõ ràng, một vòng xích hồng mặt trời chậm rãi xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng, bầu trời nổi lên ngân bạch sắc hắc ám tan hết. Một đường một nắng hai sương, Bắc Nguyệt Đế Đô nơi xa hư không, một đạo thân hình hiển hiện, xuất hiện tại Bắc Nguyệt Đế Đô thành thị giới hạn trên không. Phồn hoa náo nhiệt Bắc Nguyệt trong đế đô, người đến người đi, như nước chảy, ở lại người bảy thành đều là Nguyệt tộc người, nhìn không thấy cuối cùng tường thành vây quanh thành thị, dâng lên đặc thù trận pháp màn sáng, trong thành thị tất cả đều là các loại tinh mỹ đại khí phủ đệ, cung điện. Thỉnh thoảng có thể trông thấy từng đội người mặc áo giáp màu bạc Bắc Nguyệt tiên vệ tại bốn phía tuần tra. Nguyệt tộc cũng là trong tiên giới một chi có được kỳ lạ huyết mạch lực lượng nhân tộc, Nguyệt tộc người trời sinh đối thái âm chi lực, Nguyệt hoa chi lực cực kỳ mẫn cảm. Thái âm thần thể chính là vũ trụ tiên giới vị diện bên trong nổi danh nhất thập đại thần thể một trong. Hy Trường Không, Hy Nguyệt, chính là dạng này thiên tài, còn có Bắc Nguyệt đế cơ, nghịch thiên cải mệnh thôn vệ Bắc Nguyệt đế hoàng thần huyết thần cốt thần hồn, cũng là thái âm thần thể. Bắc Nguyệt đế đô trên không, bao phủ trận pháp, không cách nào trực tiếp theo trên không giáng lâm vào thành, trừ phi cưỡng ép đánh vỡ, chỉ có theo bốn đạo thiên môn chỗ đăng ký thân phận sau mới có thể vào thành. Bắc Nguyệt đế đô, Mục Phong nhìn qua mảnh này phồn hoa bao la nhìn không thấy cuối cùng thành thị, đáy mắt chỗ sâu hoàn toàn lạnh lẽo. Bạch, hắn hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang, không gian vặn vẹo, kia pháp trận phòng ngự màn sáng không gian bị bóp méo ra một cái không gian lỗ lớn, Mục Phong trực tiếp sâu vào. Không phải không gian phong tỏa loại trận pháp, không gian thần lôi thuộc tính đặc biệt uy lực hoàn toàn có thể trực tiếp xuyên thấu bình thường năng lượng kết giới. Bắc Nguyệt đế đô trung tâm, có một tòa tinh mỹ huy hoàng thành trung chi thành, chính là Bắc Nguyệt đế cung. Bắc Nguyệt đế cung bên ngoài cơ hồ là ba bước một tốp hai bước một trạm canh gác, đỏ thắm hồng sắc tiên tường cao tới ngàn trượng, đông tây nam bắc bốn đạo cửa cung, từng cái tinh mỹ hành lang nối thẳng Bắc Nguyệt Đế cung bên trong các nơi cung điện đình viện. Mục Phong đi vào Đông Tiên môn trước, trực tiếp đi hướng cửa cung có mấy trăm tên đỉnh cấp tiên quân cấp bậc cường giả thủ hộ, một vị cửa cung tiên đế tọa trấn. Người kia dừng bước, đế cung trọng địa, không có nữ đế triệu lệnh không được đi vào. Có tiên vệ nhìn qua Mục Phong tới gần quát lạnh nói. Mục Phong sắc mặt băng lãnh, phảng phất không nghe thấy, từng bước một tới gần, tiến vào cấm nhập khu vực. Muốn chết, tên kia tiên vệ gặp Mục Phong không nghe chào hỏi, quát khẽ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tiên quang bạo sát mà đến, trong tay tiên kiếm phun ra 10 trượng kiếm quang ngưng tụ, hung hăng một kiếm đánh xuống. Oanh, một kiếm này bổ vào Mục Phong ngoài thân 10 trượng liền không cách nào tới gần, phảng phất bị một cỗ lực lượng đáng sợ ngăn cản được. Cái này tiên vệ sắc mặt đại biến, tình huống không đúng, cùng tiến lên. Cái khác tiên vệ gặp một màn này, từng cái bộc phát tiên nguyên lực, rút kiếm cùng nhau bổ về phía Mục Phong, trên trăm cường giả một nháy mắt phát ra công kích vây giết mà tới. Ai cản ta thì phải chết, Mục Phong lạnh lùng nói, trong lòng bàn tay sinh ra sắc bén móng vuốt, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại xa địa. Cái gặp trước hết nhất công kích người kia, một đạo hàn quang đột nhiên hiển hiện, sắc bén huyết chảo xẹt qua đầu của hắn, đầu lâu trực tiếp rơi vào, tiên huyết cuồng phún mà ra. Bạch, bạch, bạch, chỉ là trong nháy mắt, huyết quang giao thoa, hơn trăm người đầu lâu gần như đồng thời rơi xuống đất, tiên huyết phun tung tóe nhục thân vẫn lạc. Mục Phong thân ảnh ngưng tụ ra hiện, hất lên song chảo lên tiên huyết, đi vào cửa cung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2332, giết vào đế cung. Hơn 100 bộ thi thể ngã xuống đất, máu chảy thành sông, từng đạo nguyên thần hoảng sợ ly thể, sợ hãi nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong còn lưu thủ, không có đem cừu hận chân chính phát tiết tại những người này trên thân, không phải vậy nguyên thần cũng đem vẫn lạc. Bên ngoài cửa cung trên đường cái, vô số đi ngang qua tu sĩ, tiên nhân, nhìn qua một màn này cũng là trừng to mắt, có người xông vào Bắc Nguyệt Đế Cung. Có người xông vào Đế Cung, mà lúc này, chung quanh cái khác tiên vệ rốt cục lấy lại tinh thần, phát ra từng đạo cảnh báo tiếng giống giận dữ. Rầm rầm, Bắc Nguyệt Đế Cung hành lang bên trên, lần lượt từng thân ảnh hiện lên, số lớn tiên vệ chạy về cửa cung, một tên tiên đế mang theo mấy trăm tên tiên quân mà tới. Ngươi là người phương nào, dám can đảm xông Bắc Nguyệt Đế Cung? Biết rõ đây là cái gì địa phương sao? Một tên nguyệt tộc tiên đế giận dữ hét, lan đi, nói cho Bắc Nguyệt Đế Cơ, ta Mục Phong đến, nhường nàng giao ra người tới. Mục Phong lạnh lẽo nói, muốn chết, có dũng khí gọi thẳng mạo phạm nữ đế. Kia tiên đế giận dữ, tay cầm tiên kiếm, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng chi quang phá không đánh tới, tay cầm chiến kiếm nộ bổ xuống, kiếm quang lạnh lẽo, chém thẳng vào hướng Mục Phong. Mục Phong không hề bị lay động, một chỉ điểm ra, một đạo tám sắc lôi quang ngưng tụ. Xoẹt xẹt, tám sắc thần lôi hóa thành một đạo khai thiên thiểm điện oanh sát mà ra, bành một tiếng đánh nát kia kiếm quang, trong nháy mắt oanh phá phòng ngự đánh giết tại cái này tiên đế thân thể. Bành, cái này tiên đế sắc mặt đại biến, kêu lên thảm thiết, bị một sét đánh bay, cuồng bạo thần lôi phóng thích tại thể nội, oanh một tiếng bị bạo tạc thành cho bụi. Nguyệt Ngân đại nhân, cái khác tiên quân gặp một màn này sắc mặt đại biến, thủ vệ tiên đế lại bị một chỉ diệt sát. Người này là cái gì cấp bậc cường giả? Đỉnh cấp tiên đế, vẫn là đứng tại tiên giới đỉnh phong thiên đế, chung quanh đại lượng giáp sĩ tụ đến, đem Mục Phong một người vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, chật như nêm cối. Bất quá, lại là không người dám tiến lên công kích, Mục Phong đi hướng đế cung nội bộ, những người này bị chấn dọa đến không ngừng lùi lại. Bắc Nguyệt Đế Cơ, ta Mục Phong đến, mau cút ra, Mục Phong giận dữ hét, các huynh đệ, cùng tiến lên, rốt cục có người dẫn đầu, một tên tiên đế gào thét, gần ngàn tên tiên quân bộc phát năng lượng, cùng nhau hướng Mục Phong oanh diệt mà tới. Những này sâu kiến, ngươi cho rằng chống đỡ được ta sao? Mục Phong lạnh lùng, thể nội một cỗ thần lực màu đỏ ngòm bộc phát quét sạch mà ra, tu la pháp tắc ngưng tụ, oanh một tiếng, hóa thành một vòng huyết sắc sòng ánh sáng oanh kích lên tên tiên quân, hơn 10 tên tiên đế. A, những người này từng cái kêu lên thảm thiết, thần lực tồi khô lạp hủ đồng dạng oanh phá bọn hắn nguyên lực oanh kích vào thể, pháp tắc thần uy bộc phát. Một tên tiên đế rú thảm, thể nội khí huyết trong nháy mắt sôi trào thiêu đốt mà lên, cả người hóa thành một hỏa nhân, bị tự mình khí huyết thiêu đốt thành nhăn nheo thi thể. Hơn nghìn người, một nháy mắt toàn bộ biến thành thây khô, diện mục dữ tợn, từng đạo nguyên thần như là chim sợ cành cong đào vong. Một màn này nhường cái khác chạy đến chiến sĩ trực tiếp dọa ngốc, không còn dám tiến lên một bước. Tránh hết ra, hắn là bản đế kêu đến người, mà lúc này một đạo thanh lãnh dễ nghe, lại dẫn vô thượng uy nghiêm thanh âm vang vọng. Là nữ đế bệ hạ, những này muốn ngăn cản lại không dám chặn đường các chiến sĩ từng cái như được đại xá. Vội vàng tránh ra con đường, rời khỏi hành lang. Khủng bố như vậy cường giả, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chặn đường được. Mục Phong một người chắp tay mà đi, tại vô số chiến sĩ sợ hãi ánh mắt xuống dưới đi hướng đế cung chỗ sâu, bước ra một bước chính là ngàn mét xa, phía trước chiến sĩ nhao nhao nhượng bộ lui binh. Đây mới là tu vi thông thiên cường giả, có dạng này thực lực, đế cung cũng dám xông vào, đời này ta khi nào mới có thể có như thế phong quang. Một tên chiến sĩ thấp giọng nói, đôi mắt bên trong lại là e ngại, lại là hướng tới. Nhóm chúng ta đời này chỉ sợ đều không cần như thế vọng tưởng, bất quá người kia là ai a? Cũng dám xông đế cung, hắn nói hắn gọi Mục Phong, danh tự này làm sao có hai phần quen tai, tựa hồ ở nơi đó nghe qua. Mục Phong, danh tự này ta cũng quen tai, các loại, có phải hay không trăm năm trước lừa giết phũ nhân tộc hai tên thiên đế cái kia tu la thiếu chủ Mục Phong? Đúng, đúng, chính là hắn, là hắn, là cái tên này, người này sẽ không phải chính là cái kia Mục Phong đi. Bắc Nguyệt Tiên Quân nhóm nhìn qua Mục Phong thân ảnh, đều đã lặng lẽ nghị luận mở, có người thậm chí còn suy đoán ra Mục Phong thân phận. Một đường tiến lên, vạn quân tránh lui, đi vào kia ngàn trượng bậc thang, vô số bậc thềm ngọc tạo thành bậc thang, phía trên điện đài là một chỗ chiếm diện tích mấy trăm cây số vuông huy hoàng dãy cung điện. Mấy ngàn tên cường giả phân hai sắp xếp đứng tại bậc thang hai phe, từng đạo lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, những người này đều là tiên đế cảnh giới cường giả. Mục Phong trực tiếp không xem thêm những người này một chút, mảy may không có đem những người này để ở trong mắt, từng bước một đi hướng bậc thang. Đột nhiên, Mục Phong bước chân dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta không quen quá nhiều người nhìn ta như vậy, nếu như không muốn chết lời nói, tốt nhất rời các ngươi ánh mắt. Nói xong, Mục Phong bước chân đạp mạnh, oanh một tiếng, dưới chân cửu giai trận pháp thêm khắc tiên ngọc đài giai như là bột mịn đồng dạng bị đạp diệt, mấy chục đạo bậc thang vỡ nát. Tê, vô số tiên đế hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng thu hồi ánh mắt, bọn hắn không cách nào thương tổn mảy may bậc thang, lại bị Mục Phong tùy tiện một cước liền đạp thành bột mịn, cái này lực lượng đáng sợ ai có thể tiếp nhận. Mấy ngàn tiên đế có chút cúi đầu xuống, Mục Phong thân hình thoát một cái, người đã xuất hiện ở phía trên điện trận. Trên điện đài, một tên người mặc lớn hồng sắc váy áo, mang theo mũ phượng mỹ nhân tuyệt sắc đang ngồi ở chủ điện chi vị, bên người còn có một cái bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử. 60 tên thiên đế cảnh giới cường giả phân hai sắp xếp, ngồi tại nàng hai bên, từng tia ánh mắt tụ đến. Mục Phong ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trong điện kia tuyệt sắc mỹ phụ nhân, không cần phải nói, người này tất nhiên là Bắc Nguyệt Đế Cơ. Ngươi chính là Bắc Nguyệt Đế Cơ. Mục Phong cách xa xôi cự ly, nhìn qua Bắc Nguyệt Đế Cơ lạnh như băng nói. Mục Phong, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, vậy mà thực có can đảm một mình đến ta Bắc Nguyệt Đế Cung, không hổ là tu la thánh chủ nhi tử, một thân thật can đảm. Bắc Nguyệt Đế Cơ nằm nghiêng tại rộng đại đế trên ghế, lười biếng vũ mị, thon dài ngón tay ngọc đặt ở tự mình trắng nõn trên chân ngọc, trêu tức nhìn qua Mục Phong. Bớt nói nhiều lời, người mượn đao giết người liên hợp vũ nhân tộc, bắt Hy Trường không cùng Nguyệt Nhi áp chế ta tới, đơn giản là muốn giết ta Mục Phong, nhường hai tộc một tông người đều một đạo ra đi, còn có, Nguyệt Nhi cùng Hy Trường không ở nơi nào. Mục Phong hai tay âm lập, nhìn qua Bắc Nguyệt Đế Cơ lạnh như băng nói. Thật đúng là trọng tình tiểu tình lang, được, ta liền để ngươi xem một chút ngươi tiểu tình nhân, không biết rõ, ngươi gặp qua về sau, còn nguyện ý hay không cứu nàng. Bắc Nguyệt Đế Cơ nghiền ngẫm cười một tiếng, ngồi thẳng thân thể mềm mại, đùi ngọc trùng điệp, vỗ tay một cái, hai tên cường giả lôi kéo hai đạo xích sắt đem Nguyệt Nhi cùng Hy Trường không lôi ra tới. Mục Phong thấy một lần hai người, con người co rụt lại, thân thể có chút phát run, trong lòng lửa giận tựa như 10 vạn ngọn núi lửa cùng nhau phun trào. Hai người mình đầy thương tích không đề cập tới, Nguyệt Nhi khuôn mặt nát giữa, trên thân thể dày đặc hư thối điểm lấm tấm, rất nhiều địa phương hiện ra thịt xương, thê thảm vô cùng, kia một đôi vẫn như cũ tựa như thần Nguyệt hai con ngươi, đang thê mỹ nhìn qua hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2333, Mục Phong yêu nhất. Gặp một màn này, Mục Phong tâm phảng phất bị đao hung hăng đâm trúng một đao, một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận theo trong tim bộc phát, tự mình yêu mến nhất người, bị dẫm đạp thành bộ dáng như vậy. Bắc Nguyệt Đế Cơ, Mục Phong gào thét, thần lực trong cơ thể một nháy mắt toàn bộ bộc phát dùng ra, đáng sợ sát ý tràn ngập toàn trường. Ta muốn ngươi chết không yên lành, Mục Phong gầm thét, thân thể hóa thành một đạo kinh người lôi quang bắn ra, trong tay cổ sát ngưng hiện, vọt thẳng hướng Bắc Nguyệt Đế Cơ. Làm càn! Chung quanh đông đảo Bắc Nguyệt Tiên Quốc cường giả bộc phát đứng người lên. Một tên đỉnh phong thiên đế, Nguyệt Nham trưởng lão thái âm thần lực bộc phát, trong tay xuất hiện một thanh trăng lưỡi liềm tiên đao, một đao bổ cản mà lên. Oanh, đao kiếm đối bính, hai cỗ cuồng bạo năng lượng oanh minh, đao kiếm chi khí quét sạch toàn trường, trong điện bảo hộ trận văn không ngừng chớp động. Nguyệt Nham bị Mục Phong một kiếm này bổ đến liên tiếp lui về phía sau, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, thật đáng sợ thần lực. Cút ngay cho ta, Mục Phong nổi giận, lại một kiếm nộ bổ xuống, ba đạo thần lực cùng nhau bộc phát tuôn ra. Một kiếm này không gian xoay nát, trong điện vững chắc không gian trận pháp cũng bị đánh phá, mặt đất thiên ngọc vỡ vụn, ngưng tụ một đầu vạn kiếm hỏa hoàng. Thái âm thần luân, Nguyệt Nham Thiên Đế bộc phát tất cả thần lực chặn đường, đao ra, thái âm thần lực ngưng tụ ra một vòng thần nguyệt chém giết mà ra, hung hăng xé rách hướng vạn kiếm hỏa hoàng. Bất quá, dưới một kiếm này, thần thông uy lực đồng dạng kinh người, thái âm thần luân trực tiếp bị vạn kiếm hỏa hoàng oanh bạo, màu tím đen hỏa hoàng kiếm khí đánh vào Nguyệt Nham Thiên Đế thân thể. Bành, a, Nguyệt Nham Thiên Đế kêu thảm, trực tiếp bị một kiếm oanh bạo nhục thể, thần hồn cũng bị thương nặng, hoảng sợ trở ra. Cái này Mục Phong, tại sao có thể có thực lực đáng sợ như thế? Nguyệt Nham trưởng lão, cái khác Thiên Đế cường giả quá sợ hãi, tu vi tại Thiên Đế đỉnh phong Nguyệt Nham trưởng lão, vậy mà ngăn không được Mục Phong một kiếm thần thông uy năng. Gia hỏa này, thật mới thành Thiên Đế không lâu. Lên, cái khác Thiên Đế gầm thét, lập tức ba tôn đỉnh phong Thiên Đế, 10 tên hậu kỳ Thiên Đế, cùng một chỗ sát phạt hướng Mục Phong. Bắc Nguyệt Đế cơ có chút câu lên đôi mắt đẹp, đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một tia chấn kinh, cái này Mục Phong, xác thực thật đáng sợ thực lực. Khó trách kia Tây Môn bá nhất không xưa kia bất cứ giá nào đều muốn diệt trừ Mục Phong. Ngươi không nên tới, Nguyệt Nhi nhìn qua bị quần công Mục Phong, trong đôi mắt nước mắt cũng chảy xuôi xuống tới. Bắc Nguyệt Đế cơ, ngươi đối Nguyệt Nhi làm cái gì? Ta đều muốn ở trên thân thể ngươi gấp 10 đòi lại. Mục Phong gầm thét lên, một kiếm đánh lui một tên đỉnh phong Thiên Đế. Hai người khác thần thông lập tức đánh tới, Mục Phong vạn liên phù quang bộ trốn tránh tránh đi. Ha ha, ta ở trên người nàng dùng một loại rất thú vị độc, loại độc này, tên Thiên Chu Vạn Độc Tán, loại độc này là thần văn sư Gia Cát Đan Thanh luyện chế, giết không chết nàng, bất quá lại có thể xâm nhập nàng thần hồn, huyết nhục, về sau nàng đều vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì dạng này một bộ xấu xí gương mặt, Mục Phong, ngươi còn muốn cứu nàng sao? Bắc Nguyệt Đế cơ không thèm để ý chút nào Mục Phong đầy ngập lửa giận, trêu tức nói. Ta tất sát ngươi, Mục Phong gào thét, một kiếm thần ma kiếm sát bổ ra, vạn trượng kiếm hồng phá toái hư không, hung hăng bổ vào một tên hậu kỳ Thiên Đế phòng ngự lĩnh vực bên trên. Cái này phòng ngự lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, tựa như bọt biển đồng dạng không chịu nổi một kích, kiếm hồng bao phủ tên này hậu kỳ Thiên Đế. A, cái này hậu kỳ Thiên Đế kêu thảm, thân thể tại kiếm hồng bên trong mẫn diệt, thần hồn cũng bị oanh sát. Bất quá lúc này, một vòng thái âm thần nguyệt ngưng tụ đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong bị một kích đánh bay, quay đầu lại là một kiếm bổ ra, cũng không lo ngại. Gia hỏa này, là quái vật gì, ngạnh kháng ta một kích thái âm thần nguyệt vậy mà mảy may vô hại. Kia đỉnh phong Thiên Đế sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né Mục Phong một kiếm này, căn bản không cùng nó ngạnh kháng. Không hổ là cửu tiêu lôi chủ thần thông công pháp, tiểu tử này ngoại tu hai loại này nhục thể thần công, nội tu cửu u luyện hồn quyết, cái này trung đẳng tinh giới vị diện bên trong Thiên Đế căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Bắc Nguyệt Đế cơ bên cạnh, tên kia bao phủ tại áo bào đen bên trong thân hình tự lẩm bẩm, hắn nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng là càng phát ra hỏa nhiệt. Cỡ nào hoàn mỹ nhục thể a, dạng này nhục thể mới chính thức thích hợp bản tôn. Oanh, một đạo lôi dương bộc phát, cuồng bạo cửu tiêu lôi thần lực, tu la thần lực, cửu u thần lực quét sạch bộc phát, tám tên hậu kỳ Thiên Đế kêu thảm, bị oanh kích đến bạo máu trở ra. Kia ba tên đỉnh phong Thiên Đế phong tỏa Mục Phong lĩnh vực cũng là bị đánh nát đẩy lui. Hơn 10 tên Thiên Đế vây công Mục Phong, bị Mục Phong cứ thế mà giết ra một đạo đường ra, một màn này nhường cái khác Thiên Đế lại đổi mới một lần đối Mục Phong chiến lực nhận biết, nửa bước Thiên Tôn, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Bạch, Mục Phong hóa thành một đạo ngân cầu vồng, một kiếm chợt hiện, thẳng hướng Bắc Nguyệt Đế cơ. Cừu hận, phẫn nộ, Mục Phong chỉ muốn lập tức giết cái này xà hạt độc phụ. Bất quá lúc này, Bắc Nguyệt Đế cơ cười lạnh một tiếng, để cho người ta trực tiếp đem Hy Nguyệt kéo ngăn tại tự mình phía trước, tiền vệ hai thanh tiên kiếm gác ở Hy Nguyệt trên cổ. Mục Phong thân thể dừng lại, kiếm cách Bắc Nguyệt Đế cơ trăm mét cự ly lập tức dừng lại, cái này cự ly, hắn lúc đầu chỉ dùng một phần ngàn giây liền có thể đánh giết Bắc Nguyệt Đế cơ. Mục Phong, đừng quản ta, giết nàng. Hy Nguyệt quát ầm lên, Mục Phong, ta bảo ngươi tới, cũng không phải xem ngươi biểu hiện thực lực ngươi. Bắc Nguyệt Đế cơ cười lạnh nói, thả nàng, ngươi, muốn cái gì điều kiện? Mục Phong nhịn xuống sát ý ngút trời gầm nhẹ nói, thanh kiếm buông xuống, thúc thủ chịu trói, không phải vậy, ta sẽ lập tức giết nàng. Bắc Nguyệt Đế cơ cười nhạt, chân trùng trưởng khống nhân sinh liều mạng vận cảm giác chính là nàng chỗ truy cầu, chỉ có thể nàng âm thế nhân, dung không được thế nhân phụ nàng. Mục Phong, đừng ngốc, đừng nghe nàng, đi, đi mau a, ngươi còn muốn phục hưng tu la, ngươi còn muốn cứu Hinh Di, ngươi muốn trở thành cường giả tối đỉnh, không muốn vì ta hủy diệt người của ngươi sinh cùng con đường. Hy Nguyệt thút thít quát, nếu như ta liền ngươi cứu không, ta nói thế nào cứu ta mẫu thân, phục hưng tu la, nếu như về sau ta con đường nhân sinh không có ngươi, ta Mục Phong tình nguyện không tại đi xuống. Mục Phong nhìn qua Hy Nguyệt nói, rất hiểu chúng ta là ngươi, ngươi biết rõ ta tính cách. Đồ ngốc, ta cũng xấu như vậy, còn có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến, bên cạnh ngươi nữ nhân nhiều như vậy, các nàng cũng rất yêu ngươi, vì ta, không đáng. Hy Nguyệt khóc giống, như là một đóa tại mưa to bên trong hoa nhài. Ngươi trong mắt ta vĩnh viễn đẹp như vậy, bỏ mặc ngươi biến thành cái dạng gì, ta, có một câu chưa từng có nói qua với ngươi, trước kia cảm giác khó mà mở miệng không có ý tứ, hiện tại ta muốn nói cho ngươi nghe, ta yêu ngươi, xâm nhập linh hồn. Mục Phong cười nhìn qua nàng, đôi mắt bên trong chỉ có vô hạn nhu tình, thu tự mình kiếm. Nếu như nói, Thanh Mạn là hắn thế giới tình cảm vừa ý bên ngoài, Uyển Nhi là hắn từ nhỏ thanh mai trúc mã tình yêu manh nha, kia Hy Nguyệt mới là Mục Phong cả đời này trưởng thành về sau, chân chính yêu cái kia nữ nhân, hắn nhân sinh chi kỷ. Nam nhân đời này, sẽ yêu qua ba cái nữ nhân, hoặc là nói tam đoạn tình cảm, mối tình đầu, tổn thương ngươi nặng nhất người kia, vuốt lên ngươi thương gắn bó ngươi cả đời người kia. Nhất đoạn tình tình mê mê đơn thuần mỹ hảo, nhất đoạn tê tâm liệt phế đau đến không muốn sống, nhất đoạn như ánh sáng ấm áp chiếu rọi quãng đời còn lại. Hy Nguyệt vừa cười bên cạnh rơi lệ, có câu nói ta cũng chưa bao giờ nói qua với ngươi, ta cũng yêu ngươi, nếu như quãng đời còn lại không ngươi, ta tình nguyện không muốn quãng đời còn lại. Cảm tạ nhân huân chi khí giải phong, đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2334, thúc thủ chịu trói. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, tốt nhất đoạn oanh oanh liệt liệt, tốt một cái xâm nhập linh hồn, Mục Phong, không, muội phu, hôm nay như vẫn, vậy liền vào lúc này làm chứng, ta muốn các ngươi từ nay về sau vĩnh viễn cùng một chỗ, sinh làm phu thê ngày đêm bạn, chết nhập hoàng tuyền hồn gắn bó, muội muội ta, về sau cũng giao cho ngươi. Khi Trường không ngửa mặt lên trời cười to, nhìn về phía sắc mặt âm trầm Bắc Nguyệt Đế Cơ. Cười lạnh nói, ngươi thua, Bắc Nguyệt Đế Cơ. Bắc Nguyệt Đế Cơ sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, thật là có loại này ngu xuẩn nam nhân, vì một cái nữ nhân, thật đúng là cam nguyện thúc thủ chịu trói. Ta chỉ có thể nói, ngươi không hiểu ta, hay là chưa từng có chân chính yêu, phóng Nguyệt Nhi cùng nàng ca ca, ngươi muốn ta thế nào đều có thể. Mục Phong thu kiếm sau đạm mạc nói, ta đã đưa ngươi gọi tới nơi này, không có ý định buông tha các nàng cùng ngươi, ngươi tới. Bắc Nguyệt Đế Cơ cười lạnh, để cho người ta tiến lên áp ở Mục Phong. Hai tên thiên đế do dự một cái, nhìn qua không tiếp tục phản kháng Mục Phong, đi lên, một đao đâm về Mục Phong đan điền, trước phế tu vi. Đang, kết quả, một đao kia đâm vào Mục Phong đan điền vị trí, thậm chí cũng thứ không tiến vào nhục thân. Cái này thiên đế chấn kinh nhìn qua Mục Phong, nhục thể này, cũng quá kinh khủng đi, khó trách vừa rồi một người độc chiến nhiều người như vậy lực chiếm thượng phong, liền nhục thể này, đứng đấy bất động, muốn đánh giết Mục Phong cũng không dễ dàng. Hừ, phế vật, Bắc Nguyệt Đế Cơ hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay, ánh trăng ngưng tụ, một thanh trắng tinh như ngọc trường kiếm xuất hiện tại trong tay, kiếm này lên lượn lờ từng đạo thần văn, kiếm khí kinh người, trong điện người cũng cảm giác như có gai ở sau lưng. Nguyệt thần kiếm, Bắc Nguyệt tiên quốc trấn quốc thần kiếm, chân chính thần khí, không phải chuẩn thần khí. Bạch, vung tay lên, Nguyệt thần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang hướng Mục Phong, thổi phù một tiếng đâm vào đan điền. Lần này, có thể so với chuẩn thần khí nhục thể Mục Phong. Đan điền bị đâm xuyên, thần lực tán loạn mà ra, không cách nào liên thông trong nhục thể tất cả đầu thần mạch, tu vi tàn phế. Bắt lại, cùng một chỗ nhốt vào trong địa lao, Bắc Nguyệt Đế Cơ âm thanh lạnh lùng nói, kia hai tên thiên đế vội vàng đi áp lên Mục Phong. Lăn, chính ta sẽ đi, Mục Phong khóe miệng chảy máu, sắc bén con ngươi nhìn về phía hai người kia. Hai người kia bị Mục Phong ánh mắt dọa đến dừng lại, không dám lên trước. Mục Phong đi hướng Hy Nguyệt, kia áp lấy Hy Nguyệt hai tên tiên vệ cũng không nhịn được lui lại. Bị Mục Phong khí chàng chỗ sợ. Mục Phong tới ngồi xổm nửa mình dưới, đưa tay vuốt ve Hy Nguyệt nát giữa gương mặt, Hy Nguyệt cũng duỗi ra không tại trắng nõn non mịn thủ trưởng vuốt ve Mục Phong gương mặt cười. Mục Phong một tay lấy Hy Nguyệt ôm vào trong ngực, khẽ cười nói, lúc đầu lần này cũng không có thông chi ngươi, muốn cho ngươi một kinh hỉ, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Thật xin lỗi, lần này ta liên lụy ngươi. Hy Nguyệt cũng ôm thật chặt Mục Phong, không sao, chỉ cần là cùng với ngươi, tại cái gì địa phương, biến thành bộ dáng gì ta cũng nguyện ý. Mục Phong ôm Nguyệt Nhi đầu ôn nhu nói, hiện tại ta có phải là thật hay không xấu quá. Hy Nguyệt cười, không có đang nói cái gì áy náy, bởi vì, nàng biết rõ, đổi một cái góc độ, nàng là Mục Phong, nàng cũng sẽ như vậy phấn đấu quên mình vì Mục Phong. Muốn nói thật không, xác thực không có trước kia đẹp mắt, bất quá, ta còn là ưa thích, vẫn là yêu, người quên ta biến thành tu la bộ dáng, ai không nói ta xấu. Ha ha, Dược Bàn Tử cũng ghét bỏ ta tu la bộ dáng. Đúng, nói tới Dược Bàn Tử, hắn nhất định có thể chỉ tốt ngươi độc, huynh đệ của ta tương lai chính là thiên hạ lợi hại nhất dược sư. Mục Phong cười nói, ôm lấy Nguyệt Nhi, đan điền vị trí vết thương còn tại không ngừng đổ máu, bị người mang áp lấy xuống dưới. Cái kia rất sắc tiểu mập mạp sao? Ha ha, cũng đã lâu chưa từng nhìn thấy hắn. Nguyệt Nhi rúc vào Mục Phong trong ngực, cái này lồng ngực ấm áp, đã từng nàng thủ hộ quá nhiều năm. Này này, hai người các ngươi, trong mắt có hay không ta à? Em gái, ta ăn dấm, còn có Mục Phong, ngươi nặng như vậy sắc nhẹ bạn a, lời nói cũng không cùng ta nói vài câu, năm đó tốt xấu ta cũng chạy đến đã cứu ngươi. Một bên Hy Trường Không trêu ghẹo cười nói, ba người đều là bị trùng điệp áp giải bao quanh. Ha ha, đại cứu ca, người ta huynh đệ còn cần nói cái gì sao? Đã từng ngươi ngăn tại ta Mục Phong trước người thời điểm, ta liền đã đem ngươi trở thành ta quá mệnh huynh đệ, nam nhân tình cảm, xưa nay không quá nói nhiều đến liên lạc. Mục Phong cười to nói, ha ha, cũng thế, bất quá ta chiếu cố nhiều năm như vậy em gái liền bị ngươi như thế bắt cóc, thật đúng là khó chịu a. Bất quá đây cũng là ta hy vọng trông thấy, ta liền sợ có một ngày ta không tại, muội muội ta không ai chiếu cố. Khi Trường Không cười nói, ba người đàm tiếu ở giữa, liền như là tại trong nhà mình kéo việc nhà, nơi nào còn có hãm sâu nguy cơ sợ hãi. Ca, trước kia đều là ta chiếu cố hắn, ngươi không biết được, hắn trước kia chính là cái xúc động luôn xử trí theo cảm tính tiểu thí hài tử. Hừ hừ, nếu không phải ta bảo vệ hắn, hắn cũng không biết được chết bao nhiêu lần. Khi Nguyệt Mân mê miệng nhỏ hừ nhẹ nói, Mục Phong lớn quính, xấu hổ cười một tiếng, trước kia xác thực đều là Nguyệt Nhi chiếu cố ta nhiều, bất quá vậy cũng là thuở thiếu thời đợi sự tình, Nguyệt Nhi ngươi cũng không cần bóc ta nội tình. Ba người trong lúc nói cười bị mang rời khỏi trong cung điện, bị giam giữ nhập phòng ấn địa lao. Chúc mừng nữ đế, tóm đến Mục Phong, cái này Mục Phong cửu u luyện hồn quyết tu hành đến cực kỳ cảnh giới cao thâm. Ngươi nếu là thôn phệ hắn thần hồn, tăng thêm cái này hai huynh muội thái âm thần hồn cùng ngươi phù hợp, đột phá thiên tôn, ở trong tầm tay. Tà Minh cười nhạt nói, đây đều là Tà Minh tiên sinh công lao, nếu không phải Tà Minh tiên sinh biết rõ Mục Phong tính cách, chỉ sợ ta còn không cách nào bắt được hắn, bất quá người này cũng thật sự là ngu xuẩn, thật đúng là cam nguyện vì một cái nữ nhân tới chịu chết. Bắc Nguyệt Đế cơ cười nhạt nói, ta mặc dù tiếp xúc với hắn không nhiều, bất quá những năm này ta cũng đều đang chú ý hắn. Tình nghĩa là người này lớn nhất uy hiếp, bắt hắn lại bên người thân nhân bằng hữu, chẳng khác nào bắt hắn lại mệnh mạch. Tà Minh cười lạnh nói, chờ ta thôn phệ Mục Phong thần hồn, Tà Minh tiên sinh muốn nhục thể ta sẽ hoàn hảo dâng lên, hắn công pháp tu hành ta cũng sẽ khảo vấn đi ra. Bắc Nguyệt Đế cơ nói, như thế rất tốt, Tà Minh gật đầu, quay người rời đi trong điện, bước ra một bước, người liền biến mất không thấy gì nữa. Trong điện lao, Mục Phong ba người bị phân biệt phong ấn tại khác biệt năng lượng trong kết giới. Mục Phong cùng Hy Nguyệt cách một đạo kết giới, hai người phảng phất có nói không hết lời nói, Mục Phong đem Nguyệt Nhi rời đi hắn sau tự mình tất cả kinh lịch sự tình toàn bộ một năm một mười toàn bộ nói cho Nguyệt Nhi nghe. Mà trong địa lao cũng là đề phòng xâm nghiêm, có đông đảo tiên đế cảnh giới cường giả trông coi. Mục Phong bất quá bị giam giữ nửa ngày, một tên người mặc tháng khải tướng sĩ đi vào Mục Phong kết giới trước, hai tên tiên đế thời khắc thủ vệ giám thị tại Mục Phong kết giới trước. Đột nhiên, tên này về sau tướng sĩ trong tay hai đạo dài nhỏ kiếm quang động giết mà ra. Phốc phốc, cái này hai tên tiên đế tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra một tiếng, trực tiếp bị đâm xuyên đầu lâu, trong kiếm mang đáng sợ hồn độc trong nháy mắt xâm lấn hai tên tiên đế nguyên thần, hai tên tiên đế trực tiếp vẫn lạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2335, cực âm thần hồn. Người đến cùng là ai? Khi Trường Không, Hy Nguyệt tạm giam kết giới nhìn đằng trước áp cường giả quá sợ hãi. Bạch, thế nhưng là bốn người còn không có kịp phản ứng, bốn đạo kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua bốn người đầu lâu, bốn khỏa đầu người rơi xuống đất, tiên huyết dâng trào. Khi Trường Không, Hy Nguyệt đều là kinh ngạc nhìn qua một màn này, chính bọn hắn người đánh như thế nào bắt đầu. Mà Mục Phong, lại là bình tĩnh như thường, người này ngón trỏ điểm nhẹ, mấy đạo thần hỏa thiêu đốt mà ra, những thi thể này thiêu đốt biến thành một chỗ cho tàn. Mục Phong nhìn đối phương một chút, cười nhạt nói, ta liền biết rõ tiểu tử ngươi có biện pháp trà trộn vào tới. Phong ca, ta cũng là phục ngươi, ta mới rời khỏi ngươi mấy ngày liền thành dạng này, các huynh đệ biết rõ phải xé ta. Cái này tiên đế thở dài, bộ mặt nhúc nhích, theo một cái râu ria đại hán, biến thành tuấn mỹ đến thanh niên yêu dị. Người này tự nhiên là thiên thứ, Ngu Kình bọn hắn ngươi thu xếp tốt sao? Mục Phong hỏi, yên tâm đi, ta đem bọn hắn mang đến Lưu Vũ tiên cảnh, ở nơi nào khôi phục thần lực. Thiên thứ, đã lâu không gặp. Hy Nguyệt cũng hướng Thiên Thứ chào hỏi, ngươi là, Hy Nguyệt công chúa. Thiên Thứ nhìn qua Hy Nguyệt, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia chấn kinh, Hy Nguyệt công chúa làm sao biến thành bộ dáng này. Mục Phong trầm giọng nói, Nguyệt Nhi trúng độc, Thiên Thứ, người trước đem Nguyệt Nhi cùng hắn ca ca cứu ra ngoài. Thiên Thứ nghe vậy nhìn về phía cái này phong ấn kết giới, thủ trưởng đặt ở kết giới này bên trên, kết giới này phóng xuất ra một cỗ cường hãn năng lượng trực tiếp bắn ra Thiên Thứ tay. Thiên Thứ nhíu mày, thân thể một đạo bóng đen hư hóa, cái này hư hóa bóng đen chậm rãi đụng vào cái này phong ấn kết giới, cái gặp Thiên Thứ thân thể vậy mà xuyên thấu tránh đi phong ấn kết giới, trực tiếp tiến vào Nguyệt Nhi phong ấn trong kết giới. Đây là cái gì thần thông? Khi Trường Không kinh ngạc nói, cái này phong ấn kết giới là bọn hắn Nguyệt tộc bên trong mạnh nhất phong ấn kết giới, cực âm tháng giới, thiên đế cảnh giới cường giả cũng rất khó đánh vỡ, người này vậy mà có thể nhẹ nhõm xuyên thấu kết giới. Ha ha, Trường Không đại ca không cần kinh ngạc, vị này là huynh đệ của ta, Thiên Thứ, công pháp tu hành có thể loạn mở các loại kết giới thần văn, pháp văn, không nhìn các loại kết giới, đương nhiên, mạnh hơn hắn năng lượng quá nhiều kết giới cũng vô pháp phá vỡ. Mục Phong cười nói, ta nói sao, mặc dù đối ngươi cái tên này hiểu không nhiều, bất quá ngươi làm sao lại để cho ta em gái chết, ha ha, vị này Thiên Thứ huynh đệ tốt thần thông. Khi Trường Không cười nói, khi Nguyệt công chúa, sau đó phải ủy khuất ngươi tại ta bên trong thiên địa bên trong ở lại một thời gian. Thiên Thứ nói khẽ, mở ra tự mình tiên quốc, thế giới chi lực quét sạch mà ra. Khi Nguyệt nhìn Mục Phong một chút, gật gật đầu bị Thiên Thứ đưa vào tự mình tiên quốc bên trong. Thiên Thứ sau đó lại dung hướng Hy Trường Không phong ấn kết giới, cũng đem Hy Trường Không đưa vào tự mình tiên quốc. Tu La thần điện đệ nhất sát thủ Thiên Thứ, quả nhiên hảo thủ đoạn. Mà lúc này, bên ngoài một đạo trêu tức tiếng cười lạnh vang lên. Một đạo thái âm thần lực ngưng tụ kiếm quang đột nhiên bổ tới, hung hăng chém giết hướng Thiên Thứ. Thiên Thứ biến sắc, thân thể vội vàng trốn tránh tránh đi. Cái kiến giải bên ngoài cửa cung, một bộ người mặc náo nhiệt sắc váy dài tuyệt sắc thân ảnh chậm rãi đi tới, sau lưng còn đi theo một đám cường giả. Bắc Nguyệt Đế Cơ, Mục Phong, Thiên Thứ sắc mặt đều là trầm xuống. Phong ca, xem ra lần này ngươi vận khí không tốt lắm a. Thiên Thứ trầm giọng nói, nếu như cứu không ta, trước hết đem Nguyệt Nhi cùng hắn ca ca cứu ra ngoài, liên hệ Dược Xuyên chạy đến cho Nguyệt Nhi giải độc. Mục Phong bình tĩnh nói, hắc hắc, Phong ca, ta Thiên Thứ hạ quyết tâm muốn giết người, không có người trốn được, ta muốn cứu người cũng không cứu được không ra, Bắc Nguyệt Đế Cơ, Bắc Hải Tiên vực tứ đại mỹ nhân một trong, có gai mân côi a, hôm nay ta còn thực sự muốn nhìn một chút có bao nhiêu khó giải quyết. Thiên Thứ cười lạnh nói, ngăn tại Mục Phong kết giới trước, trong tay dài nhỏ ruột cá tế kiếm ngưng hiện, thể nội thiên đế cảnh giới trung kỳ bóng đen thần lực ngưng tụ tuôn ra. Thiên Thứ, nếu không phải ta phải biết Tu La thần điện tình báo còn không biết rõ ngươi hạng này nhân vật, quả nhiên có thủ đoạn thần thông, có thể chui vào của ta cung, còn có thể mặc thấu phong ấn kết giới, được cho một vị kỳ nhân. Bắc Nguyệt Đế Cơ cười nhạt, có thể để cho xinh đẹp như vậy nữ đế nhớ kỹ ta Thiên Thứ danh tự, thật sự là ta vinh hạnh. Thiên Thứ lạnh lẽo nói, đột nhiên, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại xa địa, trống rỗng không thấy. Bạch, nháy mắt sau đó, không gian vặn vẹo, một đạo dài nhỏ tế kiếm đột nhiên xuất hiện ám sát hướng Bắc Nguyệt Đế Cơ mỹ lệ hai gò má, không lưu tình một chút nào. Nữ đế xem chừng, những người khác sắc mặt đại biến, sợ hãi giống sông lên. Bắc Nguyệt Đế Cơ cười lạnh, thể nội một cỗ thái âm thần lực oanh quyển mà ra, Thiên Thứ kiếm quang đã đâm, cái đâm trúng một đạo nguyệt ảnh. Nguyệt trục bộ, Thiên Thứ thân thể chấp động, mấy chục đạo thần thông đánh giết tới, nhưng không có gặp Thiên Thứ mảy may thân hình. Thiên ảnh ám thứ, Thiên Thứ thân hóa mấy ngàn đạo hư ảnh tản ra, bao phủ toàn bộ địa cung, để cho người ta không phân rõ chân thân huyễn ảnh, thần niệm cũng không có chút nào tác dụng. Xem chừng, chung quanh thiên đế sắc mặt đại biến, vội vàng thần lực ngưng tụ lĩnh vực bảo hộ tự thân. Thế nhưng là đột nhiên, một người thần lực kết giới bị một kiếm tùy tiện phá vỡ, kiếm quang đột nhiên bạo sát tại cái này thiên đế đầu lâu. Phốc, tiên huyết vẩy ra, một tên thiên đế bị một kiếm xuyên thủng thấu sọ, trong nháy mắt chết thảm tại chỗ. Sau đó, lại từng đạo kiếm quang ngưng hiện, Thiên Thứ thân ảnh không ngừng xuất hiện tại đường thiên đế thần lực lĩnh vực bên trong, so như quỷ mị, mỗi một kiếm xuất hiện, tất nhiên có một tên thiên đế vẫn lạc. Bóng đen không tiêu tan, tất cả thiên đế cũng lâm vào Thiên Thứ săn giết trong tràng. Đãng thần thiên âm, bất quá lúc này, Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hải bên trong, một cỗ cực kỳ thần hồn mạnh mẽ lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đạo kim trung, oanh một tiếng chuông vang, cái gặp kim sắc thần hồn sóng âm quét sạch mà ra, chấn động tại toàn bộ địa cung bên trong. A, tất cả thiên đế kêu thảm, Bắc Nguyệt Đế Cơ dưới chướng người cũng từng cái ôm đầu kêu thảm, thần hồn tựa như bị hung hăng trọng kích một chùy. Lúc đầu xuyên thấu một người kết giới Thiên Thứ kêu lên thảm thiết, thần hồn đồng dạng bị cái này đột nhiên thần hồn sóng âm oanh trúng. Đây là cực âm thần hồn chung, Mục Phong thể nội, cổ sát kiếm linh kinh ngạc lên tiếng. Cái gì là cực âm thần hồn chung? Mục Phong hỏi, một loại thần hồn thần thông, tu hành phương thức cực kỳ tàn nhẫn, cần lấy ngàn tên thái âm tử lúc xuất sinh nữ đồng tinh hồn ngưng tụ thứ một đạo pháp văn, ngươi muốn học ta có thể truyền cho ngươi, ngươi làm được ra loại sự tình này sao? Cổ Sát cười lạnh, bất quá trong lòng hắn cũng là nghi hoặc, cái này nữ nhân làm sao lại bộ tộc kia thần thông? Mà đúng lúc này, Bắc Nguyệt Đế Cơ Nguyệt Thần Kiếm đột nhiên đánh tới, Thiên Thứ sắc mặt đại biến, thân thể trong nháy mắt biến mất, bất quá vẫn là chậm một điểm, bị một kiếm xuyên thủng eo vị trí, tiên huyết phun tung tóe. Thiên Thứ, ngươi đi trước cứu ra Nguyệt Nhi, ta tự có mạng sống chi pháp. Mục Phong gấp quát, Thiên Thứ sắc mặt âm trầm, mấy chục thiên đế vây giết mà đến, hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại trốn tránh, thần kiếm khí không ngừng phá hư thương thế hắn. Phong ca, trước tiên ở ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Thiên Thứ cũng là quả quyết người, trực tiếp quay người rút đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2336, luyện hóa Mục Phong. Ngăn lại hắn, Bắc Nguyệt Đế Cơ gầm thét, Hy Trường không cùng Nguyệt Nhi nhưng cũng là nàng không thể bỏ qua người, thần hồn đối nàng cũng rất có công dụng. Oanh, bất quá Thiên Thứ một đạo hắc mang bắn ra, nổ tung lên, kia hắc sắc ngọc phù phóng xuất ra không chói mắt hắc quang. Hắc quang bao phủ thôn vệ phương viên mấy vạn dặm tia sáng, thiên địa trong nháy mắt đen xuống. Hắc ám bên trong, thần niệm dò xét cũng thụ nó ảnh hưởng. Thiên Thứ thân ảnh dung nhập hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Vô số Bắc Nguyệt Đế cung cường giả sờ soạng cũng tìm không được bất luận người nào ảnh, huống chi là Thiên Thứ vị này tinh thông ám sát ẩn nấp đỉnh cấp thích khách. Là ngọc phù uy năng dần dần biến mất, giữa thiên địa lúc này mới khôi phục một mảnh thanh minh, bất quá Thiên Thứ thân ảnh lại là sớm đã không còn bóng dáng. Ghê tởm, Thiên Thứ. Bắc Nguyệt Đế Cơ gặp một màn này tức giận nghiến chặt hàm răng, bất quá nàng cũng lưu không được dạng này một cái tinh thông ẩn nấp, còn có thể xuyên thấu thần lực lĩnh vực cường đại sát thủ. Mục Phong trong lòng khẽ thở phào một cái, Nguyệt Nhi cùng Hy Trường không rốt cục được cứu ra ngoài. Mặc dù hiện nay hắn tu vi tàn phế, còn bị Bắc Nguyệt Đế Cơ xuống dưới Nguyệt Thần cấm phong ấn đại lượng công lực, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn thật không có sức phản kháng, hắn át chủ bài còn không có cũng triển lộ ra. Đế Cơ, cái này... Ở đây người đều nhìn về phía Bắc Nguyệt Đế Cơ, Bắc Nguyệt Đế Cơ thần sắc âm lãnh, đi hướng Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, truyền âm cho huynh đệ ngươi, nhưng hắn trở về, không phải vậy, ta lập tức giết ngươi. Phong ấn trong kết giới Mục Phong khóe miệng giơ lên một vòng mỉa mai, nói, ngươi cho rằng, ta hội thụ như ngươi loại này uy hiếp. Ngươi có tin ta hay không lập tức giết ngươi? Bắc Nguyệt Đế Cơ mở ra phong ấn kết giới tiến vào bên trong, cầm một cái chế trụ Mục Phong cổ giận dữ hét. Ta muốn thấy xem ngươi giết thế nào ta. Mục Phong cười lạnh, một đôi mắt thẳng bước gần tại hai thước cự ly Bắc Nguyệt Đế Cơ băng lạnh ánh mắt. Cỡ nào xinh đẹp nữ nhân a, đáng tiếc, cái này tâm so xà hạt còn muốn ác độc âm lãnh. Bắc Nguyệt Đế Cơ co vào năm ngón tay, bóp Mục Phong cổ ken két vang lên, bất quá Tả Minh muốn Mục Phong nhục thân, nàng thật đúng là không thể giết Mục Phong nhục thân. Ngươi muốn chết, bản đế thành toàn ngươi, người tới, mang cho ta đi ta tu hành phòng bên trong trói lại. Bắc Nguyệt Đế Cơ lạnh như băng nói, một tay hất ra Mục Phong. Lập tức hai người tiến đến, áp lấy Mục Phong liền tiến về Bắc Nguyệt Đế Cơ tu hành phòng. Bắc Nguyệt Đế Cơ cung trong, vàng son lộng lẫy tu hành trong phòng, Mục Phong bị trói tại tiên trụ phía trên, cái này tu hành phòng to lớn vắng vẻ, rất nhiều trên vách tường, vậy mà treo từng cỗ thi thể. Những thi thể này, cũng không có bất luận cái gì thương thế, không qua sớm đã không có sinh mệnh khí tức, quỷ dị kinh khủng, bộ mặt biểu lộ hoảng sợ. Bắc Nguyệt Đế Cơ đi vào Mục Phong trước người, nhìn mắt chung quanh treo rất nhiều thi thể, cười lạnh nói, trông thấy sao? Những người này hạ tràng, những người này đều là cùng ta là địch người, kết quả là rơi vào một cái nguyên thần tịch diệt hạ tràng, người cũng sẽ trở thành những người này một trong số đó, cái kia mặc thần Nguyệt Sơn hà bào nam nhân, chính là Bắc Nguyệt Tiên Đế. Mục Phong nhìn về phía trên vách tường một người trung niên nam tử thi thể, người này khuôn mặt nhăn nheo, khuôn mặt mơ hồ trong đó Nguyệt Nhi thật có mấy phần tương tự, thân thể phảng phất bị rút khô tiên huyết, trong nhục thể xương cốt cũng giống như không tồn tại không có trèo trống. Ta rút khô hắn thái âm thần huyết. Luyện hóa hắn thần cốt, còn thôn vệ hắn thần hồn, đạt được công lực của hắn, hết thảy, lúc này mới bồi dưỡng ta hôm nay, một hồi, ha ha, người cũng sẽ trở thành nơi này một bộ vật siêu tập. Bắc Nguyệt Đế Cơ tứ không kiêng kỵ cười to, thật là một cái phát rồ nữ nhân a, một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, Nguyệt Nhi phụ thân dù sao cũng là ngươi đã từng trượng phu, có thể hạ thủ được, loại người như ngươi, liền nhân tính đều đã mẫn diệt sạch sẽ. Mục Phong lạnh như băng nói, trong lòng cũng vì cái này nữ nhân tàn nhẫn động dung. Nàng này tuyệt đối là hắn xuất đạo tới gặp biết qua rất tâm ngoan thủ lạt một cái nữ nhân. Trượng phu, ha ha, hắn chỉ là đem ta xem như một cái xinh đẹp đồ chơi mà thôi, nếu là không có cỗ này xinh đẹp túi ra hắn xem cũng sẽ không nhìn nhiều ta một chút, nhân tính. Cái gì là nhân tính? Tham lam, tự tư, tư lợi, đây mới là nhân tính, ta đã từng yêu người dùng hành động nói cho ta một cái đạo lý, người không vì mình trời chu đất diệt. Bắc Nguyệt Đế Cơ cười lạnh nói, thế giới vốn là có tối, có ánh sáng có nóng, là chính ngươi nhất định phải hãm tại trong bóng tối không đi ra, còn ở nơi này phê phán nhân tính thật có rất nhiều khuyết điểm, bất quá cũng không phải là ngươi gặp phải người đều như ngươi tiền nhiệm trượng phu như thế không bằng heo chó. Tốt, ta dẫn ngươi tới đây, không phải cùng ngươi nghiên cứu thảo luận những này người nào tính cùng tình, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao lại cửu u luyện hồn quyết? Ai truyền cho ngươi? Bắc Nguyệt Đế Cơ đột nhiên hỏi. Mục Phong nghe vậy cũng hiện lên một tia chấn kinh cùng kinh ngạc, cái này nữ nhân, vậy mà biết rõ hắn tu hành một bộ công pháp. Bất quá Mục Phong rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nói cơ duyên đoạt được, có liên quan gì tới ngươi? Trong lòng của hắn cũng tại vạn phần nghi hoặc, Bắc Nguyệt Đế Cơ là thế nào biết rõ công pháp này? Mà lúc này, Bắc Nguyệt Đế Cơ trong lòng bàn tay, bốc lên bốc cháy lên thanh u sắc hỏa diễm, ngọn lửa này vô cùng băng lãnh, khiến người ta cảm thấy không đến một tia nhiệt độ. Cửu U luyện hồn hỏa, Mục Phong con ngươi nhíu lại, một chút liền nhận ra công pháp này sinh ra thần thông hỏa diễm, chính là cửu U luyện hồn quyết tu hành sinh ra thần hỏa. Cái này nữ nhân, cũng sẽ cửu U luyện hồn quyết. Hừ, không hoàn chỉnh cửu U luyện hồn quyết mà thôi, bên trong pháp văn còn bị người động tay chân cải biến, uy lực so không lên ngươi tu hành. Bất quá cổ sát kiếm linh hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ coi nhẹ. Cửu U luyện hồn thần hỏa, ngươi cũng không lạ lẫm đi, ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ. Chờ ta thôn phệ luyện hóa ngươi thần hồn, tự nhiên sẽ đạt được ngươi ký ức. Bắc Nguyệt Đế Cơ cười lạnh nói. Bành, nàng một chưởng đánh vào Mục Phong đầu lâu bên trên, tự mình thần hải bên trong, đại lượng cửu u thần lực tràn vào Mục Phong thần hải bên trong, bao quát chính nàng thần hồn lực. Cái gặp Mục Phong thần hải bên trong, ngưng tụ ra Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn ý thức thể. Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn thể bộc phát ra một cỗ cường đại thôn phệ hấp lực, trước người xuất hiện một cái thanh u sắc không gian vòng xoáy. Oanh, Mục Phong thần hồn lực bao quát cửu u thần lực, vậy mà đều hóa thành một cỗ năng lượng hồng lưu bị hấp thu Bắc Nguyệt Đế Cơ hấp thu. Mục Phong thần hồn đã trúng Nguyệt Thần cấm, chỉ có thể phát huy ra tự mình một phần 10 ý chí lực, như thế nào đối kháng vẫn là đỉnh phong thiên đế cảnh giới Bắc Nguyệt Đế Cơ. Tốt to lớn thần hải, người thần hải bên trong thần hồn lực lại là bình thường thiên đế hơn 20 lần, thật sự là đáng sợ thần hồn thiên phú a. Bắc Nguyệt Đế Cơ hấp thu luyện hóa Mục Phong thần hồn lực, một bên cũng vì Mục Phong thần hải to lớn sở kinh. Mà chính nàng thần hồn thiên phú, cũng chính là thường nhân gấp 10 chi phối, kém xa Mục Phong. A, Mục Phong thần hồn cũng nhịn không được phát ra một trận gào thét, phảng phất tự mình huyết nhục tại bị từng đao chóc xuống, nguyên lai luyện hóa người khác thần hồn, người khác là như vậy thống khổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2337, Tà Minh Quốc Sư. Người tu hành cửu u luyện hồn quyết. Loại cảm giác này ngươi hẳn là lần thứ nhất trải nghiệm qua đi, bị người khác luyện hồn luyện hóa, ngươi cũng sẽ cùng Bắc Nguyệt Tiên Đế, trở thành ta con đường lên một khối mạnh mẽ đá đặt chân. Bắc Nguyệt Đế Cơ âm lãnh cười nói, Mục Phong cũng tu hành có cửu u luyện hồn quyết, nàng không cách nào dùng cửu u luyện hồn thần hỏa luyện hóa Mục Phong thần hồn, chỉ có thể thần hồn ý thức thể tự mình tràn vào Mục Phong thể nội thôn phệ. Ha ha, ngươi chỉ sợ là nghĩ quá nhiều, ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới, đi vào ta thần hải bên trong, vậy ta mệnh liền từ ta không khỏi ngươi. Mục Phong lúc này đột nhiên mỉa mai cười nói, thần hải, phong, Mục Phong thần hải bên trong, một cỗ cực kỳ đáng sợ ý chí lực lượng tuôn ra, điều động bành trướng thần hải hồn lực, trực tiếp phong tỏa tự mình toàn bộ thần hải. Lúc đầu bị Bắc Nguyệt Đế Cơ hấp thu thần hồn lực một nháy mắt đình chỉ, không tại bị hút vào Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn trong cơ thể. Làm sao có thể, ngươi làm sao còn có như thế ý chí cường đại lực khống chế? Bắc Nguyệt Đế Cơ hoa dung thất sắc, Mục Phong bị Nguyệt Thần cấm phong ấn lớn nửa thần hồn lực. Lại còn có thể bộc phát ra như thế cường đại linh hồn ý chí khống chế hắn thần hải. Chỉ có thể nói, người đối ta Mục Phong quá không rõ. Mục Phong cười lạnh, cái gặp hắn lôi tâm bên trong, năm đạo thần quang tràn vào hắn thần hải, vậy mà ngưng tụ ra một đạo lại một đạo thần hồn thể. Bất Hủ Lôi Thần, Thiên Cực Lôi Thần, Băng Phách Lôi Thần, Hoàng Tuyền Lôi Thần, còn có Không Gian Lôi Thần. Năm đạo Mục Phong phân thần thần hồn thể ngưng hiện, mỗi một đạo đều có thể bộc phát ra có thể so với bản tôn linh hồn ý chí lực. Cái này sao có thể? Bắc Nguyệt Đế Cơ nhìn qua một màn này, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, Mục Phong thể nội, lại còn có năm đạo đồng dạng thần hồn thể. Một người sáu thần hồn, thần dung, Mục Phong cười lạnh, năm đạo thần hồn dung nhập bản tôn. Oanh, một cỗ vô cùng cường đại thần hồn lực bộc phát, trực tiếp cưỡng ép xông phá Mục Phong thần hồn bên trong Nguyệt Thần cấm pháp. Mục Phong thần hồn lực, một nháy mắt hoàn toàn nghiền ép lên Bắc Nguyệt Đế Cơ. Trốn, Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn ý thức thể quá sợ hãi. Vội vàng phóng tới Mục Phong thần hải bên ngoài, muốn thoát khỏi Mục Phong thần hải. Ở lại chỗ này nữa, hắn Mục Phong tất nhiên phản phệ thôn phệ nàng thần hồn ý thức thể. Bành, Bất quá Mục Phong thần hải biên giới, một cỗ thần hồn mạnh mẽ lực phản chấn xung kích tại Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn ý thức thể bên trên, Bắc Nguyệt Đế Cơ phảng phất đâm vào không thể phá vỡ trên vách tường, căn bản là không có cách xông ra bị Mục Phong phong tỏa thần hải. Bắc Nguyệt Đế Cơ thần sắc hoảng sợ, mà Mục Phong thoát khỏi Nguyệt Thần cấm từng bước một đi hướng Bắc Nguyệt Đế Cơ, dưới chân thần hải sôi trào, thần hồn lực gào thét. Ta nghĩ tới rất nhiều loại này chạy trốn phương pháp, duy chỉ có không nghĩ tới người vậy mà lại cửu u luyện hồn quyết, mưu toan đến thôn phệ ta thần hồn, trời gây nhiệt từ cũng tha thứ, tự gây nhiệt, không thể sống a. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi nếu dám thôn phệ ta, ngươi cũng còn sống đi không ra cái này Bắc Nguyệt Đế cung. Bắc Nguyệt Đế Cơ quát lên, ha ha ha ha, trước đó ta sợ ném chuột vỡ bình, không dám bại lộ ta át chủ bài là bởi vì Nguyệt Nhi, hy trường không tại ngươi trong tay, ngươi Bắc Nguyệt Đế cung bên trong những cái kia vớ va vớ vẩn, ngươi cho rằng thật có thể chặn đường đến ta sao? Mục Phong mỉa mai cười nói, cửu u, phệ hồn. Mục Phong một trường khấu trừ giết mà ra, một cỗ thanh u sắc hồn quyết khí cơ tuôn hướng Bắc Nguyệt Đế Cơ, cửu u hồn toàn ngưng tụ. A a a, Bắc Nguyệt Đế Cơ kêu thảm, thần hồn ý thức trong cơ thể năng lượng bị Mục Phong phản phệ hấp thu, hóa thành một cỗ hồn lực hít tràn vào Mục Phong thần hồn thể nội. Mục Phong, tha mạng, tha ta một mạng, ta có thể thần phục ngươi, làm ngươi nữ nhân, tha ta một mạng a. Bắc Nguyệt Đế Cơ kêu thảm đến, cảm thụ tự mình thần hồn ý thức đang không ngừng bị Mục Phong thôn phệ hấp thu, nàng sợ hãi. Nhiều như vậy mưu đồ, mới đi đến hôm nay một bước này, nhường vô số nam nhân thần phục tại dưới chân hắn, nàng sao có thể vẫn lạc tại nơi này. Nàng không cam lòng, Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn ý thức trong cơ thể cũng bộc phát ra không đồng nhất cổ chính nàng trước nay chưa từng có ý chí lực đối kháng Mục Phong thôn phệ luyện hóa, Mục Phong hấp thu tốc độ trong nháy mắt dừng một chút. Mục Phong thần sắc lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, lập tức hơn thần hồn mạnh mẽ lực lại nhào tuôn ra mà lên, trực tiếp bao phủ Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn ý thức. Hoàng Tuyền chi lực bộc phát, thiêu đốt một tia yêu hồng sắc nghiệp hỏa. A, vô biên thống khổ cuốn tới, Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn ý thức thể bị cảm giác thống khổ bao phủ ý chí, thần hồn ý thức thể bành một tiếng vỡ vụn, hoàn toàn bị Mục Phong hấp thu. Mục Phong mở mắt ra, mà Bắc Nguyệt Đế Cơ nhục thể cũng đông một tiếng liền quẳng xuống đất, đã hôn mê. Mục Phong đứng người lên, bất hủ thần lôi lực tuôn ra, hắn đan điền vị trí vết thương tại bất hủ thần lôi lực lượng bên trong một chút xíu khép lại. Tiểu tử, lần này ngươi thế nhưng là nhặt cái đại tiện nghi, cái này nữ nhân tu hành cửu u luyện hồn quyết cảnh giới thế nhưng là còn cao hơn ngươi. Thôn phệ nàng cửu u thần lực cùng lực lượng thần hồn, ngươi tu vi tất nhiên sẽ có lớn đột phá, đây chính là hồn sửa tốt chỗ, chỉ cần ngươi có thực lực, hung ác đến quyết tâm tạo sát nghiệt. Tu vi tốc độ một ngày ngàn dặm không có công pháp bản thân pháp tắc hạn chế. Cổ sát kiếm linh cười tà nói, Mục Phong không nói, một trường đặt tại Bắc Nguyệt Đế Cơ đầu lâu bên trên, thần hồn lực tràn vào nàng thần hải. Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hải bên trong, thần hồn lực cũng là cực kỳ to lớn. Hồn lực so đỉnh Phong Thiên Đế còn mạnh mấy lần, chính nàng thái âm thần hồn bởi vì ý thức tán loạn, đã hôn mê. Ngươi tính toán một trận, một bước đi nhầm, kết quả là, ngươi chung quy là trở thành ta Mục Phong bàn đạp, ác giả ác báo. Mục Phong lạnh lùng nói, trong lòng bàn tay hút ra một cỗ thần hồn lực tuôn hướng chính hắn thần hải. Nơi này là Bắc Nguyệt Đế Cơ tu hành phòng đều là bí ẩn nhất tư nhân không gian, không có Bắc Nguyệt Đế Cơ mệnh lệnh. Thường nhân căn bản cũng không có dũng khí tới quấy rầy. Ở chỗ này, Mục Phong thân hãm trại địch trung tâm, hắn cũng dám yên tâm lớn mật luyện hóa. Đồng thời, Mục Phong lại truyền âm thiên thứ, nói cho chính thiên thứ đã thoát hiểm, nhưng thiên thứ rất không cần phải vì chính mình lo lắng. Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hải bên trong, đại lượng thần hồn lực tràn vào Mục Phong thần hải, trước hấp thu sạch sẽ đối phương thần hồn lực, sau đó lại thoát ly nơi này tiêu càng nhiều thời gian đi luyện hóa thành cửu u thần lực. Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn cũng đang không ngừng bị suy yếu bản nguyên chi hỏa. Bắc Nguyệt Đế cung bên trong, nào đó một chỗ trong cung điện. Một tên bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử ngay tại luyện hóa một tên cường giả thần hồn, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, nhắm lại con ngươi đột nhiên mở ra, phóng xuất ra hai sợi thần quang. Không tốt, Thiên Lung gặp nguy hiểm, cái này nữ nhân, đang làm thứ gì? Tà Minh kinh sợ ở giữa vội vàng đứng người lên, mở ra phòng tu luyện cánh cửa, hóa thành một vệt thần quang phóng tới Bắc Nguyệt Đế Cơ chỗ tu hành trong cung điện. Rất nhanh hắn liền đến Bắc Nguyệt Đế Cơ tu hành phòng trước, còn có 10 tên tiên đế cường giả thủ vệ. Tà Minh quốc sư, lúc này 10 tên tiên đế liền vội vàng hành lễ, mở ra tu hành cửa phòng. Tà Minh âm thanh lạnh lùng nói, không được, nữ đế tu hành, không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Cái này 10 tên tiên đế xin lỗi nói, vậy liền chết. Tà Minh sắc mặt băng lãnh, một cỗ đáng sợ thần lực trong nháy mắt bộc phát, đánh vào 10 tên tiên đế thần hải. Bành, bành. Cái này 10 tên tiên đế thần hải bạo tạc, thất khiếu chảy máu, nguyên thần tán loạn trong nháy mắt tử vong ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2338, Mục Phong tà minh. Tu hành phòng bên trong, Mục Phong cũng gần như sắp hút khô Bắc Nguyệt Đế Cơ mấy chục vạn năm khổ tu thần hồn lực, liền liền bản nguyên thần hồn đều sắp bị hút khô tán loạn. Nếu là tốn thời gian đem cái này một cỗ to lớn thần hồn lực toàn bộ luyện hóa thành cửu u thần lực, không biết rõ sẽ tăng trưởng bao nhiêu bản nguyên công lực. Bành, bất quá lúc này, tu hành phòng trận môn bành một tiếng bị đánh phá chấn khai, một thân ảnh bộc phát cường đại thần lực, đột nhiên đánh về phía Mục Phong. Mục Phong biến sắc, thân thể cũng không kịp trốn tránh, thần lực lĩnh vực vừa mới phát ra. Một đạo hắc sắc cô động ma trưởng hung hăng đánh vào Mục Phong thần lực lĩnh vực bên trên, thần lực lĩnh vực bành một tiếng vỡ vụn, một trưởng này thần lực đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc, Mục Phong một ngụm tiên huyết phun ra, thân thể bắn ngược lui lại, hung hăng nện ở phía sau mấy ngàn mét xa ngoại tu đi phòng bên trong trên vách tường, trên vách tường một bộ treo thi thể cũng bị Mục Phong đạp nát, thêm khắc trận pháp vách tường bị oanh ra từng đạo mạng nhện vết rách. Mục Phong thân thể rơi trên mặt đất, con ngươi nhìn qua sông vào tu hành phòng người này, một trưởng này chi lực, thậm chí vượt qua đỉnh phong thiên đế uy lực, hắn cứng rắn nhục thể cũng bị thương nhẹ, lồng ngực ẩn ẩn làm đau. Mà lại, cỗ này đánh vào trong cơ thể mình thần lực, lại là hai loại này khác biệt năng lượng, trong đó một loại hắn quá quen thuộc, chính là cửu u thần lực. Cái gặp người này bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, hắn vội vàng ôm lấy Bắc Nguyệt Đế Cơ, thần hồn lực tràn vào đối phương thể nội, sắc mặt biến hóa. Bắc Nguyệt Đế Cơ thần hồn cực kỳ yếu ớt, đều nhanh tán loạn. Tỉnh thần, Tà Minh một cỗ thần hồn lực tràn vào Bắc Nguyệt Đế Cơ trong thần hồn, mất đi ý thức Bắc Nguyệt Đế Cơ yếu ớt tỉnh lại, mở ra con ngươi nhìn qua Tà Minh. Quốc sư, nhanh, nhanh giết hắn. Bắc Nguyệt Đế Cơ suy yếu mà âm độc nói. Tà Minh hai con ngươi thanh u, nhìn về phía Mục Phong. Mà Mục Phong cũng đứng thẳng thân thể, nhìn qua Tà Minh. Mục Phong, đã lâu không gặp, tiểu tử, ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Tà Minh kiệt cười nói, ngươi là ai? Mục Phong đôi mắt nhắm lại, tinh tế dò xét Tà Minh, hắn thật sự là nghĩ không ra tự mình nhận biết người này. Bản tọa Tà Minh, nhớ kỹ cái tên này, ngươi không biết ta không có quan hệ, bất quá, ta đối với ngươi thế nhưng là rất quen thuộc. Theo ngươi tại hạ giới bên trong hủy diệt quang minh thánh giáo bắt đầu, bản tọa liền đã đang chăm chú ngươi. Tà Minh gỡ xuống che mặt áo bào đen, lộ ra một tấm hơi tái nhợt mà khuôn mặt anh tuấn, kia một đôi mắt rõ ràng là thanh u sắc, chỗ sâu trong con ngươi thiêu đốt lên thanh u sắc hỏa diễm. Tà Minh, Mục Phong hồi tưởng đến người này danh tự, tựa hồ có hai phần quen tai, mà người này mặt, giống như cũng tại cái gì địa phương nhìn thấy qua, bất quá chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Khiến hắn rất ngạc nhiên là, đối phương vậy mà tại hắn còn tại hạ giới bên trong thời điểm liền chú ý tự mình, người này đến cùng là thân phận gì lai lịch. Nhớ không nổi ta không quan hệ, bất quá tiếp xuống cái tên này, sẽ trở thành kết thúc người cả đời này ác mộng, người bộ thân thể này, ẩn chứa tu la thần chủ, cửu tiêu lôi chủ công pháp tinh hoa, nhưng bản tọa yêu thích cực kỳ a, về sau ta sẽ dùng thân thể ngươi tại cái vũ trụ này giết ra càng lớn thiên địa. Tà Minh cười khằng khặc quái dị nói, ta nhớ tới ngươi tới. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo đạo, hắn đọc qua tự mình tất cả thần hồn ký ức, rốt cuộc tìm kiếm được liên quan tới người này một tia ký ức. Năm đó, trải vũ cung hội, có một người trước mặt mọi người phía dưới vạch trần thân phận ta, để cho ta một lần lâm vào nguy cơ, người kia coi như ngươi. Mục Phong lãnh đạm nói, năm đó ở trải vũ cung hội, hắn che giấu tung tích tham gia, lúc đầu đều đã man thiên quá hải, bất quá coi như bị người này đột nhiên vạch trần thân phận của hắn, cái này khiến lúc ấy Mục Phong ấn tượng rất sâu sắc. Tự mình cùng người này không oán không hối, lúc ấy hắn vì sao làm như thế? Hắn làm sao lại biết mình thân phận? Mà lại, lúc ấy cái này người tu vi còn thấp, kiếp tiên cảnh giới, bây giờ vậy mà cũng tu thành thiên đế, cái này tu hành tốc độ chi khủng bố không chậm chút nào chính mình. Ha ha, không sai, là ta, lúc đầu lúc ấy muốn hố giết ngươi, chỉ là ngươi vận khí quá tốt, để ngươi trốn qua một kiếp. Tà Minh cười lạnh, trực tiếp thừa nhận, ta và ngươi không cừu không oán, trước kia thậm chí cũng không nhận ra ngươi, ngươi tại sao muốn làm như thế? Mục Phong lạnh lùng hỏi, Tà Minh nói, ngươi cùng ta xác thực không thù, bất quá, ngươi sư tôn cùng ta thù liền lớn, dù sao hôm nay ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, không ngại để ngươi biết rõ, kiếp trước ta vẫn lạc, chính là bị ngươi sư tôn một đạo thần lôi đánh giết, hắc hắc, đáng tiếc trời không quên ta. Ta trùng sinh tại ngươi xuất gia sinh tiểu thế giới bên trong, ngươi thân là đệ tử của hắn, ta đương nhiên sẽ không buông tha ngươi. Đang khi nói chuyện hắn đã từng bước một hướng Mục Phong đi tới, trong tay ngưng hiện một thanh hắc sắc ma đao, đao ý kinh thiên, phóng thích đao khí giống như thực chất. Sư tôn thần lôi đánh giết, ta cửu tiêu sư tôn, ngươi là đại năng chuyển tu sĩ, khó trách tu hành nhanh như vậy, vừa vặn, ta cũng có rất nhiều nghi hoặc, chờ ta cầm xuống tại khảo vấn ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, trong tay cổ sát hiển hiện, đi hướng đối phương. Bành, bành, Đột nhiên, hai người đồng thời bộc phát thần lực, cùng nhau đánh giết hướng đối phương. Tà Minh thể nội, một cỗ ma thần lực cùng cửu u thần lực cùng nhau bộc phát, cuồng bạo năng lượng tứ ngược hỗn hợp, hình thành một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong một kiếm đâm ra, toàn bộ tu hành phòng bên trong cũng thiêu đốt hỏa hoàng kiếm khí, màu tím đen hỏa hoàng kiếm khí ngưng tụ oanh minh, kiếm hoàng gần như sắp lấp đầy toàn bộ tu hành phòng không kiếm, tu hành trong phòng hòa tan, tại bị cắt chém. Đoạn ma, Tà Minh một đao vung ra, thanh ánh đao màu đen cắt chém xuất hiện tại giữa thiên địa hung hăng chạm tại vạn kiếm hỏa hoàng phía trên. Bành, một đao kia mang theo tuyệt thế đao ý, pháp tắc lực lượng, thình lình đạt tới tam trọng cảnh giới. Nửa bước thiên tôn pháp tắc cảnh giới, cuồng bạo đao kiếm chi khí một nháy mắt như là hai viên bom nguyên tử, thập vạn hỏa sơn bộc phát, tu hành phòng oanh minh bạo tạc, đao kiếm chi khí phát tiết mà mở oanh phá tu hành phòng, đại điện, hành lang, toàn bộ cung điện một nháy mắt bị phá hủy. Cung trong mấy trăm tên thị vệ thị nữ tại cỗ này năng lượng trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành bột mịn chết đi. Chuyện gì xảy ra? Bắc Nguyệt Đế cung bên trong, vô số cường giả cảm nhận được cái này hai cỗ đáng sợ năng lượng ba động, từng cái vội vàng bay tới. Mục Phong, Tà Minh thân thể đồng thời nhanh lùi lại, bị riêng phần mình năng lượng phản phệ chấn thương. Mục Phong đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia chấn kinh, hắn lồng ngực bị cắt chém ra một đạo nhàn nhạt miệng máu, người này thần lực mặc dù so với hắn yếu một ít, bất quá ẩn chứa lực lượng pháp tắc thật mạnh, đã coi là nửa bước thiên tôn, thiên đế bên trong, hắn bây giờ thực lực, còn là lần đầu tiên gặp phải có thể chính diện một đao bổ tổn thương hắn. Tà Minh trên thân cũng có kiếm thương, ánh mắt lại là hưng phấn vô cùng, nhìn Mục Phong nhãn thần như là đối đãi mỹ vị con mồi. Pháp tắc cảnh giới người bất quá mới nhất trọng, liền có thể cùng ta tam trọng pháp tắc, hai loại này thần lực giết đến lực lượng ngang nhau, người tất cả bí mật, ký ức, truyền thừa, bản tọa nhất định phải đạt được. Như thế cường đại nhục thể cùng thần hải, nhất định có thể gánh chịu khống chế siêu việt cảnh giới càng nhiều pháp tắc lực lượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2339, kịch liệt đại chiến. Ngươi quá tự tin, mặc dù ngươi là đại năng chuyển tu sĩ, chưa hẳn liền có thể ăn chắc ta Mục Phong. Mục Phong lạnh lùng nói, ha ha ha ha, vậy liền để ngươi xem một chút bản tọa thực lực chân chính. Tà Minh cười to. Thể nội ma thần lực cửu u thần lực như là thanh hắc sắc mực nước đồng dạng tiết ra, phun trào tại không gian, hắn trong tay ma đao, càng là tản mát ra càng thêm cường đại đao ý, đáng sợ đao ý khống chế tại toàn bộ Bắc Nguyệt Đế cung, vô số thiên đế cảm thụ cỗ này đao ý cũng như có gai ở sau lưng, phảng phất cũng đính lơ lửng một thanh có thể bất cứ lúc nào muốn mạng người đao. Đông đảo cường giả Bắc Nguyệt Đế cung cường giả lần lượt chạy đến, vừa thấy là Mục Phong cùng Tà Minh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Là quốc sư cùng Mục Phong làm sao trốn tới? Thật đáng sợ đao ý, cỗ này đao ý, chỉ sợ đã đạt tới thiên tôn pháp tắc cảnh giới đi, quốc sư thực lực khủng bố như thế sao? Nữ đế, ngài không có sao chứ? Bắc Nguyệt Đế cơ sắc mặt âm trầm, lần này nàng mặc dù trốn qua một kiếp, bất quá nàng thần hồn lực cơ hồ đều sắp bị Mục Phong hút khô, vô số năm khổ tu, kém chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tháng không, tháng phong trưởng lão, đến ta thế giới bên trong một chuyến. Bắc Nguyệt Đế cơ âm trầm nói, thân thể biến mất, người tiến vào thế giới của mình bên trong. Bị điểm tên hai người hậu kỳ thiên đế kinh ngạc, bất quá vẫn là đi theo Bắc Nguyệt Đế cơ nhập nàng thế giới, bất quá vừa tiến vào Bắc Nguyệt Đế cơ thế giới, hai người liền bị giam cầm bắt đầu. Bắc Nguyệt Đế cơ thủ trưởng đánh vào hai người đầu lâu bên trên, hai người thần sắc đại biến. Đừng a nữ đế, hai người kêu thảm, thần hồn lực bị Bắc Nguyệt Đế cơ điên cuồng thôn vệ hấp thu. Vì khôi phục nhanh chóng một chút thực lực, chính liền thủ hạ cũng giết. Nàng này tâm ngoan thủ lạt đến cái gì tình trạng có thể thấy được, rất nhiều nam nhân cũng so với không kịp. Mục Phong cảm thụ được cỗ này pháp tắc lực lượng, thần sắc cũng ngưng trọng vô cùng, đối phương trưởng khống pháp tắc lực lượng cảnh giới xác thực siêu việt hắn rất nhiều, hắn kiếm đạo pháp tắc bất quá hai trọng, lôi đạo, tu la đạo cũng thế, cái khác pháp tắc lực lượng còn tại nhất trọng cảnh giới. Ma thiên đao trận, giết, Tà Minh một trưởng hướng Mục Phong khấu trừ giết mà xuống, bành trướng thần lực điên cuồng quét sạch mà ra, thần lực ngưng tụ một cỗ kinh thiên đao khí, xen lẫn ngưng tụ một phương pháp trận hướng Mục Phong bao phủ xuống. Cái này pháp trận tam trọng. Cái gặp từng đạo thanh hắc sắc đao mang tựa như trời mưa đồng dạng hướng Mục Phong rơi xuống, mỗi một đạo đao mang đều có thể tùy tiện bổ ra đỉnh phong thiên đế phòng ngự, bầu trời bị mảng lớn xé rách rào sát hướng Mục Phong. Mục Phong gầm thét, thân hóa tu la, cầm trong tay cổ sát không ngừng bổ ra kiếm quang ngăn cản, kiếm quang đánh vào vô số đao mang bên trên, đao mang bị oanh kích bạo tạc, đao khí vẫn như cũ cuốn tới. Bất quá cái này một đạo thần thông pháp trận tốc độ công kích quá nhanh. Phốc phốc, một đạo đao mang trong nháy mắt xẹt qua Mục Phong bả vai lân giáp vỡ vụn, bị cắt chém xé rách ra một đạo vết thương, vết đao cùng xương. Lại một đạo đao mang bổ về phía Mục Phong cổ, bất quá bị bảo hộ cổ thứ ngăn cản, Dữ Tợn Cốt Thứ cũng bị đánh ra vết rạn. Mục Phong trên thân không ngừng gặp vết thương, càng ngày càng nhiều đao khí tràn vào trong cơ thể mình, tiếp tục như vậy, tự mình sớm muộn cũng sẽ trọng thương mà bại. Thần thông, Vạn Kiếp Lôi Ngục, Mục Phong đổi công làm thủ, ngừng tụ Vạn Kiếp Lôi Ngục hộ thể, vô số đao mang bổ trên Vạn Kiếp Lôi Ngục, Vạn Kiếp Lôi Ngục quang mang chớp động, không có bị đánh nát, bất quá cũng đang không ngừng ảm đạm, hiển nhiên trèo trống không bao lâu. Ma Thiên Đao trận bao phủ vạn dặm, công kích lại là toàn bộ bao trùm hướng Mục Phong một người. Mục Phong trong tay, Bát Sắc Thần Lôi gào thét ngưng tụ, hắn thân thể bộc phát diệt thế lôi quang, một vòng ngàn trượng lôi dương tại trong tay ngưng tụ thành hình. Răng rác, Vạn Kiếp Lôi Ngục vỡ vụn, ngàn vạn đao mang cuốn tới, Mục Phong hóa thành một đạo lôi quang tây nâng lôi dương oanh kích mà ra. Oanh, Bát Sắc Lôi Dương bộc phát, đáng sợ bạo tạc lực công kích mấy chục lần tăng lên, phá hủy ngàn vạn đao mang hung hăng oanh kích trên Ma Thiên Đao trận. Ma Thiên Đao trận oanh một tiếng vỡ vụn bạo tạc. Mà lúc này, Tà Minh Thần Hải bên trong, bành trướng mãnh liệt thần hồn lực quét sạch mà ra, ngưng tụ ra một đạo thiên chuông. Không tốt, lui, nơi xa vây xem Bắc Nguyệt Đế cung cường giả gặp một màn này sắc mặt đại biến, từng cái nhanh lùi lại. Cực âm thần hồn chung, diệt hồn, Tà Minh âm thanh lạnh lùng nói, thần hồn chung bên trong ông một tiếng, cái gặp một cỗ đáng sợ kim sắc thần hồn sóng chấn động mà ra, cửu u thần lực công kích trong nháy mắt tăng lên vô số lần. Không gian cũng bị cái này thần hồn công kích vặn vẹo xuất hiện khe hở. Thần hồn công kích cũng có thể làm cho không gian vỡ vụn, có thể thấy được đạo này thần thông uy lực mạnh. Kim sắc tiếng chuông toàn bộ đánh về phía Mục Phong, ông một tiếng đánh vào Mục Phong thần hải, Mục Phong chỉ cảm thấy đầu óc mình bên trong chỉ còn tiếng chuông oanh minh, tiếng chuông oanh kích diệt sát hướng thần hồn. Hộ thần thiên cương, Mục Phong sắc mặt đại biến, năm đạo phân thần xuất hiện thần hải, năm cỗ hộ thần thiên cương ngưng tụ bao phủ thần hồn. Bành, bành, bành, kết quả cái này đáng sợ tiếng chuông oanh kích trên hộ thần thiên cương, kim sắc hộ thần thiên cương từng đạo vỡ vụn, bốn đạo thiên cương phá diệt, đạo thứ năm quang mang ảm đạm, xuất hiện từng vết nứt, bất quá rốt cục miễn cưỡng ngăn cản được một kích này. Mà những người khác, chỉ là bị dư ba trong công kích, từng cái thần hồn bị thương, thất khiếu chảy máu. Thật mạnh thần hồn lực phòng ngự, Tà Minh nhướng mày, một kích kia, đủ để chấn thương thiên tôn thần hồn, lại bị Mục Phong phòng ngự ở. Ma Long Trảm, giống, long khiếu chấn thiên. Tà Minh lại một đạo đao khí ngưng tụ diệt thế hắc long gào thét băng diệt mà đến hung hăng oanh sát tại Mục Phong thân thể. Vạn kiếm hỏa hoàng ngăn cản thét dài ngăn cản, bất quá cuối cùng bị một đao kiêu oanh bạo, hắc long xung kích tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong tiên huyết phun tung tóe trường không, thân thể bị đánh cho bắn ngược trở ra, đâm vào một tòa ngàn trượng trên cung điện trực tiếp bị oanh bạo, Mục Phong thân thể cũng quẳng xuống đất ma sát ra rất xa, hắn xoay người mà thể. Trong tay cổ sát cắm ở mặt đất mới đứng vững thân hình đẩy ra một đao kia dư lực. Mà hắn lồng ngực, đã là máu thịt be bét, thể nội một cỗ cuồng bạo đao khí tại phá hư hắn thần mạch, Mục Phong không thể không tiêu tốn rất nhiều công lực chân áp. Cường đại, cái này Tà Minh cũng chiến lực chi cường đại, tuyệt đối siêu việt bình thường ý nghĩa thiên đế, chỉ sợ so với thiên tôn cũng chênh lệch không xa. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt bên trong thần thái sáng láng, không có chút nào bởi vì đối phương cường đại mà e ngại. Ngược lại thể nội nhiệt huyết tu la máu cũng đang sôi trào lăn lộn. Dạng này đối thủ, mới xứng đáng được đối thủ. Mục Phong một bước xung ra, bên ngoài thân nứt ra từng đạo miệng máu, một cỗ đao khí phóng thích mà ra, xông vào trong cơ thể hắn đao khí bị bài xích mà ra. Tiểu tử, thực lực ngươi xác thực không tệ, bất quá, nên kết thúc. Tà Minh lạnh lùng nói, thân thể bành lóe lên hóa thành liệt thiên đao mang chém giết mà đến, đao mang vỡ vụn trường không, hắn chuẩn thần khí cấp bậc ma đao, đều có chút gánh chịu không ở hắn một đao kia lực lượng. Thiên địa bị đáng sợ đao ý khống chế, toàn bộ Bắc Nguyệt Đế Đô cũng cảm giác mình sinh tử tại bị một chuôi đao chi phối ở giữa. Người chỗ trông thấy, không phải là không ta một góc của băng sơn. Mục Phong cười lạnh, thể nội năm đạo lôi quang nổ bắn ra mà ra, hóa thành năm đạo lôi thần phân thân. Đồng thời, trong cơ thể hắn, đạo thứ 9 thần lôi bộc phát tuôn ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.